Nếu là đến thời điểm chính phẩm trạm có điều hàng nhái, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Bạch Cổ trong lòng vui cười hớn hở nghĩ. Tiểu yêu này cũng thật là đủ dám thúi, liền điều này cũng có thể tính cường. Quả thực làm mất đi ta chiêu yêu phiên uy danh. Trên trời nữ hoa nương nương thấy cảnh này không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ các loại ngày đó mình nhất định muốn đem chính phẩm lấy ra, chấn động cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Thập Bát Công, lần này chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện sao? Bạch Cổ cười nói. Hắn đúng là chưa hề đem những này cây cỏ tinh quái trực tiếp thu vào chiêu yêu phiên bên trong, bởi vì thần nông khô vinh trận đồng dạng cần một tia chân linh hòa vào đại trận mới có thể trở thành là trận cơ. Bọn họ không thể vào chiêu yêu phiên, lại trở thành thần nông khô vinh trận căn cơ. Thập Bát Công nghe vậy không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn đồng dạng bị chiêu yêu phiên lên yêu khí kinh sợ không nhẹ. Giờ khắc này không khỏi run lập cập nói, lão hủ không chuyên về tranh đấu, để đạo hữu cười chê rồi. Chương 81, chuyển núi. Tích, đo lường đến ký chủ thân ở Mộc Tiên Am, có hay không đánh dấu. Ở Bạch Cổ bước vào kinh cức lĩnh phía sau núi Mộc Tiên Am trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm liền vang lên. Đánh dấu. Bạch Cổ ở trong lòng đáp lại. Chúc mừng ký chủ ở Mộc Tiên Am đánh dấu thành công, thu được Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Đang ở Bạch Hổ lĩnh Bạch Cổ sững sờ, xem trong tay một đoàn tỏa ra hào quang màu vàng đất bùn đất, vẻ mặt có vẻ rất là mừng rỡ. Đây chính là thứ tốt. Có người nói năm đó nữ hoa nương nương tạo người dùng bùn đất chính là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Ở Bạch Cổ lấy ra Cửu Thiên Tức Nhưỡng trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh lên hết thảy đạt đến huyền tiên cảnh trở lên cây cỏ tinh linh không khỏi cùng nhau chấn động, có cảm ứng. Mà lấy hắn làm trung tâm chu vi 10 dặm phạm vi, cây cỏ chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Điều này làm cho Bạch Cổ giật mình trong lòng, hắn thực sự không nghĩ tới vật này vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra khí tức liền có uy lực lớn như vậy. Hắn chỉ tay một cái trực tiếp đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng phong ấn lên. Chủ nhân, chuyện này là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Phía sau bất tử liều âm thanh âm vang lên, mang theo một tia kích động. Này vẫn là Bạch Cổ lần thứ nhất từ bất tử liều trên người cảm nhận được kích động tâm tình, trước cái tên này đều là tương đương bình tĩnh. Là, đối với ngươi hữu dụng. Bạch Cổ nói, Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là thổ chi tinh túy ngưng tụ mà thành, có thể tăng nhanh cây cỏ sinh trưởng. Chủ nhân nếu là đem này một đoàn Cửu Thiên Tức Nhưỡng hòa vào Bạch Hổ lĩnh trong bùn đất, có thể để cho toàn bộ Bạch Hổ lĩnh cây cỏ tinh linh tốc độ sinh trưởng tăng nhanh gấp 10 lần. Chủ nhân nếu là đem hắn hòa vào ta bộ rễ dưới, vậy ta trưởng thành tốc độ đem sẽ tăng lên gấp 100 lần. Tốt, đây là ngươi. Bạch Cổ không có quá nhiều do dự, trở tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp đem sắp tới 8 thành Cửu Thiên Tức Nhưỡng đặt tại bất tử liễu bộ rễ bên trong. Đa tạ chủ nhân. Bất tử liễu bộ rễ trong khoảnh khắc liền đem này một đoàn Cửu Thiên Tức Nhưỡng bọc ở trong đó, trong giọng nói toát ra từng tia một mừng rỡ. Bạch Cổ đồng dạng nhếch miệng nở nụ cười, bất tử liễu trưởng thành tăng nhanh đối với hắn mà nói cũng mới có lợi. Tăng lên thần nồng khô vinh trận uy lực là một trong số đó, chỗ tốt lớn nhất vẫn là hóa thân, hiện tại bất tử liễu trưởng thành đã có chút theo không kịp tốc độ tu luyện của mình. Hắn hiện tại kim tiên cảnh thời điểm cũng còn tốt, dùng bất tử liễu cảnh chế tác hóa thân còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng theo hắn tu vi tăng lên, đặc biệt tương lai lên cấp thái ớt kim tiên, chưa trưởng thành lên bất tử liễu cảnh nhưng là chế tạo không ra hoàn mỹ thái ớt kim tiên cảnh hóa thân. Vốn là hắn còn đang vì việc này phát sầu, nhưng hiện tại một đoàn Cửu Thiên Tức Nhưỡng nhưng là đem vấn đề giải quyết tốt đẹp. Trên tay còn lại 2/10 Cửu Thiên Tức Nhưỡng Bạch Cổ ném đi, đem nó hòa vào bên cạnh một gốc cây cây đào cây non bộ rễ bên dưới. Cây đào này cây non chính là lúc trước Bạch Cổ đánh vào cái kia 2 viên bản đào trong đó một viên bản đào hạch trồng ra đến. Bạch Cổ đối với nó nhưng là mang nhiều kỳ vọng, chờ mong tương lai hắn có thể trở thành là Bạch Hổ lĩnh lên cây thứ 2 tiên thiên linh căn. Cũng là ở Bạch Cổ phân phối Cửu Thiên Tức Nhưỡng đồng thời, kinh cức lĩnh lên thăm dò đồng dạng có kinh hỉ. Ngũ sắc lộc dựa vào hắn đối với ngũ hành lực lượng xuất sắc cảm ứng, rất nhanh liền tìm đến bên trong cất giấu một cái bị lĩnh lên bởi yêu ẩn giấu đi tiên ngọc mỏ. Nay vẫn là một cái hiếm thấy thuộc tính một tiên ngọc mỏ. Chủ nhân, lần này chúng ta có thể phát tài. Hiện nay tam giới bên trong tiên ngọc mỏ đều ở những kia đại giáo trong tay, như nơi này phẩm chất cao như vậy tiên ngọc mỏ đã thật rất ít. Chẳng trách nơi này có thể có nhiều như vậy cây cỏ thành tinh đây, bọn họ tất nhiên là trốn ở chỗ này lén lút thôn vệ bên trong thuộc tính một tiên linh lực. Ngũ sắc lộc kích động 4 con móng thẳng bật nhảy. Tuy rằng tu vi đột phá kim tiên cảnh sau khi, đã không lượng lớn đến đâu cần tiên linh lực. Nhưng tiên ngọc vật này ở tam giới chính là đồng tiên mạnh, thì tương đương với tiền, không có người sẽ không thích tiền. Hiện tại vấn đề là làm sao đem trên ngọn núi này tiên ngọc mỏ lấy đi. Bạch Cổ vướt cầm suy tư lên. Vốn là hắn chỉ là muốn đem nơi này cây cỏ tinh linh dễ chính trực tiếp đào về Bạch Hổ lĩnh, nhưng hiện tại có bất ngờ phát hiện, liền muốn một lần nữa cân nhắc vấn đề. Thẳng thắn hoặc là không làm trực tiếp đem kinh cức lĩnh chuyển về Bạch Hổ lĩnh coi là. Bạch Cổ trong lòng âm thầm bất chấp. Địa sát 72 biến bên trong thì có chuyển sơn thần thông, hắn này cụ hóa thân kim tiên cảnh tu vi hiển nhiên có chút không đáng chú ý, nhưng hắn nhưng là còn có một vị đại la kim tiên cảnh giới thiên như con rối có thể dùng đây. Bạch Cổ rất nhanh liền hạ quyết tâm, hắn hơi suy nghĩ, giờ khác này chính đang Tây Như Hạ Châu trung bộ nơi nào đó Thanh Long Sơn khẽ run lên trực tiếp trốn vào hư không hướng về bên này tới rồi. Đi thôi. Bạch Cổ bắt chuyện ngũ sắc lộc. Đi. Chủ nhân, này tiên ngọc mỏ làm sao bây giờ? Ngũ sắc lộc con mắt trợn lên lão đại, đầy mặt khó có thể tin nói. Ha ha, đây là người ta tiên ngọc mỏ, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta trở về đi thôi. Bạch Cổ một mặt bình thản nói. Chuyện này. Ngũ sắc lộc một bước. Liền ngay cả bên cạnh đã đầy mặt cho ngợi thập bát công chúng yêu cũng là sức sở. Vốn là bọn họ cho rằng kinh cức lĩnh lên bí mật lớn nhất bị phát hiện, nhóm người mình tất nhiên sẽ bị giết người diệt khẩu, nhưng là không nghĩ tới người ta căn bản là không coi trọng nơi này tiên ngọc mỏ. Xem Bạch Cổ thật sự mang theo con kia thần hiệu lặng yên biến mất ở kinh cức lĩnh trên không. Thập bát công run run rẩy rẩy đứng lên, một mặt cung kính hướng về Bạch Cổ rời đi phương hướng thi lễ một cái. Vị đạo hữu này, là người tốt ta. Người tốt sao? Nữ hoa nương nương đứng, chạm, ở giữa không trung đem vừa nãy phía dưới phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ thu hết đáy mắt, nàng đăm chiêu nhìn chằm chằm Bạch Cổ rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng vốn là cho rằng Bạch Cổ đến kinh cức lĩnh là vì đem nơi này tình quái thu vào chiêu yêu phiên, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Cái kia mục đích của hắn là cái gì đây? Cái này hậu bối cũng thật là càng ngày càng thú vị. Nữ hoa nương nương khỏe miệng ý cười sâu sắc thêm, thân thể nàng lặng yên không một tiếng động chia ra làm hai. Một cái theo Bạch Cổ đồng thời biến mất không thấy bóng dáng, một cái khác nhưng ở lại tại chỗ, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Nàng tuyệt đối không tin cái này hậu bối tới nơi này một điểm mục đích cũng không có. Sau ba ngày, nữ hoa nương nương mở mắt ra, nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Tới sao? Nàng nở nụ cười. Vụ. Hư không một trận rung động, một ngọn núi lớn lặng yên không một tiếng động từ hư vô bên trong hiện lộ ra. Đi thôi, theo kế hoạch làm việc. Bạch Cổ khống chế Thiên Nhu yêu thần đứng ở Thanh Long Sơn lên trầm giọng mở miệng. Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần ba yêu không người hẳn là, thân thể loáng một cái đột nhiên hóa thành ba vị khổng lồ tê giác hướng về kinh cức lĩnh bay đi. Bạch Cổ chính mình khống chế Thiên Nhu yêu thần hướng về phía dưới Thanh Long Sơn đột nhiên nhấn một cái, nhất thời to lớn ngọn núi ong ong ong phát sinh liên tiếp tiếng rung. Mỗi một lần run rẩy, Thanh Long Sơn liền thu nhỏ lại gấp đôi, trong chớp mắt khổng lồ Thanh Long Sơn liền biến thành một cái đẹp đẽ tiểu thanh long, bị hắn thu vào trong tay áo. Mà chính hắn thì lại khống chế Thiên Nhu yêu thần thân thể một bước bước ra trực tiếp đạp ở kinh cức lĩnh chỗ cao nhất, lần thứ hai một trường theo, đè ở tòa này ngang dọc ngàn dặm trên dãy núi. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, đại la kim tiên pháp lực tuôn ra vào dưới chân bên trong ngọn núi lớn. Sau một khắc kinh cức lĩnh chủ yếu ngọn núi khẽ run lên, dĩ nhiên thật sự từ đại địa bên trên thoát ly đi. Chương 82, ta đánh cược nữ hoa nương nương sẽ không giết ta. Ba cái trong suốt đại đạo pháp tắc tạo thành xiềng xích từ kinh cức lĩnh bên trong vút ra. Vừa vặn thắt ở ba đầu tê giác tinh trên người. Ba cái da hỏa ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn vó vung vẩy hướng về Bạch Hổ lĩnh phương hướng đi vội vã. Mà Bạch Cổ khống chế Thiên Nhu yêu thần đưa tay nắm chặt, liền đem này ba cái đại đạo xiển xích nắm trong tay, như lái xe bình thường, điều động kinh cức lĩnh trong nháy mắt đi xa. Thú vị. Nữ hoa nương nương ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, nhưng bầu trời một mảnh an bình, không có bất kỳ khác thường gì. Như vậy động tĩnh lớn, hơn nữa còn có hư hư thực thực yêu tộc đại la cảnh yêu thần qua lại, thiên đạo dĩ nhiên thật không có ý chí giáng lâm, đây thực sự là quá thú vị. Xem ra lần này ta thật sự phát hiện một cái ghê gớm tiểu gia hỏa. Nữ hoa nương nương cảm khái một tiếng, bóng người loáng một cái trực tiếp hóa thành một đạo bóng hồng lặng yên không một tiếng động trốn vào kinh cức lĩnh bên trong, nàng lắc mình biến hóa, hóa thành một con màu đỏ rực chim nhỏ, rơi vào trên một cái cây lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Chủ nhân, chúng ta thật sự muốn từ bỏ cái kia một cái cực phẩm tiên ngọc mỏ sao? Đang đi tới Kỳ Lân Sơn trên đường, ngũ sắc lộc lần thứ hai không cam lòng hỏi. Từ bỏ. Bạch Cổ cười, đây đương nhiên là không thể, yên tâm đi, ta có hậu tay. Bạch Cổ quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Hổ lĩnh phương hướng, thầm nghĩ vào lúc này, kinh cức lĩnh nên lập tức liền cũng bị kéo đến Bạch Hổ lĩnh đi. Cũng không biết chính hắn một quyết định là đúng hay sai. Bạch Cổ trong lòng không khỏi cũng bắt đầu thấp thỏm lên. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, coi như thật sự gây nên cái gì hữu tâm nhân chú ý cũng là khả năng. Đặc biệt nữ hoa nương nương, từ khi hắn dùng chính mình chiêu yêu phiên giả mạo chính phẩm sau khi, hắn liền vẫn có một loại không an toàn cảm giác. Dù sao thánh nhân mạnh mẽ, chính mình hoàn toàn không có khái niệm, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không bị phát hiện. Mà hiện tại kiêu căng như vậy đem một ngọn núi chuyển tới Bạch Hổ Lĩnh, nếu như nữ hoa nương nương ánh mắt thật sự chính đang nhìn kỹ chính mình, cái kia nhất định cũng sẽ phát hiện mình chân chính góp chân. Có điều cho dù hắn thật sự bị phát hiện góp chân, hắn cũng không hối hận làm như thế. Dù sao hắn có thể được cũng thực sự là quá nhiều, mười mấy vạn yêu quân, lại thêm vào chí ít ba cái đỉnh cao thái ớt kim tiên cự yêu, nếu là không nhờ vả nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên uy danh, hắn làm sao có khả năng được. Lại thêm vào lần này, một cả tòa núi phẩm chất cao tiên ngọc mỏ, lại thêm vào nhiều như vậy cây cỏ tinh quái, không nói tiên ngọc mỏ, chỉ những này cây cỏ tinh quái bị nhét vào thần nông khô vinh trận sau khi, chính mình Bạch Hổ Lĩnh trừ phi thánh nhân chân thân tự mình trình diện, bằng không như lai Phật tổ đến rồi cũng không công phá được. Lớn như vậy mê hoặc, tỏa một điểm hiểm vẫn là đáng giá. Huống chi mình vị trí Bạch Hổ Lĩnh vốn là ở Tây Du đại kiếp bên trong, chính mình sớm muộn cũng là sẽ bại lộ, với sau đó bị phát hiện thời điểm, thực lực không đủ, chỉ có thể chạy trốn trốn, còn không bằng làm hết sức đem mình trang bị đến tận răng, đến thời điểm nếu là Phật môn thật sự đến đánh chính mình thời điểm, trước tiên vỡ rơi hắn hai viên răng hàm. Mấu chốt nhất chính là, nữ hoa nương nương cho dù phát hiện chính mình cũng không nhất định thật sự sẽ nắm chính mình như thế nào. Bạch Cổ rất sớm đã từng có suy đoán, trừ địa phủ bị hạn chế ở lục đạo luân hồi không cách nào ra ngoài bình tâm nương nương ở ngoài, ở tam giới sáu thánh bên trong, nữ hoa nương nương là bị thiên đạo hạn chế lớn nhất. Bởi vì nàng cùng yêu tộc, nhân tộc đều có đừng nhiều quan hệ, mà nhân tộc, yêu tộc hiện tại hết thể bị thiên đạo áp chế, trừ hai tộc bản thân liền có đại khí vận ở ngoài, thiên đạo kiêng kỵ nữ hoa nương nương cũng là có rất lớn khả năng. Bằng không tạo người thành thánh sau khi, vì sao còn lại năm vị thánh nhân đều thành lập đại giáo, chỉ có nữ hoa nương nương chẳng có cái gì cả thành lập, hơn nữa còn bị vô tình hay cố ý cùng yêu tộc, nhân tộc làm cắt chém. Thậm chí thỉnh thoảng còn bị lôi ra đến vác nổi. Liên dương như phong thần lúc bắt đầu cái gọi là dùng cửu vị yêu hồ mê hoặc trụ vương hành vi bình thường. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Bạch Cổ suy đoán. Nói thật hắn có đánh cược thành phần, hắn chính là ở đánh cược nữ hoa nương nương sẽ không trơ mắt nhìn yêu tộc bị diệt. Nhân tộc bị Phật môn hoàn toàn khống chế. Chính mình chỉ cần là đang giúp yêu tộc cùng nhân tộc, nữ hoa nương nương không chỉ sẽ không giết chính mình, còn có thể trong bóng tối giúp mình. Còn có một chút, hắn đã bị bình tâm nương nương phát hiện góp chân, cùng với bị một vị thánh nhân ánh mắt nhìn kỹ, không bằng tái dẫn vào một vị đến. Như vậy chí ít sẽ không bất chi bất giác bị trong đó một vị hố liền xương vụn đều không dư thừa. Dù sao hai vị này thánh nhân mục đích là không giống, một vị là vì vu tộc, một vị là vì người, yêu hai tộc. Ngăn được mà, hắn hiểu. Ầm ầm ầm. Bạch Hổ Lĩnh ở ngoài hư không từng trận rung động, Bạch Cổ mang theo Bạch Hổ Lĩnh bầy yêu xa xa nhìn từ một điểm đen dần dần hóa thành quái vật khổng lồ kinh cức lĩnh. Tiểu Điệp, mở ra đại trận. Hắn hướng một bên dặn dò. Phải. Bên cạnh một cái trận linh tiểu hồ điệp cánh vung dậy, nhất thời toàn bộ thần nông khô vinh trận dần dần tăng dã, bốn phía kinh niên không tiêu tan linh xương mù bị đuổi tản ra, hiển lộ ra bên trong vẫn bị ẩn giấu đi chân chính Bạch Hổ Lĩnh đi ra. Sắp tới 100 thời gian 50 năm, bị trên núi bao quát bất tử liều ở bên trong đông đảo linh căn hội tụ đến tiên linh khí không ngừng thoải mái, bị thần nông khô vinh trận không ngừng cải tạo, Bạch Hổ Lĩnh đã sớm thoát ly phàm núi phạm chủ. Hiện tại Bạch Hổ Lĩnh so với những kia tiên Phật chiếm cứ các đại linh sơn đạo trưởng cũng chút nào không kém bao nhiêu. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Bạch Cổ trầm giọng nói. Phải. Bạch Cổ vị trí đầu dưới, bầy yêu ầm ầm hẳn là. Trong đó có một cái mái tóc màu đỏ rực nữ hài nổi bật nhất, nàng lớp xem ra cũng không lớn, nhưng tu vi nhưng là đông đảo yêu tộc bên trong cao nhất, hiện tại đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh cao, khoảng cách kim tiên chỉ cần cách xa một bước. Nàng lén lút nhìn một chút đứng ở chỗ cao Bạch Cổ một chút. Con mắt hơi chuyển động liền muốn hướng về Bạch Hổ Lĩnh ở ngoài trốn. Có điều mới vừa chạy hai bước, đột nhiên cảm giác quanh thân không khí hơi ngưng lại, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện thời điểm đã đến Bạch Cổ bên người. Chan ôi, ngươi cũng làm người ta đi bên ngoài nhìn mà. Người ta lớn như vậy còn chưa có đi bên ngoài xem qua đây. Nữ hải xem động tác của chính mình bị phát hiện, nhất thời ôm Bạch Cổ cánh tay làm nũng lên. Cái này chính là Hoàng Thiên vợ chồng con gái, đã thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên hồ huyết thống Bạch Sa. Năm đó Hoàng Thiên vợ chồng lưu lại Bạch Sa sau khi, không mấy năm liền tuổi thọ tiêu hao hết chết rồi, Bạch Sa có thể nói là Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết nuôi nấng lớn lên. Nàng hiện tại có chân tiên cảnh tu vi, trừ tự thân huyết thống nghịch thiên chi ngoại, cũng cùng những năm này Bạch Cổ dốc hết tài nguyên bồi dưỡng có đừng nhiều quan hệ. Chờ sau này có cơ hội, ta cùng ngươi lão nương mang ngươi ra ngoài chơi, có điều hiện tại không được, ngươi bé ngoan ở lại, không muốn thêm phiền. Bạch Cổ nói chuyện chỉ tay một cái, trực tiếp phong cấm Bạch Sa tu vi. Liền không thèm quan tâm nàng. Cũng là ở đây sao mất một lúc, toàn bộ kinh cức lĩnh đã đến Bạch Hổ Lĩnh lên chỗ trống. Bạch Cổ khống chế Thiên Nhu yêu thần hướng về kinh cức lĩnh đột nhiên vỗ một cái, trong nháy mắt tòa này kéo dài mấy trăm dặm dãy núi bị trực tiếp vỗ vào Bạch Hổ lĩnh bên trái vị trí. Nơi đó đã sớm bị Bạch Cổ chỉ huy tiểu yêu sớm thanh lý qua, núi lớn hạ xuống, ở Thiên Nưu yêu thần thần thông dưới tác dụng, trong nháy mắt trên mặt đất cắm rễ, chớp mắt rồi cùng Bạch Hổ lĩnh dọc theo người ra ngoài ngọn núi hòa làm một thể. Nhìn từ đằng xa thật giống như là Bạch Hổ lĩnh bông dưng sinh trưởng ra mấy trăm dặm bình thường. Chương 83, hai cô gái một đại hí. Bạch Hổ lĩnh lên đông đảo tiểu yêu ở kinh cực lĩnh rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo độn quang bắn vào bên trong. Giờ khắc này kinh cực lĩnh lên, hết thảy thực vật loại tinh quái, bao quát thập bát công cái này thái ớt kim tiên, cùng với mấy cái kim tiên cảnh thực vật tinh quái toàn bộ bị chế trụ, phong ấn tại chính mình linh căn bên trong. Đồng thời hết thảy linh căn vị trí cũng đã bị đánh dấu đi ra. Bọn họ cần phải làm là dùng thời gian ngắn nhất đem linh căn nhét vào thần nông khô vinh trận bên trong. Chỉ có như vậy thần nông khô vinh trận mới có thể bao trùm ở toàn bộ kinh cức lĩnh. Không, phải nói, từ nay về sau liền cũng không còn kinh cức lĩnh, chỉ là Bạch Hổ lĩnh từ 800 dặm mở rộng đến chu vi 1,500 dặm. Trước sau chỉ dùng một canh giờ, kinh cức lĩnh lên hết thảy thực vật loại linh căn chân linh liền toàn bộ hòa vào thần nông khô vinh trận bên trong. Bạch Cổ hướng về bên cạnh tiểu điệp liếc mắt nhìn. Lên. Tiểu gia hỏa quát to một tiếng, nhất thời giữa bầu trời đại trận ánh sáng lộng lây bay lên. Sương mù lần thứ hai đem toàn bộ Bạch Hổ lĩnh bao phủ. Bạch Hổ lĩnh lần thứ hai biến thành trước cái kia thường thường không có gì lạ Bạch Hổ lĩnh. Trong nháy mắt Bạch Cổ một trái tim liền an ổn đi. Vừa nãy triệt hồi đại trận, thực sự là một điểm cảm giác an toàn đều không có a. Lần này được rồi, thánh nhân bên dưới chính mình không cần tiếp tục phải sợ bất luận người nào tấn công núi. Nghĩ tới đây Bạch Cổ nhất thời liền lộ ra một nụ cười. Xem chuyến này hữu kinh vô hiểm, Bạch Cổ hơi suy nghĩ. Liền khống chế Thiên Nưu yêu thánh mang theo ba cái tê giác tinh biến mất không thấy bóng dáng. Thanh Long Sơn này một cái chiến tranh pháo đài đối với hắn mà nói là tuyệt đối đại sát khí, cũng không thích hợp cùng Bạch Hổ lĩnh sáp nhập, lưu ở bên ngoài lúc mấu chốt có thể cho rằng một con kỳ binh đến dùng. Hóa ra là một đôi bạch cốt thành tinh a. Cùng tứ đại thi tổ có chút quan hệ sao? Còn có bất tử liễu, bàn đào con cây, ai u, đó là cửu thiên tức nước sao? Đại trận này cũng là rất bất phàm. Không nghĩ tới cái này ngọn núi nho nhỏ lên thứ tốt vẫn đúng là không ý ta. Một mặt khác, theo kinh cức lĩnh đồng thời hôn tiến vào nữ hoa nương nương này một bộ hóa thân chính đang Bạch Hổ lĩnh lên đi dạo. Nàng vừa đi, một bên tùy ý lời bình, xem ra tâm tình rất tốt. Đột nhiên nàng bước chân dừng lại, nghiêng đầu đánh giá trước mặt một nắm bùn đất. Xem ta phát hiện cái gì. Trên mặt nàng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, giờ khác này nàng xem ra không giống như là thánh nhân, cũng như là một cái tính cách có chút bướng bỉnh hàng xóm thiếu nữ. Gặp nữ hoa thánh nhân. Trong đất bùn truyền đến bình tâm nương nương âm thanh, đồng thời bùn đất dần dần nô lên, hóa thành một cái da rẻ có chút ngăm đen, đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử. Ta còn tưởng rằng là ta cái thứ nhất phát hiện tên tiểu tử này, không nghĩ tới vẫn là chậm muội muội một bước a. Nữ hoa nương nương cười nói, muội muội ở đây bố cục thời gian không ngắn đi. Tỷ tỷ nói giỡn, ta chỉ là cảm giác tên tiểu bối này không sai, thoáng quan tâm một hồi mà thôi, cũng không có quá nhiều can thiệp chuyện của hắn. Đúng không? Nhưng là vì sao này Bạch Hổ lĩnh lên có rất nhiều sinh linh thể bên trong đều ẩn chứa có vu tộc tinh huyết đây? Ngươi có thể không cần nói cho ta đây chỉ là trùng hợp. Nữ hoa nương nương nói, nhẹ nhàng ngửi một hồi cười nói, có vẻ như trong đó còn có mấy cái hơi thở quen thuộc, ta nhớ không lầm, những khí tức này chủ nhân năm đó có thể cũng đã chết rồi. Hậu thổ, ngươi giấu đi có thể đủ sâu. Ngươi đây là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đem nơi này cho rằng các ngươi vu tộc một lần nữa ở trên mặt đất đứng vững gót chân cứ điểm sao? Tỷ tỷ, người ta đều biết vu tộc số mệnh từ lúc vu yêu đại chiến thời điểm cũng đã bị triệt để hao hết, chúng ta cũng không có lại nắm đại địa ý đồ, cũng không có cái kia năng lực. Hậu thổ trầm mặc chốc lát, nhìn thẳng nữ hoa mở miệng nói, tỷ tỷ, năm đó ta cùng thiên đạo làm giao dịch, lấy chân linh vĩnh viễn vây ở lục đạo luân hồi để đánh đổi, vì ta vu tộc mưu xuống địa phủ này một đất dung thân. Những năm gần đây, thiên đạo đối với ta trông coi chút nào cũng không có thả lòng qua, ta chân linh bị chúng sinh ý chí không ngừng xung kích. Lại có thêm vạn năm tả hữu, ta sẽ triệt để biến mất, đến thời điểm trong phủ chỉ có thể lưu lại một bộ không có tư tưởng thánh khu. Tỷ tỷ cảm thấy đến thời điểm thiên đạo còn có thể cho phép bản cổ đại thần hậu duệ chiếm cứ địa phủ sao? Nữ hoa nương nương nghe vậy nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên biết đáp án. Thiên đạo là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một điểm có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp đồ vật tồn tại. Hay là ở thiên đạo trong mắt, chỉ có triệt để chết đi vu tộc, mới là tốt nhất vu tộc. Hậu thổ xem nữ hoa không nói lời nào, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nói, ta vu tộc chính là bản cổ đại thần hậu duệ, quay đầu lại nhưng không cách nào ở này một khối đại thần mở ra thế giới bên trong thu được một mảnh đất dung thân, tỷ tỷ ngươi nói này đúng hay không rất đáng thương. Nữ hoa đối với hậu thổ biểu diễn hoàn toàn thờ ơ không động lòng, đều là từ thiên địa sơ khai sống đến hiện tại lao ra hỏa, ai cũng sẽ không dễ dàng bị đối phương dăm ba câu ảnh hưởng đến. Có thể bị ảnh hưởng đến cục lốc, từ lúc các đại năng một lần lại một lần tranh đấu bên trong, bị người giết liền xương vụn đều không dư thừa. Đối với người như bọn họ tới nói, có thể làm cho bọn họ thay đổi ý nghĩ chỉ có lợi ích. Nói những này lại có ý gì, Vu tộc chỉ là năm đó thất bại mà thôi, nếu là năm đó Vu tộc thành công, huynh đệ các ngươi thành thánh nhân, e sợ hiện tại chấp trưởng lục đạo luân hồi, bị nhốt tại địa phủ làm lao động chính là ta. Nữ hoa nương nương cười tủm tỉm đánh giá hậu thổ, tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi liền thật sự chỉ còn dư lại vạn năm tuổi thọ, dù sao thiên đạo cũng không phải thật muốn làm cái gì liền có thể làm, ngươi như thế nào đi nữa nói cũng là thánh nhân, sẽ không cho mình lưu lại một hai hậu chiêu. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta vẫn là kẻ địch sao? Hậu thổ không ở vấn đề này dây dưa, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói. Chúng ta xưa nay đều không phải kẻ địch, năm đó yêu trường trời, vũ trường địa, đều phân tam giới số mệnh, vu yêu hai tộc đều muốn tận lực duy trì, chỉ là kiếp khí giáng lâm, chúng ta cũng không có cách nào thôi. Nữ hoa nương nương thở dài một tiếng nói. Nói cho cùng, đều chỉ là thiên đạo cầm dây con rối. Hậu thổ trong mắt tinh quang lóe lên, tỷ tỷ, lần này đại kiếp hay là một cơ hội, một cái trùng kiến phía thế giới này trật tự cơ hội. Nếu là lần này Phật môn không cách nào hưng thịnh, người, yêu hai tộc số mệnh tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi, đến thời điểm trên người người gông xiềng có lẽ sẽ nhẹ lên rất nhiều. Nữ hoa nương nương nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có chút ý động. Có điều nàng trong nháy mắt đã nghĩ đến cái trước như thế làm vị sư huynh kia kết cục, tinh quang trong mắt lại không khỏi hơi hơi tắt một chút. Hậu thổ phảng phất biết nữ hoa nương nương đang suy nghĩ gì, không khỏi cười một tiếng nói, tỷ tỷ không cần thật sự đi làm cái gì, chỉ cần lặng lặng nhìn chính là... Ta Vu tộc lần này liền kết cục ứng kiếp, giúp vị này Bạch Hổ lĩnh chi chủ, cũng giúp tỷ tỷ một cái. Dù sao tỷ tỷ ngươi cũng không muốn yêu tộc bị tàn sát hầu như không còn, nhân tộc toàn tộc trở thành Phật môn nuôi nhốt tín đồ đi. Ngươi muốn cái gì? Nữ hoa nương nương đột nhiên mở miệng. Mượn tỷ tỷ hồng tú cầu dùng một lát, bảo vệ ta chân linh, thay ta đỡ chúng sinh ý chí xung kích. Kỳ thực ta cũng không có lừa dối tỷ tỷ ngươi, ta chân linh thật sự đã sắp bị chúng sinh ý chí tách ra. Hậu thổ trầm giọng nói. Chương 84, cứng rắn kim mao hống. Nữ hoa nương nương bình tĩnh nhìn hậu thổ. Nàng biết nếu như mình chưa từng xuất hiện ở này Bạch Hổ lĩnh, hậu thổ tất nhiên sẽ chậm rãi đem nơi này chế tạo thành Vu tộc địa bàn, thậm chí lại ở chỗ này nhường những kia đã từng quát tháo phong vân đại vu thậm chí tổ vu phục sinh. Lấy này làm cùng thiên đạo đàm phán thẻ đánh bạc. Cái kia một đôi Bạch Hổ lĩnh lên thành tinh hai cái bạch cốt tiểu yêu muốn cùng hậu thổ đối kháng, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng hiện tại nàng đến rồi, Vu tộc muốn độc chiếm Bạch Hổ lĩnh ý nghĩ phá diệt, hậu thổ lúc này mới có vừa nãy cái kia mấy câu nói. Có điều như vậy cũng rất tốt, thiên đạo có biến số, mình mới có thể có cơ hội. Nàng cần phải làm là đem biến số này hơi hơi thả lớn một chút mà thôi. Nữ hoa nương nương nghĩ tới đây, nhất thời hạ quyết tâm, nàng chỉ tay một cái, trong tay vẫn cầm hồng tú cầu liền có từng tia từng sợi dây đỏ bay ra, hết mức đi vào hậu thổ trong cơ thể. Hồng tú cầu làm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bản thân thì có đường uy lực lớn. Mà những năm này nàng hóa thân hồng nương đi khắp ở nhân gian, trong bóng tối tác hợp vô số đối với người hữu duyên, lấy này thu thập vô số vui sướng, ấm áp, ngọt ngào các loại chính diện năng lượng. Những này cũng tương tự là chúng sức mạnh của sự sống, hơn nữa vừa vặn cùng hậu thổ ở lục đạo luân hồi gặp những kia chúng sinh tâm tình tiêu cực ngược lại. Có hồng tú cầu thủ hộ, hậu thổ sắc mặt nhất thời đẹp đẽ không ít. Nàng hướng về nữ hoa nương nương không mình hành lễ, nghiêm túc nói, đa tạ tỷ tỷ tác thành. Ngươi có thể ở một phần Bạch Hổ lĩnh giáng sinh sinh linh bên trong hòa vào Vu tộc tinh huyết, nhưng không thể can thiệp làm việc, càng không thể nhường những kia đại vu, thậm chí tổ vu ở đây chuyển thế trọng sinh, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Không thể làm quấy nhiễu cái kia một đôi bạch cốt tinh vợ chồng làm việc, tất cả thuận theo tự nhiên, ghi nhớ kỹ không thể nóng nổi. Ta rõ ràng. Hậu thổ gật gật đầu. Ở nữ hoa nương nương xuất hiện ở Bạch Hổ lĩnh trong nháy mắt, nàng liền biết sẽ là kết quả như thế. Nữ hoa nương nương có thể nói là sáu thánh bên trong nhất có tình vị. Đây là nàng uy hiếp, nhưng cũng là nàng nhất là đáng quý địa phương. Tuy rằng nàng nói không cần nữ hoa nương nương làm cái gì, nhưng nàng biết nếu như đến thời khắc mấu chốt, nữ hoa là nhất định sẽ ra tay. Nói thật, Bạch Hổ lĩnh có nữ hoa nương nương ánh mắt nhìn kỹ, làm cho nàng áp lực cũng nhỏ không ít, dù sao cái kia luôn miệng nói chính mình vững vàng ra hỏa những năm này lá gan là càng lúc càng lớn, làm sự tình cũng một cái so với một cái khác người. Cũng chính là Phật môn hiện tại không biết hắn chân thân ở đây, nếu là biết rồi, e sợ Phật môn đại quân trong khoảnh khắc sẽ giáng lâm. Nếu là Bạch Hổ lĩnh bị công phá, cái kia nàng mưu tính không chỉ sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa nàng ở đây dấu vết lưu lại cũng chạy không thoát cường giả truy tra, đến thời điểm vạn nhất Phật môn nhận định hắn chủ sử sau màn, đem phá hoại Tây Du đại kiếp nổi theo, đệ tại địa phủ trên đầu, cái kia nàng thật đúng là oan uổng chết rồi. Dù sao nàng những năm này trừ vừa mới bắt đầu nhường Bạch Cổ cứu Sa Trần, những năm này lục tục đem một vài có chứa vu tộc tinh huyết sinh linh giáng sinh ở Bạch Hổ lĩnh ở ngoài, thật sự chẳng hề làm gì. Phá hoại Tây Du đại kiếp tất cả mọi chuyện đều là cái kia vững vàng tiểu tử chính mình làm ra đến, nàng cũng không muốn vác cái này nổi. Nữ hoa nương nương đến cùng phát hiện ta không có A. Giờ khắc này ngồi ở Bạch Hổ động Bạch Cổ đồng dạng ở xoắn suýt chuyện này. Dù sao cho tới hôm nay, hắn cũng không có ở Bạch Hổ lĩnh lên phát hiện bất kỳ dị dạng. Đương nhiên thánh nhân nếu là thật giáng lâm, không muốn để cho hắn phát hiện chỉ sợ hắn cũng phát hiện không được. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi thở dài, quyết định không nghĩ nữa những chuyện này, ngược lại tiếp tục chuyên tâm luyện hóa chính mình sát đan. Nói cho cùng vẫn là thực lực mình không đủ, như chính mình hiện tại là thánh nhân, cái kia bất luận người nào tiến vào chính mình Bạch Hổ lĩnh hắn cũng có thể trong khoảnh khắc đem hắn bắt tới. Một mặt khác, cười ngũ sắc lộc hóa thân rốt cục chạy tới Kỳ Lân Sơn. Suy nghĩ một chút, Bạch Cổ trung quy không có trực tiếp leo núi. Dù sao này Kim Mao Hống cũng là thái ớt kim tiên cảnh đại yêu, chỉ bằng vào thủ đoạn chính mình e sợ không bắt được hắn, hơn nữa trong tay hắn còn có tử kim chung như thế một cái tiên thiên linh bảo. Trong tay mình chiêu yêu phiên trung quy không phải công kích loại tiên thiên linh bảo, nếu là thật đánh tới đến, vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được. Nếu như có thể trước tiên nghĩ một biện pháp đem tử kim chung lừa gạt lại đây là tốt rồi. Bạch Cổ con ngươi chuyển động, đột nhiên nhớ tới Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không chiêu số đến. Hắn nhếch miệng lên một nụ cười. Triển khai địa sát 72 biến lắc mình biến hóa hóa thành một con sâu nhỏ, dương cánh hướng về Kỳ Lân Sơn bên trong bay qua. Có điều rất nhanh hắn liền gặp phải cái thứ nhất chỗ khó, hắn dĩ nhiên không tìm được trong truyền thuyết giải trí động ở nơi nào. Nay trên núi tuy rằng có đại yêu tiểu yêu hai, ba con, nhưng hoàn toàn không có thành quy mô yêu quái thế lực. Phế thật lâu sức lực, rốt cục Bạch Cổ tìm tới một cái hư hư thực thực giải trí động sơn động. Nói là hư hư thực thực, là bởi vì cả tòa trên núi chỉ có nơi này vẫn tính rất lớn, có thể cho rằng yêu động đến dùng. Nhưng nơi này rách rách dưới dưới, bốn phía quái thạch đá lởm chởm trải rộng không nói, cửa liền cái xem cửa lớn tiểu yêu cũng không có. Bạch Cổ phỏng chừng hoặc là chính là cái này Kim Mao Hống còn chưa tới Kỳ Lân Sơn, hoặc là chính là vừa tới không bao lâu, còn chưa kịp dựng đứng cờ chiêu yêu. Ngược lại, nơi này có thể tính là Bạch Cổ gặp nhất tùy ý nhất keo kiệt yêu quái động phủ, không có một trong. Chờ hắn tiến vào giải trí trong động, cái cảm giác này nhất thời càng sâu. Bởi vì nơi này còn hoàn toàn bảo lưu sơn động nguyên bản dáng dấp, thậm chí Bạch Cổ còn ở một chỗ tảng đá khe trong nhìn thấy một tổ thỏ rừng. Ừm, xem ra chính mình buổi tối đúng là có thể nếm thử nướng thịt thỏ. Bạch Cổ một bên tiếp tục bay vào bên trong, một bên trong lòng yên lặng nổ nát. Hắn đã đối với có thể ở đây tìm tới Kim Mao Hống không báo bất cứ hy vọng nào. Đột nhiên bốn phía đột nhiên sáng lên chói mắt trận pháp hoa văn, Bạch Cổ trong nháy mắt bị từng trận quái lạ khí tức khóa chặt, bóng người lóe lên một cái. Dĩ nhiên hiện ra chân thân đi ra. Bất cẩn rồi a. Bạch Cổ âm thầm cau mày. Nói đi, là ai phái người đến? Một cái dáng dấp đại hán khôi ngô từ bên trong góc đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Kim Mao Hống. Bạch Cổ hỏi. Ngươi biết ta chân thân, xem ra không phải phổ thông yêu quái. Ta mặc kệ ngươi là cái nào đường đến thần tiên, nhưng ta ngày hôm nay muốn nện bạo ngươi đầu chó. Kim Mao Hống nói, trong tay loáng một cái một thanh đại đao xuất hiện. Hắn một bước bước ra trực tiếp đến Bạch Cổ trước mặt, một đao hướng về Bạch Cổ bổ tới. Tốt táo bạo ra hỏa. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng. Có điều động tác của hắn cũng bất mãn, sát khí ở hắn trước người lấp lóe, nhanh chóng ngưng tụ thành bất tử thiên đao. Làm. Hai người đại đao đụng vào nhau, mạnh mẽ sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cả tòa Kỳ Lân Sơn đều ở này sóng khí va chạm bên trong ầm ầm ầm lay động lên. Thân thể có thể, nhưng nghĩ so với ta còn kém xa lắm. Kim Mao Hống trên người đột nhiên có chói mắt kim quang lấp lóe, sát khí từ trên người hắn che ngập bầu trời tuôn ra, hắn lần thứ hai giơ đao lên, ầm ầm hạ xuống. Vì sao ta cảm thấy ngươi đem ta nguyên bản nên nói lời kịch đều nói rồi đây? Như ngươi vậy ở trước mặt ta trăng bức, nhường ta rất không thích tướng A. Bạch Cổ bị hắn gây nên chiến ý, trong tay bất tử thiên đao đột nhiên hóa thành sát khí tiêu tan, hắn cũng không đỡ Kim Mao Hống đại đao, mà là giơ lên nắm đấm một quyền hướng về cái tên này đánh tới. Đồng thời Bạch Cổ âm thanh ở bên trong hang núi này đột nhiên vang vọng ra. Ngày hôm nay tiểu gia không chỉ muốn dạy ngươi làm người, còn muốn cho ngươi biết cái gì mới là thật sự cứng. Chương 85, Bạch Cổ có nổi hiệp khách đội ngũ lại ra tăng rồi. Ầm ầm ầm. Kỳ Lân Sơn lên giải trí động đột nhiên từ trung gian nổ bể ra đến, hai vệt kim quang một trước một sau từ bên trong hang núi bay ra, sau đó lần thứ hai đánh mạnh mẽ đụng vào nhau. Các loại kim quang tàn đi, Bạch Cổ cùng Kim Mao Hồng bóng người hiện lộ ra. Bạch Cổ trên người tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng vết thương trên người hắn khẩu toàn bộ đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Hắn này mặc dù là hóa thân, nhưng bất diệt chi thể vẫn như cũ có thể sử dụng tới 6 phần 10 hiệu quả đến. Kim Mao Hồng trên người không có miệng vết thương, nhưng hắn y phục trên người đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng héo rút biến mất, chỉ còn dư lại một thân bộ xương còn ở tỏa, liều lĩnh, kim quang. Người rất mạnh. Kim Mao Hồng hơi nheo mắt lại, nghi hoặc trên dưới đánh giá Bạch Cổ, có điều vì sao ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc? Lẽ nào ngươi bản thể cũng là cương thi? Hả? Bạch Cổ trong lòng hơi động, chậm rãi thu lại lên toàn thân khí tức, cười nói, vì sao nói như vậy? Ngươi vừa nãy thần thông hẳn là sát khí biến thành đi. Có thể đem sát khí vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa theo ta được biết, một cái là hổ tộc, một cái chính là thi tộc. Ngươi không giống như là hổ tộc. Kim Mao Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng thi đạo từ lâu xa xút, theo ta được biết, trong tam giới không thể còn có như ngươi lợi hại như vậy cường thi tồn tại. Trừ phi ngươi có tứ đại thi tổ bối cảnh, hoặc là liền dứt khoát là bọn họ một trong số đó phân thân. Ngươi vừa nãy triển khai thủ đoạn cũng chứng minh điểm này, bất diệt chi thể, ha ha, nếu như ta không đoán sai, đây là thi tổ tướng thần thành danh thần thông đi. Khu khu. Bạch Cổ trong lòng là thật sự bị kinh đến, cái tên này không chỉ kiến thức rộng rãi, hơn nữa năng lực trình thám có vẻ như cũng cường có chút nổ tung a. Thiếu một chút chính mình liền bại lộ. Cũng còn tốt có tứ đại thi tổ cho mình vác nổi. Bạch Cổ trên mặt nụ cười không đổi, vậy ngươi trở lại đoán xem ta đến tìm ngươi vì chuyện gì. Theo ta được biết tam giới trừ Quan Âm cái kia bất nam bất nữ ra hỏa vì trả thù thu rồi ta làm vật cưới, cái khác tiên Phật cũng không có người nuôi qua cương thi. Vì lẽ đó nếu như ngươi thật sự có tứ đại cương thi thủy tổ bối cảnh, vậy hẳn là đến thu phục ta đi. Mà Phật nhóm đại kiếp khoảng thời gian này đang có người trong bóng tối làm phá hoại, cái này người sẽ không chính là tứ đại thi tổ chứ. Trừ bọn họ ra, ta không nghĩ ra tam giới còn có ai dám ở tam giới thần Phật đặt thành hiệu ngầm tình huống khuấy lên thiên hạ phong vân, đồng thời có thể điều động mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Kim Mao Hồng nói, Bạch Cổ nghe vậy không khỏi sờ sờ mũi, thầm nghĩ ta đã đến khuấy lên thiên hạ phong vân mức độ sao? Ta có như vậy châu bò sao? Không sai. Người rất thông minh. Bạch Cổ trầm mặc chốc lát, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, cùng vô hạn chân thành. Kim Mao Hồng, ngươi ta đều vì thi tộc, ngươi cần gì phải cho Phật môn bán mạng, theo ta đi, cùng ở tại thi tổ món nợ dưới hiệu lực, các loại thi tổ tu thành thi thánh. Chúng ta cũng có thể như Ngọc Đế Lao Nhi, như Lai Phật Tổ bình thường khống chế đại giáo, phong quang vô hạn, chẳng phải quá đẹp. Kim Mao Hồng nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khổ sở nói, ta nằm mộng cũng muốn làm Quan Âm Bồ Tát cái kia bất nam bất nữ cầu tặc. Đáng tiếc à, từ khi phong thần trên chiến trường bị nàng hạ cấm chế, ta cũng đã triệt để mất đi cơ hội này. Hiện tại ta, trừ kéo dài hơi tàn, cái gì cũng làm không được. Cấm chế? Lẽ nào sẽ không có mở ra biện pháp sao? Bạch Cổ trong lòng hơi động hỏi. Trừ phi có bán thánh trở lên đại năng tự mình ra tay. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Kim Mao Hồng thở dài lắc đầu. Kim Mao Hồng, vậy ngươi xem cái này có được hay không? Bạch Cổ hơi suy nghĩ, đỉnh đầu phần phật một tiếng chiêu yêu phiên liền bị hắn mở ra. Ngươi nếu là cam nguyện bị ta chiêu vào cờ này, Quan Âm Bồ Tát ở trên thân thể ngươi dưới cấm chế tự giải. Trương Vô Kỵ nói. Nhìn thấy chiêu yêu phiên. Kim Mao Hồng nhất thời giật nảy cả mình. Cờ này làm sao sẽ ở trong tay ngươi, lẽ nào nữ hoa nương nương cùng thi tổ? Hắn nói tới chỗ này rõ ràng không dám nói tiếp nữa. Có điều trong nháy mắt trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bất kể là theo nữ hoa nương nương vẫn là theo thi tổ, đều so với theo Quan Âm mạnh gấp trăm lần. Mấu chốt nhất chính là, các loại trên người hắn Quan Âm cho hắn dưới cấm chế mở ra, hắn liền có thể đi làm Quan Âm. Đây chính là hắn từ cuộc chiến phong thần sau liền vẫn sáng nhớ chiều mong sự tình. Ta đồng ý. Kim Mao Hồng gật đầu. Bạch Cổ hơi suy nghĩ, chiêu yêu phiên một quyển trực tiếp liền đem Kim Mao Hồng cuốn vào trong đó. Trên trời nữ hoa nương nương phân thân cũng tương tự ở nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút không nói gì. Tiểu tử này làm sao khắp nơi kéo người vác nổi a? May mà trên người hắn mang theo Hỗn Độn Châu, bằng không, vài giây liền có thể bị người tìm tới giết chết. Coi là, theo hắn làm sao làm đi, ngược lại trong tay hắn chiêu yêu phiên là cái hàng gái, cái này nổi tương lai ta là khẳng định không vác. Hay là nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui, nữ hoa nương nương khỏe miệng hơi một vện, bóng người dần dần biến mất không còn tăm tích. Thuận lợi như thế nhận lấy Kim Mao Hồng, đây là Bạch Cổ làm sao cũng không nghĩ tới. Có điều nhường hắn có chút buồn bực chính là, tử kim chung cái này tiền thiên linh bảo Kim Mao Hồng dĩ nhiên không có mang. Hiển nhiên đây là Quan Âm Bồ Tát chuẩn bị từ bỏ Kim Mao Hồng, các loại kim thiền tử cùng lục nhĩ mi hầu con đường kỳ lân sơn thời điểm, trực tiếp mở giết. Tự nhiên như thế không thể nhường hắn mang theo một cái tiên thiên linh bảo lại đây. Nếu là như thế, cái kia chẳng phải là Tây Du trên đường hết thể nguyên bản dùng để ứng kiếp yêu quái đều sẽ không lại mang pháp bảo. Như vậy tuy rằng để cho mình thu yêu độ khó giảm mạnh, nhưng thật giống như không tên tổn thất thật nhiều tiên thiên linh bảo a. Cảm giác tổn thất mấy cái ức. Bạch cổ thở dài, phi thân rời đi Kỳ Lân Sơn. Nếu thu rồi kim mao hống, vậy này bên trong cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi. Bạch cổ trực tiếp đưa tới vẫn ở Kỳ Lân Sơn ở ngoài chờ đợi ngũ sắc lộc, vươn mình mà lên, ngũ sắc lộc trực tiếp hóa thành độn quang hướng đông mới đi vội vã. Nếu như nhớ không lầm, cái kế tiếp hẳn là tiểu Tây Thiên Hoàng Mi lão tổ. Cái này yêu quái xuất thân nhưng là ngưu phê, chính là Đông Lai Phật tổ, cũng chính là Phật Di Lặc dưới trướng đồng tử. Mà Phật Di Lặc chính là thuần khiết Tây Phương giáo xuất thân, hơn nữa còn là Tây Phương giáo thánh nhân đại đệ tử, Phật môn hiện tại tam đại chuẩn thánh một trong. Hắn cái này đồng tử thực lực hẳn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, thực lực không dưới Tôn Ngộ Không, Tây Du ký bên trong, hắn tổng cộng mang hai cái bảo bối, một người loại túi, còn có một cái kim bản. Đương nhiên hiện tại cũng không biết những thứ đồ này có còn hay không. Đây là một cái Phật môn tử trung, phỏng chừng không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Bạch cổ trong lòng chính âm thầm suy tư, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở tiểu lôi âm tự Hoàng Mi lão tổ nhi tử trăm ngày hiến thượng đánh dấu. Khe nằm. Bạch cổ suýt chút nữa bị hệ thống này tao thao tác chọc phát cười. Hoàng Mao quái cái quái gì vậy, có vẻ như liền lao bà đều không có chứ. Hắn nơi nào đến nhi tử a? Chương 86. Hồng Ngông hung thú văn đạo nhân. Trong lòng điên cuồng nổ hệ thống một trận, cuối cùng Bạch Cổ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bắt đầu suy nghĩ chính mình hoàn thành nhiệm vụ này độ khả thi. Xem ra chính mình nhiệm vụ của lần này lại muốn hóa không thể là khả năng, có điều cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất chính là như lúc trước chư bát giới như vậy cho Hoàng Mi lão tổ tìm cái nàng dâu là được rồi. Không đúng, nàng dâu cái nào còn kịp a? Các loại sinh ra hải tử đến chẳng phải là món ăn đều lạnh tấu. Bạch Cổ con mắt hơi chuyển động, thầm nghĩ có thể nghĩ biện pháp nhường hắn nhận dưới cái con nuôi a. Cứ như vậy không liền cái gì cũng có. Bạch cổ nghĩ tới đây, trên mặt lần thứ hai khôi phục một nụ cười. Sau ba ngày, một cái đầy người sát khí chân tiên cảnh hổ yêu gia nhập tiểu Tây Thiên. Chuyện này đối với vốn đã tụ lại hơn 3 vạn tinh quái tiểu Tây Thiên tới nói chính là lại chuyện không quá bình thường, thậm chí làm tiểu Tây Thiên lão tổ Hoàng Mi lão quái từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Dù sao từ khi dựng thẳng lên yêu cờ cho tới bây giờ, mỗi ngày đều sẽ có bốn phương tám hướng yêu tộc lại đây nương nhờ vào. Chân tiên cảnh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Đại ca, làm sao vẫn chưa thấy chúng ta đại vương a? Bạch cổ ở tiểu Tây Thiên tìm hai ngày, đem hết thể địa phương đều lật tung rồi đều không tìm được Hoàng Mi lão tổ, đành phải kéo một cái đều là chân tiên cảnh thâm niên tiểu đầu mục hiếu kỳ hỏi dò. Đồng thời còn không được dấu vết đưa lên một viên linh quả. Tiểu đầu mục này là cái con báo tinh, nhìn thấy bạch cổ trong tay linh quả, hắn chảy nước miếng một hồi liền chảy xuống. Đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem linh quả cuốn vào trong miệng. Hướng về nhìn chung quanh một chút, xem không ai chú ý tới, hắn lúc này mới đem bạch cổ kéo qua một bên thần thần bí bí nói, ngươi hỏi ta tính hỏi đúng người, ta cho ngươi biết trừ ta toàn bộ tiểu Tây Thiên liền không ai biết đại vương bế quan nguyên nhân. Hóa ra là bế quan. Bạch cổ trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Hán! Ha ha! Ta nửa tháng trước một lần đi tiểu đêm nhìn lén đến đại vương không biết từ đâu cướp cái nữ yêu tinh trở về. Khoảng thời gian này nhất định là tại nơi nào đó tạo nhi từ đây. Tiểu đầu mục trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bị ổi, cười tương đương dâm đãng. Khe nằm. Này Hoàng Mi lão tổ thật sự có thân mật. Bạch cổ con mắt không khỏi hơi trừng lớn. Vậy bọn họ ở đâu ngươi biết không? Bạch cổ hỏi. Ta đây nào có biết? Con báo tinh một mặt xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn bạch cổ. Lẽ nào ngươi còn muốn đi nhìn lén? Không sợ bị đại vương phát hiện, một cái đem ngươi ăn. Ta nào dám a? Bạch cổ cười mỉa một tiếng, con ngươi nhưng là chuyển loạn lên. Hoàng Mi lão tổ làm Phật Di Lặc đồng tử cho dù thật sự có thân mật, cho dù cái kia thân mật thật vì hắn sinh con trai, hắn cũng không dám ở tiểu Tây Thiên gióng trống khua chiêng tổ chức cái gì trăm ngày tiệc. Hắn nhất định sẽ đem lão bà hài tử đều giấu đi. Mình không thể ở đây làm chờ, tối thiểu muốn tìm được trước bọn họ. Buổi tối hôm đó, Bạch cổ liền hóa thành một con tước chim lần thứ hai ở toàn bộ tiểu Tây Thiên tìm kiếm lên. Lần này hắn thậm chí triển khai phá diệt kim đồng. Sau 7 ngày, ở tiểu Tây Thiên phía sau núi một tòa không đáng chú ý bên trong hang núi bạch cổ phát hiện kỳ lạ. Hắn ở đây phát hiện một khối ngụy trang thành tảng đá bảo bối. Nhìn dáng dấp rất giống là Hoàng Mi lão tổ cái kia kim bạt. Làm. Ngay ở hắn phát hiện này kim bạt đồng thời, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đánh âm thanh. Bạch cổ sợ hết hồn, còn tưởng rằng vừa giống như tìm kiếm kim mao hống thời điểm như thế mình bị phát hiện. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Lẽ nào là trong này giam giữ người nào? Bạch cổ con mắt hơi nheo lại, lỗ thai hắn hơi động, triển khai 72 biến bên trong thai dài thần thông, rất nhanh từng tia từng sợi âm thanh liền chuyển vào hắn trong thai. Nhanh lên một chút, tiểu nghiệp chướng làm sao còn không làm ra đến. Đây là thanh âm của một cô gái. Nhìn dáng dấp là hắn không chịu đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một cái khác thanh âm nam tử vang lên, mang theo một tia kinh hoàng. Ngươi sợ cái gì, đồ vô dụng. Lấy đao đem ta cái bụng đào lên, trực tiếp đem đồ vật nhỏ lấy ra. Nữ tử hung ác nói. Chuyện này, không tốt sao, nếu không chờ một chút. Thanh âm nam tử mang theo điểm thấp thỏm. Không thời gian. Ta từ hỗn độn hải vào tam giới, cho dù trốn ở này kim bạt bên trong cũng chỉ có thể che lấp một tháng khí tức. Một tháng sau Phật môn thánh nhân liền sẽ phát hiện ta. Ngươi nếu là nghĩ chúng ta một nhà ba người cùng chết, ngươi liền tiếp tục chờ. Hỗn độn hải. Bạch cổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nơi đó nhưng là ở tam giới ở ngoài hư vô a. Không phải đại la kim tiên căn bản là không cách nào ở nơi đó lâu dài sinh tồn. Lẽ nào cô gái này là đại la kim tiên? Bạch cổ âm thầm nhếch miệng, cảm giác mình khả năng phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Đồ vô dụng, hay là muốn ta tự mình tới? Nữ tử âm thanh lại vang lên. Sau đó chính là một trận khiến người ta ghê răng cắt chém âm thanh. Mãi đến tận sau một tiếng, bạch cổ đột nhiên nghe được một tiếng to rõ trẻ con khóc nỉ non âm thanh từ kim bạt bên trong truyền tới. Đi ra, đi ra. Nam tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đón lấy liền giao cho ngươi. Ta lập tức liền muốn trở về thiên ngoại hỗn độn hải. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem hắn nuôi lớn, 1000 năm sau ta sẽ lại trở về. Đến thời điểm nếu như không thấy được hắn, ta hút khô rồi ngươi. Còn có, ngươi chắc chắn giấu được gì là sao? Nữ tử lại nói. Ngươi yên tâm đi, ta là dựa vào lần này đại kiếp lĩnh Di Lặc chi mệnh hạ phàm đến, bảo đảm sẽ không có bất luận người nào phát hiện. Tốt, ta đi rồi. Câu nói này nói xong, kim bạt đột nhiên mở ra một cái khe hở nho nhỏ, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này bạch cổ đã sớm một bước biến thành một khối không đáng chú ý tảng đá, từ đầu tới đuôi lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Ở huyết quang rời đi trong nháy mắt, bạch cổ thật giống nghe được một tiếng như có như không mỗi kêu âm thanh. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một vị vô cùng lợi hại hồng mông hung thú. Năm đó cuộc chiến phong thần bên trong hút chết rồi tiệt giáo quy linh thánh mẫu. Hút đi Phật môn thập nhị phẩm công đức kim liên ba tầng công đức ngon nhân, văn đạo nhân. Sẽ không đúng là nàng chứ. Nàng cùng Hoàng Mi lão tổ dĩ nhiên có tư tình, hơn nữa còn lén lút cho Hoàng Mi lão tổ sinh con trai, này nói ra ai dám tin a? Vẫn qua một ngày một đêm, kim bạt mới lần thứ hai mở ra. Hoàng Mi lão tổ trong tay ôm một cái nam hải nhi từ bên trong hiện lộ ra bóng người đến. Từ bạch cổ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy nam hải nhi dáng dấp. Cùng Hoàng Mi lão tổ như thế Hoàng Mi lông. Mi tâm có một cái còn như giọt máu bình thường yêu dị dấu ấn. Hơn nữa nhường bạch cổ không nghĩ tới chính là, nay trẻ nít nhỏ vừa sinh ra dĩ nhiên chính là chân tiên cảnh, hơn nữa còn là chân tiên cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa tu vi liền có thể đuổi qua chính mình. Này rất sao là cái gì yêu người ta? Bạch cổ âm thầm nhếch miệng. Hoàng Mi lão tổ đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, rất nhanh một con trồn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Mi lão tổ đem trẻ mới sinh nhi đặt ở trồn trên lưng. Khe khẽ thở dài. Hai tử, đừng trách cha mẹ lòng dạ ác độc, thực sự là ngươi quá mức đặc thù. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến hải ngoại đi, ngươi yên tâm cha cũng đã an bài xong, ngươi sẽ ở nơi đó an ổn vượt qua 1000 năm. Ngươi nhớ kỹ, không thể bước vào tứ đại bộ châu, nỗ lực tu luyện tới đại la cảnh. 1000 năm sau mẹ ngươi sẽ mang ngươi rời đi nơi này, trở về hỗn độn hải. Ở nơi đó ngươi sẽ thành công vì là chí cao cơ hội. Chương 87, vừa ra đời liền có thể như thế. Ngưu. Hoàng Mi lão tổ nhìn theo chồn vác trẻ con đi xa, trên mặt có chút thất vọng mất mát. Nhưng cùng lúc cũng có kế hoạch thuận lợi sau khi hoàn thành vui sướng. Hắn cùng văn đạo nhân từ lúc Hồng Hoang Đại Lục không có bị đánh nát trước chính là đạo lữ, khi đó bọn họ còn đều là thái ớt kim tiên cảnh. Sau đó hai người đồng thời bị Phật môn bắt được, vì là Phật môn làm việc, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể trong bóng tối hẹn họ. Biến hóa phát sinh ở phong thần thời kỳ cuối, lúc đó còn gọi Tây Phương giáo Phật môn đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng gia nhập xiển giáo một phương. Đối với tiệt giáo ra tay đánh nhau. Sao huyệt bởi vậy trống vắng. Mà văn đạo nhân bởi vì có thai duyên cớ, dĩ nhiên trùng hợp từ bị phong ấn trạng thái tránh thoát khỏi đến, nàng thoát đi trước không chỉ hút quy linh thánh mẫu thân thể cùng thần hồn, lên cấp đại la kim tiên, hơn nữa còn nuốt Phật môn thập nhị phẩm công đức kim liên ba tầng công đức. Có điều những này công đức nhưng không có bị nàng hấp thu, mà là chẳng biết vì sao hòa vào trong cơ thể nàng trẻ con trong cơ thể. Đương nhiên có quan hệ trẻ con sự tình Hoàng Mi lão tổ cũng không biết, hắn vốn là coi chính mình cùng Văn đạo nhân vĩnh viễn cũng không thể lại gặp lại. Kết quả 20 năm trước Văn đạo nhân trong bóng tối cho hắn lan truyền tin tức, nhường hắn đem Phật Di Lặc Kim Bạt lén ra đến, dùng để che lấp khí tức. Nàng phải về tam giới sinh con. Cũng là vào lúc này, Hoàng Mi mới biết mình hỉ làm cha. Lúc này mới có này một phen kế hoạch, cùng ngày hôm nay tình cảnh này phát sinh. Nghĩ những chuyện này, Hoàng Mi lão tổ trong mắt không khỏi lộ ra một chút hy vọng ánh sáng, vốn là coi chính mình muốn cả đời làm Phật Di Lặc đồng tử, hắn cũng đã gần nhận mệnh, nhưng là không nghĩ tới chính mình lại bỗng dưng thêm ra một đứa con trai. Có nhi tử thì có hy vọng, hơn nữa hắn đứa con trai này chẳng những có hắn cùng Văn đạo nhân Hồng Mông hung thú huyết thống, còn có thập nhị phẩm công đức Kim Liên ba tầng công đức lực lượng, tương lai thành tựu sẽ so với bọn họ càng lợi hại. Nếu là sẽ có một ngày con trai của chính mình ở trong biển hỗn độn thành thánh, nói không chắc còn có thể đem mình từ Phật môn dưới sự khống chế cứu ra ngoài cũng khó nói. Các loại Hoàng Mi lão tổ rời đi, Bạch Cổ Âm thanh lặng yên hiện thân đi ra. Hắn thầm nghĩ con nhà người ta đều đưa đi, là không thể lại làm trăm ngày tiệc đi. Cũng không nhất định, dù sao lại không có người quy định cho hải tử làm trăm ngày tiệc nhất định phải có hải tử ở đây. Bạch Cổ tự lẩm bẩm một tiếng, nhếch miệng lên một nụ cười, thân thể loáng một cái liền hướng về cái kia trồn rời đi phương hướng đuổi theo. Cái kia trồn là kim tiên cảnh, hơn nữa độn pháp khá nhanh, hắn không nhất định có thể đuổi được, nhưng hắn không chút nào hoảng, bởi vì hắn còn có vật cưới. Cưới ngũ sát lộc, Bạch Cổ một đường truy tung, ngày thứ hai liền đem trồn kiếp đi. Trồn nhìn thấy Bạch Cổ, cả người lông vàng trong nháy mắt liền bắt đầu dựng ngược lên, hắn nhận ra được nguy hiểm. Bạch Cổ căn bản không cùng hắn phí lời, Chiêu Yêu Phiên một quyển trực tiếp đem hắn cuốn đi, trước mặt chỉ để lại cái kia trẻ con chính mình. Ta trước liền nhìn thấy ngươi. Ngươi ở bên trong hang núi kia biến thành một tảng đá, nghe trộm phụ thân ta cùng mẫu thân đối thoại. Cái kia trẻ con nhìn Bạch Cổ, đột nhiên nhếch miệng cười, mở miệng nói chuyện. Bạch Cổ sợ hết hồn, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Nay không có gì hay ngạc nhiên, người ta từ nhỏ chính là chân tiên cảnh, sẽ nói lại có cái gì quá mức. Vậy ngươi tại sao không nhắc nhở cha mẹ ngươi? Bạch Cổ nghi ngờ nói. Bởi vì ta linh cảm đến không lên tiếng mới là đối với ta lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta lúc đó lên tiếng, ngược lại sẽ nhường tương lai đổ tăng biến số, một ít đối với ta mà nói rất nguy biến số. Trẻ nít nhỏ thanh âm chắc chúa, non nớt, nhưng nói ra nhưng là có chút như ông cụ non. Ngươi như thế treo ba mẹ ngươi biết không? Bạch Cổ trong lòng nổ nát. Ngươi có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ a. Bạch Cổ vớt cằm suy nghĩ. Ta còn nhỏ, còn cần bú sữa. Ngươi không muốn đem ta thu vào cái kia phiên bên trong có thể không? Trẻ nít nhỏ đột nhiên trở nên ngốc manh, một đôi mắt to bên trong cầu đầy nước mắt, phảng phất sau một khắc liền muốn khóc lên giống như. Tại sao? Cho ta một cái lý do nói cho qua. Bạch Cổ nói. Ta thần thông bao hàm có một phần vận mệnh đại đạo, có thể tình cờ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tương lai một ít cảnh tượng, năng lực như vậy nên có thể giúp được ngươi. Nếu như ta bị chiêu vào cờ này, vận mệnh đại đạo sẽ cách ta mà đi. Như thế treo tạc tiên. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng. Hắn cũng không phải cảm thấy trẻ nít nhỏ đang lừa gạt hắn, bởi vì bị chính mình chiêu vào Chiêu Yêu Phiên, chẳng khác nào vận mệnh bị chính mình nắm giữ, dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đối với vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ. Xem Bạch Cổ trầm ngâm, trẻ nít nhỏ tiếp tục mở miệng, ta còn có thiên phú linh con người, có thể xem vạn vật vạn linh số mệnh biến hóa, trước ta chính là nhìn thấy trên người ngươi đại khí vận mới phát hiện ngươi. Ta có đại khí vận. Bạch Cổ sững sờ, có điều hắn không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Mà là bất động thanh sắc nói tiếp. Ta còn rất lợi hại, có thể giúp ngươi đánh nhau. Còn có, ta không kén ăn, rất dễ nuôi hoạt, cái gì đều có thể ăn. Trẻ nít nhỏ sau khi nói đến đây có vẻ hơi thấp thỏm. Bạch Cổ suýt chút nữa cười ra tiếng, tiểu gia hỏa nhìn như ông cụ non, nhưng dù sao mới vừa ra đời, còn có chút non nớt. Ngươi sẽ không chính mình đi sao? Bạch Cổ lạnh mặt nói. Ta sẽ. Vốn là ở trong tã lót trẻ con. Trên người đột nhiên có ánh sáng lấp lóe, rất nhanh liền biến thành một cái ăn mặc cái yếm tiểu thí hải. Ta không chỉ sẽ đi, còn có thể bay. Trẻ con nói thân thể run lên, phía sau nhất thời mọc ra ba đôi cánh đến. Một tiếng ngong ngong, hắn liền đi ra ngoài thật xa. Có điều rất nhanh hắn liền lại trở về, chỉ lo Bạch Cổ cho rằng hắn đây là chạy trốn. Xem ra đây là từ mẹ của hắn nơi đó kế thừa lại đây đột pháp. Bạch Cổ đối với tên tiểu tử này lên nói rất là thỏa mãn. Cũng là quyết định tạm thời không đem hắn thu vào Chiêu Yêu Phiên. Chỉ cần vẫn đem tên tiểu tử này mang ở bên cạnh mình, Bạch Cổ liền có thể bảo đảm hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Mấu chốt nhất chính là tên tiểu tử này so với mình còn thảm, đây trời thần Phật nên đều muốn giết chết hắn, hắn trừ đã đi hôn độn hải lao nương cùng hoàng mi lão tổ cái này lao cha ở ngoài cũng không có người nào có thể dựa vào. Ngươi lại đoán xem ta sau đó phải làm cái gì? Bạch cổ đột nhiên hơi hơi hí mắt nói. Tiểu gia hỏa một đôi mắt con ngươi chậm rãi tàn ra, thật giống trong nháy mắt biến thành hỗn độn. Cùng phụ thân ta có quan hệ, ngươi là muốn thu hắn vào chiêu yêu phiên. Ta có thể giúp ngươi. Chuyện này đối với phụ thân ta mới có lợi, có thể để tránh cho hắn hỏa sát thân. Cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ khí chất biến đổi, lại có chút như ông cụ non lên. Lần này bạch cổ đối với năng lực của hắn đúng là không cái gì hoài nghi, vung tay lên nói, đi. Sau 3 tháng, trước ở tiểu thí hải 100 ngày nhi ngày đó, bạch cổ nên ngang leo lên tiểu Tây Thiên, nhìn thấy hoàng mi lão tổ. Hắn trực tiếp đem một tia lông vàng giao cho hoàng mi lão tổ, này lông vàng tự nhiên là tiểu thí hải kia. Ngươi đến cùng là ai? Muốn cái gì? Hoàng mi lão tổ tự nhiên biết này lông vàng ý vị như thế nào, đầy mặt nghiêm nghị mở miệng. Thần phục với ta. Bằng không ngươi đứa con trai kia sẽ chết, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết. Bạch cổ cười nói. Chương 88, thu phục hoàng mi lão tổ. Ta xem chết chính là ngươi. Hoàng mi lão tổ híp mắt lại, phía sau kim quang lóe lên, kim bạt mở ra, hướng về bạch cổ quay đầu quét tới. Trong nháy mắt bạch cổ cũng cảm giác được chính mình này một bộ hóa thân bị một luồng lực lượng pháp tắc cầm cố không cách nào nhúc nhích, cả người sức mạnh nửa điểm cũng không sử dụng ra được. Trừ phi đạt đến đại la kim tiên, lĩnh ngộ ra một phần đại đạo pháp tắc, bằng không ở đây chờ nắm giữ pháp tắc linh bảo trước mặt, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu thái ớt kim tiên cũng không đáng chú ý. Bạch cổ trong lòng trong nháy mắt thì có hiểu ra, chẳng trách Tôn Ngộ Không ở Tây Du trên đường liên tiếp ăn quả đắng, bảo bối như vậy đối với thái ớt kim tiên trở xuống vốn là khó giải đồ vật. Kim quang thu lại, kim bạt trở lại hoàng mi lão tổ trong tay. Tiểu tử, giao ra con trai của ta, bằng không ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Hoàng mi lão tổ hung tợn quay về kim bạt nói. Hoàng mi, tuy rằng ta lý giải ngươi đối với nhi tử lo lắng, nhưng rất bất hạnh, đó chỉ là ta hóa thân mà thôi. Đang lúc này một thanh âm ở bên ngoài vang lên, một cái khắc bạch cổ cười híp mắt bay vào. Hơn nữa trong tay hắn cũng tương tự cầm một nắm lông vàng. Nếu như ngươi không muốn ta đem con trai của ngươi nhổ thành tên trọc, ngươi có thể tiếp tục thu rồi ta này một bộ hóa thân. Hoàng mi lão tổ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó xem ra, hắn bóng người loáng một cái trong nháy mắt liền đến bạch cổ trước mặt, một tay nhấc lên hắn cổ áo cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào. Ta nói rồi, thần phục với ta, hoặc là ngươi cùng con trai của ngươi cùng chết. Có thể còn muốn lại thêm vào mẫu thân của hắn, vị kia đã là đại la kim tiên cảnh văn đạo nhân. Bạch cổ nói khoác không biết ngượng mở miệng, đồng thời trên tay dùng sức, từng điểm đem hoàng mi lão tổ tay đẩy ra. Hoàng mi lão tổ đối với bạch cổ biểu hiện ra sức mạnh tương đương khiếp sợ. Có điều hắn rất nhanh liền lộ ra một tia cười nhạo, ngươi nếu biết văn đạo nhân cùng con trai của ta sự tình, vậy khẳng định cũng biết ta chính là Phật Di Lặc Tôn dưới trướng đồng tử, trên người ta có hắn dưới cấm chế, một cái chuẩn thánh cấm chế ngươi có bản lĩnh mở ra sao? Ngươi nếu có thể đem cấm chế mở ra, ta liền thần phục với ngươi. Ta không bản lĩnh mở ra, nhưng ta có thể đem hắn cấm chế bao trùm rơi. Bạch cổ nhếch miệng cười nói, phóng không tâm thần, không muốn ý đồ đối kháng ta, ta giúp ngươi mở ra cấm chế. Hoàng mi lão tổ bán tín bán nghi, có điều vẫn là y theo bạch cổ dặn dò đi làm. Vừa nãy tiếp xúc bạch cổ, hắn đã xác định bạch cổ tu vi, kim tiên cảnh sơ kỳ mà thôi, tuy rằng sức mạnh vô cùng lớn, nhưng đối với hắn mà nói không tạo thành được uy hiếp gì. Đương nhiên nếu như hắn có cái gì lợi hại tiên thiên linh bảo, vậy thì coi là chuyện khác. Trong lòng vừa bay lên cái ý niệm này, hắn liền nhìn thấy bạch cổ phía sau một mặt đỏ như màu máu yêu dị cờ lớn hiện lộ ra, huyết quang trong khoảnh khắc liền đến hắn trước người. Hắn bản năng muốn chống cự, có điều cái ý niệm này vừa bay lên liền bị hắn áp chế lại. Ở Phật Di Lặc Tôn dưới tay là nô tài, bị người này thu rồi cũng tương tự là nô tài, không khác nhau gì cả, hơn nữa con trai của chính mình còn ở trong tay hắn. Chỉ có thể nhận mệnh đi. Hoàng mi lão tổ trong lòng một tiếng thở dài, cuối cùng bị huyết quang cuốn một cái, trực tiếp lấy đi. Ở chiêu yêu phiên bên trong hắn nhìn thấy một người quen cũ, con kia được hắn giao phó, chuẩn bị đem con trai của chính mình đưa đi hải ngoại kim tiên cảnh trồn. Hai yêu ở phiên bên trong hai mắt đối diện, nhìn nhau không nói gì. Lại là một cái thái ớt kim tiên tới tay. Bạch cổ nhếch miệng cười, phía sau chiêu yêu phiên lần thứ hai dương ra, hoàng mi lão tổ liền ở hắn trước người hiện lộ ra. Chủ nhân. Hoàng mi lão tổ trên mặt lộ ra một tia phức tạp, cung kính cho bạch cổ hành lễ. Ngày hôm nay là cái giá trị phải cao hứng tháng ngày, hoàng mi ngươi đi làm một bàn tiệc rượu, chúng ta ăn chút làm sao? Bạch cổ nói, là ngươi cao hứng, ta có thể một chút cũng không cảm giác cao hứng. Hoàng mi trong lòng nổ nát, có điều trên mặt nhưng không được không đồng ý, xoay người dặn dò người chuẩn bị đi. Sau nửa canh giờ, một bàn rượu ngon thức ăn ngon vào bàn, nhưng Hoàng Mi lão tổ nhưng không hề có một chút ăn uống tâm tình. Làm sao? Ta bảo hôm nay tháng ngày đặc thù ngươi còn chưa tin. Bạch Cổ cười có ý riêng nói, tính toán con trai của ngươi từ sinh ra đến hiện tại tổng cộng bao nhiêu ngày. Hoàng Mi lão tổ trong lòng hơi động, rất nhanh thì có đáp án, hắn mang theo hoài nghi nói, 100 ngày. Đúng rồi. Ngày hôm nay nhưng là con trai của ngươi 100 ngày tháng ngày a, chẳng lẽ không đáng giá ngươi bày ra tiệc chúc mừng một phen. Bạch Cổ đầy mặt chờ mong nói, ta. Hoàng Mi lão tổ giờ khắc này cảm giác tương đương sốt ruột, con trai của chính mình cũng không biết ở chỗ nào, cái nào có tâm tình bày ra cái gì 100 ngày thực a. Có điều đối mặt với chính mình tân chủ nhân tràn đầy ánh mắt mong chờ, hắn đành phải gật đầu một cái nói, chủ nhân nói là vậy thì đúng không? Tích, đo lường đến ký chủ thân ở tiểu lôi âm tự Hoàng Mi lão tổ nhi tử 100 ngày đến thượng, có hay không đánh dấu? Nghe được trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm, Bạch Cổ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ như vậy quả nhiên có thể. Tuy rằng bữa tiệc này lên chỉ có mình và Hoàng Mi hai cái người, hơn nữa Hoàng Mi vẫn bị bách, nhưng hệ thống tán thành a. Hệ thống tán thành, vậy thì tất cả dễ làm. Hệ thống vẫn là yêu ta mà. Bạch Cổ trong lòng vui dạo dược xác nhận đánh dấu. Chúc mừng ký chủ ở tiểu lôi âm tự Hoàng Mi lão tổ nhi tử 100 ngày yến thượng đánh dấu thành công, thu được lớn ngũ hành thần trốn. Đột pháp. Hơn nữa còn là thiên cương tam thập lục biến bên trong lớn ngũ hành trốn. Bạch Cổ trong lòng trong nháy mắt vui vẻ. Này thần thông đối với hắn mà nói không thể thích hợp hơn. Bởi vì ngũ sắc lộc cũng tương tự nắm giữ lớn ngũ hành đột pháp, mà hắn nếu là cười ngũ sắc lộc thời điểm lại triển khai ngũ hành thần trốn, hai người kia lớn ngũ hành trốn chống chất, tốc độ sẽ lần thứ hai nhanh hơn gấp đôi. Lần này tốc độ của chính mình không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng ở thái ớt kim tiên trở xuống cũng có thể đứng hàng đầu. Ngươi rất tốt. Yên tâm, sau đó theo ta hốn, sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Cổ đối với Hoàng Mi lão tổ biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Hắn hướng về bên ngoài vây tay, nhất thời Hoàng Mi lão tổ nhi tử liền bay vào. Phụ thân. Tiểu thí hài đột nhiên nhào tới Hoàng Mi lão tổ trong lồng ngực, một đôi mắt to bên trong cầu đầy nước mắt. Hoàng Mi lão tổ thân thể hơi chút cứng ngắc, hắn không nghĩ tới ngăn ngắn 3 tháng không gặp, con trai của chính mình cũng đã lớn như vậy. Có điều rất nhanh hắn liền từ tiểu thí hài trên người cảm ứng được quen thuộc huyết mạch liên kết cảm giác, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Là con trai của chính mình, sẽ không sai. Đa tạ chủ nhân. Hoàng Mi lão tổ đối với Bạch Cổ ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Bạch Cổ đem chiêu yêu phiên ném cho Hoàng Mi lão tổ nói, nơi này yêu tộc cũng đều chiêu tiến vào phiên bên trong đi, ở lại chỗ này cũng là bị Phật môn cho rằng giao hẹ cắt xuống. Phải. Hoàng Mi cung kính đáp ứng. Bạch Cổ xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Hoàng Mi lão tổ phía sau kim bạc hỏi, vật này ngươi là làm sao mang ra đến? Hoàng Mi lão tổ giải thích, đây là ta lén ra đến. Kim Bạt ở Phật Di Lặc Tôn một đám tiên thiên linh bảo bên trong không hề tính quá mạnh, chỉ là bị thả ở trong đại điện cho rằng tỉnh thần pháp khí, ta nhân hắn không lưu ý liền lấy ra. Hoàng Mi rất có nhãn lực, nói chuyện đồng thời, vội vàng đứng dậy cùng kính đem Kim Bạt hai tay dâng, đồng thời đem khống chế Kim Bạt pháp chú cũng nói cho Bạch Cổ. Thật rất sao xa xỉ, đường đường tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên thật dùng để gõ lên chơi. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát, đồng thời trong lòng đối với Hoàng Mi có hay không có bản lĩnh lén ra Kim Bạt nắm bảo lưu ý kiến. Dù sao không bài trừ Phật Di Lặc muốn dùng vật này cho Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu một chút giáo huấn khả năng. Ai biết được. Bạch Cổ chẳng muốn quản các đại lao tính toán, ngược lại hiện tại vật này đến trong tay mình, Phật Di Lặc là đừng hòng lại muốn lấy về. Hắn im lặng đọc chú ngữ, Kim Bạt trong nháy mắt mở ra, bên trong hóa thân bị hắn phất tay háo thu hồi, mà Kim Bạt cũng bị hắn thu nhỏ lại cất đi. Một cái thật tiên thiên linh bảo tới tay, đắc ý. Chương 89, không Phật bên người, vạn pháp không dính. Bạch Cổ ở tiểu lôi âm tự lại đợi 7 ngày, dùng u minh lãnh hỏa đem Kim Bạt lại tế luyện một phen. Lại thêm vào hỗn độn châu chặt đứt Kim Bạt cùng Phật Di Lặc nhân quả liên hệ, vật này hiện tại hoàn toàn xem như là chính mình. Sau đó hắn dự định tiếp tục hướng về đông, chạm tiếp theo trên căn bản liền đến Ngưu Ma Vương địa bàn. Hắn muốn cùng này lão Ngưu thương lượng ra một cái đem chiến trường đặt ở Hỏa Diệm Sơn tính khả thi phương án. Có điều chưa kịp hắn có hành động, ở lại sư Đà Lĩnh hóa thân đột nhiên cảm ứng được sư Đà Lĩnh lên động tĩnh. Phật môn đã đánh tới sư Đà Lĩnh sao? Bạch Cổ trong lòng dùng mình, nói thầm một tiếng thật nhanh, liền đem tâm thần từ nơi này hút ra, bắt đầu hết sức chăm chú sư Đà Lĩnh bên kia động tĩnh. Thời gian mấy năm không gặp, Phật môn truyền pháp đội ngũ lần thứ hai lớn mạnh. Hơn nữa bởi vì lần này chuẩn bị càng thêm đầy đủ, Phật môn tín đồ càng thêm thành kiên chế, Bạch Cổ đã thấy võ trang đầy đủ tăng binh. Ngoài ra bên trong cao thủ cũng nhiều hơn. Bạch Cổ triển khai phá diệt kim đồng rất nhanh liền phát hiện xen lẫn trong Phật môn đại quân bên trong đông đảo kim tiên cảnh cường giả. Trong đó đầu lĩnh nên chính là Ngũ Phương Yết Đế cùng 18 vị kim thân La Hán. Những người này quay chung quanh ở Kim Thiền Tử bên người, hiển nhiên chính là hắn hộ pháp. Cái kia Ngũ Phương Yết Đế khá tốt đối phó, 5 cái kim tiên mà thôi, nhưng 18 vị kim thân La Hán thì có chút vướng tay chân, này 18 cái gia hỏa tạo thành chiến trận có thể chiến đại La Kim Tiên. Hơn nữa trong đó lợi hại nhất hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán không chỉ là Thái Ất Kim Tiên, hai người còn cộng đồng nắm giữ Thiên Cương 36 pháp bên trong hàng Long Phục Hổ thần thông, hai cái này hẳn là Phật môn đội ngũ bên trong khó đối phó nhất. Đương nhiên những này đều chỉ là ở bề ngoài cường giả mà thôi, lén lút Phật môn sắp xếp bao nhiêu người, Bạch Cổ liền không biết. Nếu như chỉ có những người này, ta cảm thấy chúng ta có thể một trận chiến. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đứng ở Bạch Cổ bên người, nhìn phía xa chậm rãi hướng về Sư Đà Thành lái vào Phật môn đại quân, trên mặt mang theo một tia nóng lòng muốn thử. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng hơi động nói, ngươi có thể đi thử xem Phật môn nước, có điều phải nhớ kỹ, phát hiện không đối lập ngựa liền lui. Yên tâm, ta cũng có tốc độ cực nhanh, mặc dù là Như Lai Phật Tổ đến rồi cũng không làm gì được ta. Kim Sĩ Đại Điểu dửng dưng như không. Đã quên Phật môn nguyên vốn chuẩn bị làm sao thu ngươi. Bạch Cổ cười lạnh một tiếng, đương nhiên ngươi nếu là cố ý tìm đường chết, ta cũng không ngăn cản. Hành! Đại Bằng Điểu hư lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía dưới Phật môn đội ngũ vọt tới. Là Đại Bằng Điểu. Hắn quả nhiên đến rồi. Kim Thiền Tử cười một tiếng nói, tất cả theo kế hoạch làm việc, tranh thủ một đòn thế thì. Bên cạnh hắn 18 vị kim thân La Hán khẽ gật đầu, thân thể loáng một cái liền hóa thành 18 đạo kim quang phóng lên trời. Ẩm. 18 người nhanh chóng hình thành một tòa thật to Phật môn chiến trận đem Đại Bằng Điểu bao quanh vây ở chính giữa. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng Phật môn Kim Cương La Hán am hiểu nhất phòng ngự, thập bát La Hán lẫn nhau khí thế liên kết, lại thêm vào mỗi người trong tay một cái phòng ngự loại hình linh bảo, hình thành một cái to lớn màu vàng lồng, đem Đại Bằng Điểu bao ở trong đó, mặc cho hắn trái hướng lại sông, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Phật môn đây là có chuẩn bị mà đến a? Bạch Cổ mắt sáng lên nói, Phi Liêm yêu soái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, các loại Phật môn sự chú ý toàn bộ bị Đại Bằng Điểu hấp dẫn tới, ngươi liền đi đánh giết Kim Thiền Tử, thử một chút xem có thể hay không một đòn giết chết. Được. Phi Liêm cũng bắt đầu kích động lên, từ khi Vu Yêu cuộc chiến hắn may mắn nhặt về một cái mạng, liền nghe theo sắp xếp trốn đi Hỗn Độn Hải, nơi đó còn hiệu, không hề sinh cơ, những năm này hắn đều nhanh cô quạng điên lên rồi. Hiện tại rốt cục lại có thể hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt chiến đấu lạc thú. Đây mới là yêu tộc nên có sinh hoạt ta. Vụ. Đột nhiên đang lúc này bình tĩnh giữa bầu trời một điểm kim quang lấp lóe mà ra, một vị cả người tắm rửa Phật quang khổng tức ở chiến trận ngay phía trên vị trí hiển lộ ra bóng người. Đại Bằng, còn không trở về. Khổng tức thanh âm chát chúa đắt đỏ. Chính đang trong chiến trận chiến đấu ác liệt Đại Bằng Điểu thân thể đột nhiên run lên, khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía này con khổng tức. Này chính là cùng hắn một mẹ sinh, trong thiên địa con thứ nhất khổng tước. Bá. Một đạo thần quang năm màu ở khổng tước trên người hiện lộ ra. Đại Bằng Điểu cảm nhận được nguy hiểm, trên người hắn trong nháy mắt sáng lên vô cùng màu vàng quang vũ, liền muốn sử dụng tới chính mình cực hạn tốc độ, mạnh mẽ đột phá Phật môn chiến trận chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, thập bát La Hán trong tay pháp khí bên trong đồng thời có sền sệt Phật quang tùy ý mà ra. Những này Phật quang rất đặc biệt, dĩ nhiên dường như trọng thủy bình thường rơi vào Đại Bằng Điểu trên người. Nếu là hắn không có như thế nồng nặc nghiệp chướng, chỉ cần run lên liền có thể đem này Phật quang từ trên người run hạ xuống, nhưng khi Phật quang cùng nghiệp chướng dung hợp lẫn nhau, nhưng là trong nháy mắt gia tăng rồi vạn lần trọng lượng, hơn nữa chỉ cần trên người hắn nghiệp chướng không cần thiết, những kia Phật quang liền run không tới. Nặng như thế Phật quang áp bức Đại Bằng Điểu thân thể vang vọng bong bong, hắn giờ phút này không cần nói sử dụng tới cực tốc thoát đi, liền ngay cả đứng, chạm, đều có chút đứng không vững. A Di Đà Phật. Chính là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, này yêu hành hạ đến chết Sư Đà Quốc 10 triệu nhân khẩu, hắn nhưng là không biết chính mình mỗi giết một người, liền muốn gánh chịu một phân nhân quả, tích lũy một phân nghiệp chướng, quay đầu lại những này nghiệp chướng liền trở thành này yêu đeo trên người trầm trọng gông xiềng. Này gông xiềng sẽ ràng buộc hành động của hắn, áp chế hắn thần thông, nhường hắn quy y ta Phật, mỗi ngày niệm tình ta Phật tên gọi, vì là những kia đã từng bị hắn giết chết ngàn vạn sinh linh chỗ tội. Kim Thiền Tử âm thanh ở đông đảo tín đồ trong lúc đó vang vọng. Tiếng nói của hắn phảng phất có chứa một loại nào đó gột rửa lòng người sức mạnh, nhường đông đảo tín đồ trên mặt vẻ mặt không khỏi càng thêm thành kính lên, trên người Phật quang cũng càng tăng lên một chút. Con lửa chọc, đầu độc lòng người đúng là thủ đoạn cao cường. Đột nhiên một thanh âm ở Kim Thiền Tử cách đó không xa nổ vang. Sau một khắc một đạo hắc quang lóe lên liền tới gần đến Kim Thiền Tử bên người, hắc quang hóa thành lớn chảo, hung tợn hướng về Kim Thiền Tử hậu tâm chụp tới. Này một chiêu Phi Liêm yêu thánh dùng toàn lực, hoàn toàn không cho Kim Thiền Tử thời gian phản ứng. Mục đích chính là vì giết người. Vụ. Kim Thiền Tử trên người gấm lan áo cà sa đột nhiên bùng nổ ra vô cùng phát quang, ở quanh người hắn dường như trong nháy mắt thêm ra vô số Phật Đà, Bồ Tát vần quanh. Hay là cảm nhận được Kim Thiền Tử có nguy hiểm đến tính mạng, hay là bị Phi Liêm yêu thánh trên người khổng lồ yêu khí kích, những này Phật Đà hư ảnh bên trong có hơn một nửa dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra, bọn họ vốn là hư huyễn thân thể dĩ nhiên đang dần dần trở nên ngưng tụ lên. Khe nằm. Phi Liêm yêu thánh thấy cảnh này, trong nháy mắt tê cả da đầu, sợ hãi đến hồn phi phách tán, những này Phật Đà Bồ Tát có hơn một nửa đều là Thái Ất Kim Tiên, trong đó còn có không dưới 10 tôn giống như hắn Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có chuẩn thánh khí tức. Hắn coi như là gan to lớn hơn nữa, vào lúc này cũng không dám lại tiếp tục ra tay, thân thể loáng một cái trực tiếp xé rách hư không chạy mất dép. Hắn thậm chí ngay cả bạch cổ đều không để ý tới, bay trốn phương hướng cũng là thiên ngoại hỗn độn hải. Những bóng mờ kia chỉ là một trận, vài đạo rõ ràng cũng là Đại La Kim Tiên hư ảnh theo sát Phi Liêm yêu thánh đồng thời xé rách hư không lặng yên mà đi, mà còn lại hư ảnh thì lại dần dần tiêu tan không còn hình bóng. Phật môn nước, quả nhiên sâu đáng sợ a. Xa xa bạch cổ thấy cảnh này, không khỏi âm thầm nết nết miệng, triệt để mất thình lình đánh chết Kim Thiền Tử ý nghĩ. Chương 90, Phật Mâu Khổng Tuyên online hận người. Bạch. Cũng trong lúc đó, thần quang năm màu từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính đang rẽ rùa đại bằng điệu trên người, trong nháy mắt đem hắn triệt để áp chế lại. Đại bằng, theo ta vào Phật môn đi. Khổng tước thanh âm ôn hòa, nhưng không thể nghi ngờ. Cứu ta. Đại bằng cứng ngắc xoay người, nhìn về phía bạch cổ vị trí. Đồng thời hắn há mồm phun một cái, một vệt kim quang bị hắn phun ra, đâm thủng thần quang năm màu, đâm thủng Phật môn chiến trận, hướng về bạch cổ đi vội vã. Đây là bạch cổ trước liền nhắc nhở đại bằng điệu sớm luyện chế bản nguyên hồn vũ, thời khắc mấu chốt có thể dùng này một viên hồn vũ làm môi giới đem hắn chiêu vào chiêu yêu phiên bên trong. Đương nhiên trước đại bằng điệu là xem thường như vậy, vừa đến kiêng kỵ bạch cổ chiêu hồn phiên uy lực, lo lắng cho mình tiến vào bên trong thật sự bị độ hóa, thứ hai là hắn đối với mình thần thông hết sức tự tin. Hắn biểu thị chính mình căn bản không cần bạch cổ đi cứu, tự mình nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, Phật môn căn bản không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại xem ra hắn bản nguyên hồn vũ chuẩn bị cố gắng, hiển nhiên trong lòng hắn cũng rất sợ. Nhìn ở khổng tức thần quang năm màu bên trong khổ sở dễ rùa đại bằng điểu, lại nghĩ lên trước cái tên này ngạo kiều dáng dấp, bạch cổ phảng phất nghe được cực kỳ lanh lảnh đùng đùng đùng đánh mặt âm thanh. Có điều này đại bằng điểu nên cứu hay là muốn cứu? Bạch cổ phía sau chiêu yêu phiên hư ảnh đột nhiên mở ra. Kim quang kia trực tiếp đi vào phiên bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ai, vốn còn muốn cùng Phật môn ở Sư Đà lĩnh lên thoải mái chiến đấu một hồi đây, nhưng hiện tại xem ra thực lực địch ta chênh lệch thực sự quá lớn, lúc này mới vừa mới bắt đầu hai vị Đại La Kim Tiên liền một trốn vừa bị mệt mỏi, này còn đánh đua à. Bạch cổ thở dài một tiếng, hắn này một bộ hóa thân ẩm một tiếng bốc cháy lên gió mạnh hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đốt thành một chỗ cho tàn. Đồng thời đang ở tiểu lôi âm tự bạch cổ mở choáng mắt. Tâm niệm hơi động chiêu hồn phiên rầm một tiếng đánh tới, đột nhiên rung động lên. Cách xa bên ngoài mấy vạn dặm Sư Đà lĩnh lên, vô số tiểu yêu, bao quát thanh sư, bạch tượng ở bên trong thân trong nháy mắt bọc một tầng huyết quang, này huyết quang dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng pháp tác, lôi kéo bọn họ chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Huyết quang đồng dạng xuất hiện ở đại bằng điểu trên người, này dẫn đến áp chế hắn thần quang năm màu dĩ nhiên có chút bất ổn. Hiển nhiên đây là hai loại đại đạo pháp tác lực lượng chính đang lẫn nhau đối kháng. Khổng tước nhìn tình cảnh này không khỏi hơi nheo mắt lại, không giống nhau, không chờ xa xa Phật môn mọi người có phản ứng, hắn thần quang năm màu đột nhiên vừa thu lại. Đại bằng điểu không còn ràng buộc, khoảnh khắc bị huyết quang cuốn lên, đi vào hư vô biến mất không thấy bóng dáng. Khổng Tuyên, ngươi làm cái gì? Một bóng người ở giữa không trung hiện lộ ra, chính là Quan Âm Bồ Tát. Trong tay hắn cầm Như Lai ban xuống bình bát, hiển nhiên vừa nay đang chuẩn bị hiện thân trợ Khổng Tuyên một chút sức lực phong cấm đại bằng điểu. Nhưng không nghĩ tới này khổng tức nhưng sớm một bước đem đại bằng điểu để cho chạy. Chuyện này nhất thời nhường Quan Âm Bồ Tát sắc mặt có chút khó coi lên. Ngươi không thấy đó là chiêu yêu phiên triệu hoán lực lượng sao? Ta Khổng Tuyên coi như có 100 lá gan cũng không dám cãi nghịch ý của nương nương a. Khổng tước trên người thần quang năm màu lấp lóe, hiện lộ ra một cái dáng dấp trung tính, giống như nam giống như nữ áo xanh nói người đến. Phật môn thu phục nghiệp chướng đại yêu, đây là ở quét sạch nhân tộc tử địch, cho dù nữ hoa nương nương ngay mặt cũng sẽ không cản trở. Quan Âm Bồ Tát trên mặt lộ ra một tia thương xót, hờ hững mở miệng. Kỳ thực vừa nãy nàng cũng từng có một sát na chần chờ, dù sao trong này liên lụy đến nữ hoa nương nương, bằng không ở chiêu yêu phiên triệu hoán lực lượng xuất hiện một sát, nàng liền có thể cầm trong tay bình bắt phong cấm đại bằng điểu. Lời này ngươi vẫn là giữ lại đi, Hoa Hoàng Cung nói đi. Bản tọa phải về Tây Phương. Khổng Tuyên quanh thân thần quang năm màu lấp lóe, bóng người lóe lên liền muốn đi Tây mới bỏ chạy. Khổng Tuyên, ngươi vừa nãy rõ ràng có năng lực ngăn lại đại bằng điểu cái kia một viên hồn vũ, vì sao không ngăn cản? Việc này ngươi ẩn chứa tư tâm, uổng cố ta Phật môn đại nghiệp, ta sẽ hướng về Phật tổ nói rõ. Quan Âm Bồ Tát âm thanh dần dần có chút lạnh. A, ta không tuyên làm việc. Khi nào đến phiên ngươi đến cơ tay múa chân? Đừng quên, bản tọa chính là Phật mẫu, có ý kiến gì ngươi nhường Như Lai tự mình cùng ta nói. Không tuyên nói xong bóng người loáng một cái biến mất không còn tăm tích. Phật môn chính là giống như ngươi vậy trần trừ ra hỏa quá nhiều, bằng không làm sao có nhiều như vậy lo lắng. Quan Âm Bồ Tát trong lòng lóe qua một tia bất mãn. Tây Du đại kiếp không ngừng gặp phải phá hoại, một cái lại một cái vốn là không nên xuất hiện nhân vật mạnh mẽ bắt đầu nhúng tay trong đó, bây giờ lại liền nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên cùng phi liêm yêu xoáy đều nhô ra, điều này làm cho Quan Âm Bồ Tát trong lòng càng lo lắng lên. Hắn cảm thấy đến thật giống như có một con không nhìn thấy bàn tay lớn đang âm thầm mưu tính một bàn cờ lớn, mà nàng, Phật môn, thậm chí là thiên hạ chúng sinh đều chỉ là trên tay quân cờ mà thôi. Nghĩ tới đây, Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt không rét mà run. Nàng nghĩ tới rồi một người, một cái đã từng nấp trong phong thần hậu trường, thời khắc sống còn đem đa bảo đạo nhân đẩy tới Phật tôn bảo tọa, bảo vệ tiệt giáo phục hưng hy vọng đồng thời, còn đánh cắp Phật môn hương thịnh thành quả người. Một cái am hiểu nấp trong hậu trường mưu tính tất cả người. Nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ dám ở trong lòng nghĩ, liền đem tên của người này nói ra cũng không dám. Hát xì. Cách xa ở thiên đình 33 tầng trời đâu xuất cung bên trong, thái thượng lão quân không khỏi hát xì hơi một cái. Hắn đưa tay sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra một tia quái lạ vẻ mặt. Vì sao lão phu linh cảm đến nên vì người nào đó vác nổi đây? Hắn đưa tay ra lặng yên tính toán, dần dần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thiên đạo biến số sâu sắc thêm, kiếp khí càng ngày càng nồng nặc. Xem ra lần này đại kiếp cũng sẽ không ung dung a. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng, trầm ngâm chốc lát đối với xa xa thanh niên nói, Ngưu Nhi, ngươi hạ phàm đi thôi, mang tới kim cương trác, theo ngươi đi nháo, hay là trường đại kiếp nạn này sẽ có ngươi thành tựu đại la cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc. Lao ra, vậy chúng ta đây. Bên cạnh kim giác, ngân giác hai cái đồng tử đẩy mặt chờ mong nói. Các ngươi vốn là cũng là muốn hạ phàm, nhưng tình huống bây giờ có biến. Ta sẽ đi cùng Ngọc Đế nói nhường hắn cho hai người các ngươi một cái thiên tướng chức vị, các ngươi đi tư pháp thiên thần dưới trướng người hầu nghe dùng đi. Nhị lang thần dương tiễn thủ hạ. Hai cái đồng tử liếc mắt nhìn nhau, chạy qua một bên nói thầm lên. Ta biết tên kia, khoảng thời gian này ở thiên đỉnh chiêu binh mãi mã rất là phong quang a. Nghe nói là chuẩn bị trong tương lai hạ giới bắt yêu. Cái kia không phải như thế có thể hạ giới đi chơi nhi. Hai tên này một trận nói nhỏ, rất nhanh liền lại vô cùng phấn khởi lên. Cùng lúc đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, qua đi, hiện thế, tương lai ba vị Phật môn chuẩn thánh lần thứ hai tập hợp đến cùng một chỗ. Ba người trong lúc đó bầu không khí có chút nghiêm nghị. Phi Liêm không nắm lấy, nhường hắn trốn về Hỗn Độn Hải. Phật Di Lặc lên tiếng trước nhất. Việc này cũng vẫn nằm trong dự liệu, mấu chốt nhất chính là chiêu yêu phiên. Đây là nữ hoa nương nương trí bảo, trừ phong thần sơ kỳ, chưa bao giờ ở tam giới sử dụng tới, hiện tại đột nhiên hiển lộ uy năng, hơn nữa còn là nhắm ngay ta Phật môn. Việc này chúng ta không thể trang làm cái gì cũng không biết. Cần phải có người đi Hoa Hoàng Cung một chuyến. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Phật Di Lặc cùng Nhiên Đăng khắp khuôn mặt là chờ mong nói, hai vị, việc này các ngươi ai đi một chuyến. Chương 91, yêu tộc vĩ đại phục hưng khởi nguồn. Khu khu, bản tọa chính là qua đi Phật, trưởng qua đi sự tình, việc này liền không dính líu. Nhiên Đăng cổ Phật lên tiếng trước nhất. A Di Đà Phật, bản tọa vì là vị Lai Phật, lúc này đứng ra danh không chính nói không thuận. Ta cảm thấy hay là muốn Phật tổ ngươi làm phiên một, hai, chúng ta chúc Phật tổ lần đi Hoa Hoàng Cung tất cả thuận lợi. Như Lai Phật tổ nhìn trước mặt hai cái một mặt bình tĩnh lao ra hỏa, lông mày thỉnh thịch đột nhảy loạn, phổi đều suýt chút nữa khí nổ. Hai cái này không biết xấu hổ đồ vật, tranh quyền thời điểm tận hết sức lực, vừa đến muốn xuất lực khí thời điểm liền hướng co về sau, thật rất nương nhường người tức giận. Này muốn đặt hắn trước đây ở tiệt giáo thời điểm tính khí, sớm cái quái gì vậy nhấc theo kiếm làm lên. Cũng may là những năm này ở Phật môn tu thân dưỡng tính, tính khí khá hơn nhiều. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng nói, việc này bản tọa đi làm có thể, có điều hai người các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Nhiên Đăng ngươi đi Hỗn Độn Hải tiếp tục truy sát Phi Liêm, hắn bị đánh thành trọng thương, giờ khắc này chính là suy yếu thời gian. Hơn nữa ta hoài nghi sau lưng của hắn còn có người lợi hại hơn, ngươi đưa cái này người cho ta bắt tới. Di Lặc, ngươi đi nhân gian. Bất luận dùng biện pháp gì nhất định phải đem Bạch Trạch tìm ra, ta muốn cùng hắn cố gắng nói một chút Phật Pháp. Như Lai Phật Tổ đang nói câu nói này thời điểm, trên người lạnh lẽo sát ý hầu như muốn tràn ra tới. A-di-đà Phật, thiện hai, bần tăng phạm vào giận dữ chi giới, tội lỗi tội lỗi. Như Lai Phật Tổ nhận ra được tình trạng của chính mình có chút không khống chế lại, vội vàng vỗ tay niệm một tiếng niệm Phật, trên mặt lần thứ hai khôi phục một mảnh thương xót, hai vị Phật Tổ, có gì dị nghị không sao? Không, không có. Phật Di Lặc cùng Nhiên Đăng Cổ Phật khỏe miệng co giật một hồi, thầm nghĩ này rất sao rõ ràng chính là cái miệng núi lửa a, vào lúc này nào dám có nửa điểm dị nghị. Nói thật hai người bọn họ vẫn là rất sợ Như Lai Phật Tổ tức giận. Tuy rằng đều là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng chuẩn thánh cũng phân là mạnh yếu, nếu là thật đánh tới đến, hai người bọn họ chỉ có bị Như Lai Phật Tổ nhấn trên đất bạo trùy, nện, phần. Tản đi đi. Như Lai Phật Tổ thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Di Lặc chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đại Minh Vương Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ cao quát một tiếng. Nhất thời Như Lai Phật Tổ trước người hào quang năm màu lóe lên hiển lộ ra khổng tuyên bóng người đến. Ngươi xảy ra chuyện gì, nhường ngươi đem đại bằng điểu mang về, vì sao trong bóng tối nhường? Đối với khổng tuyên, Như Lai liền tâm tình khí cùng không ít. Hai người phong thần thời gian đều là tiệt giáo trận doanh, xem như là chiến hữu, hơn nữa khổng tuyên tính tình lãnh đạo, ở Phật môn vẫn khá là cao ngạo, cùng hắn không có cái gì xung đột. Thuận thế mà vì là thôi, đa bảo ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ vì Phật môn đắc tội nữ hoa nương nương đi. Khổng tuyên nói. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nhìn khổng tuyên trầm giọng nói, làm sao làm chính ngươi nhìn làm chính là, ngươi làm Phật mẫu, ta Phật Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, Phật môn hương thịnh đối với chỗ tốt của ngươi không cần ta nói tỉ mỉ, tương lai là có cơ hội lên cấp chuẩn thánh, ngươi không muốn lẫn lộn đầu đuôi là tốt rồi. Còn có, đại bằng điểu lần này để cho chạy, căn bản không có bắt sống khả năng, nếu là hắn còn dám cản trở ta Phật chuyển pháp, thân tử đạo tiêu thời điểm, ngươi cũng chớ có trách ta không nể mặt ngươi. Ta biết rồi. Nếu là không có chuyện gì ta đi về trước. Khổng Tuyên thanh thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, ta chính là Phật môn Như Lai Phật Tổ, đa bảo danh tự này sau đó vẫn là không muốn lại kêu. Phía sau vang lên Như Lai Phật Tổ âm thanh, nhường Khổng Tuyên bước chân dừng lại. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng Như Lai Phật Tổ lời ấy ý tứ. Đây là cùng tiệt giáo triệt để phân rõ giới hạn, hơn nữa cũng cho thấy lần này đại kiếp hắn sẽ không vì là tiệt giáo nhiều làm chuyện gì. Khổng Tuyên gật gật đầu, xoay người vừa bước một bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Như Lai Phật Tổ ngồi ở trống rỗng đại hùng bảo điện bên trong, ánh mắt xuyên thấu vô cùng cung điện ngửa đầu nhìn về phía hư không. Cái hướng kia chính là năm đó Thông Thiên giáo chủ mở ra thánh nhân đạo trường, Vũ Dư Thiên Thượng thành cảnh vị trí. Sư phụ, nếu như ngươi thấy bây giờ ta, đúng hay không đối với ta rất thất vọng đây. Nhưng là đồ nhi cũng có thân bất do kỷ nỗi khổ tâm trong lòng a. Như Lai Phật Tổ tự lẩm bẩm, trong mắt không cảm thấy có chút phiền muộn. Ta cái quái gì vậy, trước thực sự là hù chết lão tử. Tiểu Lôi Âm tự, Bạch Cổ đem đại bằng điểu từ Chiêu Yêu Phiên bên trong thả ra, cái tên này sợ hãi không thôi đặt mông liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở lên khí thô. Bạch Cổ ở bên cạnh cười híp mắt nhìn hắn. Nói thật hắn là rất muốn trực tiếp đem đại bằng điểu chiêu vào Chiêu Yêu Phiên. Nhưng tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên, cũng đã bắt đầu tiếp xúc đại đạo pháp tắc lực lượng, mình muốn triệt để thu phục đại bằng điểu, có thể không giống thu phục những kia thái ớt kim tiên nhẹ nhõm như vậy, không có 10 năm 8 năm chuyên tâm tế luyện hầu như không thể nào. Mà Phật môn chỉ sợ sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy. Nếu như mình liền như vậy cái gì cũng mặc kệ, phỏng chừng 10 năm 8 năm sau khi, Phật môn liền binh lâm Bạch Hổ Lĩnh. Đại Bằng Vương, ngươi sẽ không là sợ, chuẩn bị trốn về hải ngoại, cả đời không ra chứ. Bạch Cổ cười nói. Sợ. Lao tử sẽ sợ. Đại Bằng Điểu đằng một hồi liền đứng dậy, có điều rất nhanh sắc mặt lại có chút phát khổ, đáng có điều có chút bận tâm là thật sự, không nói đến người khác, ta liền Khổng Tức đều đánh không lại. Húng chi liền Phi Liêm Yêu Xoáy đều bị Phật môn đuổi không biết tung tích, ta thật nghĩ không ra chúng ta có thắng khả năng. Chính diện cứng rắn khẳng định thắng không được, nhưng chúng ta yêu tộc ưu thế là cái gì ngươi biết không? Bạch Cổ cười, chúng ta có khổng lồ cơ sở quần thể, một con thiên tiên cảnh chuột vương có thể xuất lĩnh chu vi ngàn dặm bên trong hết thảy con chuột, bao quát những kia không có tu vi phổ thông con chuột. Những thứ đó nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, ta thổi một hơi liền có thể giết chết mấy trăm ngàn. Đại Bằng Điểu không nói gì. Đương nhiên hữu dụng, những kia không đang chú ý con chuột, phổ thông hoa cỏ, con cá trong nước, chim bay cá nhảy, thậm chí con ruồi, mỗi các loại thiên nhiên hết thảy động vật thực vật đều là chúng ta cơ sở ngầm, chúng ta sẽ biết Phật môn truyền pháp người đi tới nơi đó, chính đang làm gì. Kim Thiền Tử chúng ta giết không được, nhưng hắn những kia đệ tử ký danh chẳng lẽ còn giết không được sao? Kẻ địch như tiến vào chúng ta liền lùi, kẻ địch như đóng giữ chúng ta liền quấy rầy, các loại kẻ địch hể bại chúng ta liền đấu võ. Kẻ địch lui về phía sau chúng ta liền đuổi tới. Chúng ta có thể rộng khắp dựa vào dòng sông, núi cao, địa đạo, tất cả mọi thứ có thể lợi dụng địa lợi cùng Phật môn liên tiếp chống lại. Nói chung một câu nói, làm hết sức trì hoãn bọn họ truyền đạo tốc độ, Tây Mưu Hạ Châu lớn như vậy, ta yêu tộc khắp nơi đều có, chỉ cần chúng ta sẽ chắn ra lẻ, nhường chúng tiểu nhân từng cái toàn bộ phân tán, không tụ tập lên, bọn họ liền không thể trong thời gian ngắn diệt yêu tộc sinh lực. Chỉ cần không cho bọn họ đem tất cả mọi người tộc đều chuyển biến thành Phật môn tín đồ, chúng ta liền vĩnh viễn chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể chậm rãi cùng bọn họ dây dưa. Đại Bằng Điểu nghe vậy nhất thời đăm chiêu gật gật đầu, tuy rằng nghe không hiểu lắm Bạch Cổ đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại là được rồi. Ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Đại Bằng Điểu âm thầm cắn răng. Tuy rằng cùng Phật môn trận chiến đầu tiên lợi dụng vô cùng chật vật đại bại kết cuộc, nhưng Đại Bằng Điểu dẫn dắt yêu tộc một lần nữa hướng đi phục hưng vĩ đại giấc mơ, nhưng cũng không có vì vậy có mảy may dao động. Chương 92, Đại Bằng trốn nhanh, Phật pháp quảng đại. Bạch Cổ nghe vậy gật gật đầu, trong tay chiêu yêu phiên run lên, nhất thời thanh sư bạch tượng kim mao hống hoàng mi đại vương liền hiện lộ ra bóng người đến. Từng vệt hào quang màu máu lấp lóe, hóa thành chiêu yêu phiên hư ảnh rơi vào mấy người trên tay. Mấy người các ngươi từng người dẫn dắt 3000 tinh huệ, hiện tại liền xuất phát, sư đà lĩnh lấy đông, hỏa diệm sơn lấy tây, này sắp tới 10 vạn dặm phạm vi rộng lớn trên đất yêu tộc các ngươi nên rất quen thuộc, làm hết sức đều thu vào chiêu yêu phiên bên trong, đặc biệt những kia tụ lại yêu tộc chiếm núi làm vua gia hỏa nhất định không thể bỏ qua. Như gặp nguy hiểm lập tức lấy các ngươi trong tay huyết phiên hướng về ta gửi thư báo, ta có thể trong nháy mắt đem các ngươi kéo trở về. Phải. Mấy người không chút do dự, không người hẳn là. Bạch Cổ lần thứ hai run lên chiêu yêu phiên, nhất thời mấy người phía sau mỗi cái có 3000 yêu binh xuất hiện. Còn có một chút, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, từ nay về sau không cho ăn nữa người, Phật môn hiện tại chính là bắt được yêu ăn người cái này đại nghĩa đến tuyệt diệt chúng ta từ nay về sau không chỉ không thể ăn người, còn muốn làm hết sức cùng nhân tộc chữa trị quan hệ, tuyên dương Phật môn nô dịch nhân tộc, muốn đem nhân tộc cho rằng hương hỏa thu gặt bộ mặt thật. Chúng ta muốn khiến loài người biết, chúng ta mới là cùng bọn họ đứng ở cùng một trận tuyên chiến hữu đồng chí. Yêu tộc cùng nhân tộc hiện tại đều ở người yếu, chúng ta nếu là đem bọn họ chạy tới Phật môn phía bên kia, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chỉ có liên hợp lại mới có thể chiến bại Phật môn, các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, mấy cái thái ớt kim tiên đại yêu nhìn nhau, kỳ thực bọn họ rất không hiểu, nhưng không hiểu không có gì quá mức, nghe theo chủ nhân dặn dò là được rồi. Đi thôi. Bạch Cổ thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía dưới tay háo lớn vung lên. Mấy cái đại yêu nhất thời lĩnh mệnh xin cáo lui, mang theo yêu quân hóa thành quần quận yêu vân đi tứ tán. Bên cạnh Đại Bằng Vương mê tít mắt nhìn Bạch Cổ chuỗi này động tác, ước ao không được. Này cái quái gì vậy mới là yêu vương được rồi, chính mình trước ở sư đà lĩnh làm cái kia cái gì yêu vương giản thẳng chính là thổ phỉ, cùng cái tên này so ra quả thực chính là con nít chơi đồ hàng. Hơn nữa, này chiêu yêu phiên cũng quá lợi hại đi, quả thực chính là chuyên môn vì là quy mô lớn chiến tranh chuẩn bị tuyệt hảo lợi khí, nếu là ta có thể được. Đại Bằng Điểu đang ở nơi đó mơ tưởng viển vông, Bạch Cổ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy hắn. Đại Bằng Vương, hai người chúng ta bây giờ đi về sư đà thành xem thấy thế nào. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Nơi đó đã bị Phật môn chiếm, về nơi đó làm cái gì? Đại Bằng Vương không hiểu nói. Đương nhiên là nhìn Phật môn chuẩn bị làm sao lan truyền Phật Pháp A. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta nếu muốn đối kháng Phật môn, chung quy phải biết hắn đại thừa Phật Pháp là cái thứ gì đi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ sẽ ở sư đà thành dừng lại một quãng thời gian rất dài, thậm chí có thể sẽ trùng kiến sư đà quốc, trong lúc không thể thiếu tuyên dương đại thừa Phật Pháp, này chính là chúng ta cơ hội. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Đại Bằng Vương há miệng, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Ha ha, đó là bởi vì ngươi không văn hóa. Bạch Cổ cười thầm trong lòng, yên lặng mà cảm tạ một hồi kiếp trước những kia châu bỏ các lao tổ tông. Sau 3 ngày, triệt để luyện hóa đi trên người nhiệm những kia Phật quang, Đại Bằng Điểu thân thể nhảy lên vọt thẳng lên cựu tiêu, mà Bạch Cổ giờ khắc này đang ngồi ở trên lưng của hắn. Trên người ta nghiệp chướng quá dễ thấy, như vậy vừa vào thành tất nhiên sẽ bị phát hiện, ngươi có biện pháp gì che lấp một hồi sao? Đại Bằng Điểu hỏi. Ngươi còn biết những này là nghiệp chướng A? Bạch Cổ khinh bỉ một hồi Đại Bằng Điểu, lắc đầu nói, nghiệp chướng có thể có biện pháp gì che lấp, ngược lại ta không có cách nào, vì lẽ đó chờ đến sư đà thành, ta đi trong thành. Ngươi ở ngoài thành tiếp ứng ta là được. Hả? Làm sao nghe thật giống ta là ngươi vật cưới, chuyên môn vác ngươi chạy đi như thế? Đại Bằng Điểu có chút bất mãn lẩm bẩm. Kỳ thực ta chính là nghĩ như thế, dù sao tốc độ của ngươi là thật tích nhanh a. Bạch Cổ trong lòng yên lặng nổ nát, trên mặt nhưng an ủi, ngươi làm sao có thể là vật cưới đây, chúng ta là chiến hữu, có ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, ta mới có thể an tâm tiến vào sư đà thành dò xét ta. Đến thời điểm nếu là ta bị phát hiện, chúng ta cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mình xác thực rất trọng yếu. Đại Bằng Vương thỏa mãn gật gật đầu. Chủ nhân, chúng ta chạm tiếp theo đi Hỏa Diệm Sơn sao? Giờ khắc này Tiểu Lôi Âm tự ở ngoài, Bạch Cổ mặt khác một bộ hóa thân đang ngồi ở ngũ sắc lộc lên nhìn theo Đại Bằng Vương đi xa. Kỳ thực cái này mới là hắn mang theo chiêu yêu phiên hóa thân, cho tới theo đại bằng điểu đi cái kia chỉ là một cái không có mang bất kỳ bảo bối phổ thông kim tiên cảnh hóa thân mà thôi. Dù sao sư đà thành vẫn là quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn đem bảo bối tổn hại ở nơi đó. Đúng, đi tìm Như Ma Vương. Bạch Cổ gật đầu một cái nói, phía sau quấy giày Phật môn du kích quân lính phải có, phía trước cứng đỉnh Phật môn công kích quân lính đồng dạng không thể thiếu, Như Ma Vương tên kia ta cảm thấy không đơn giản, trước tiên đi thăm dò hắn đấy lại nói. Tiểu Lôi Âm tự khoảng cách Hỏa Diệm Sơn kỳ thực cũng không có bao xa, cũng là hơn vạn dặm mà thôi. Kết quả bên này hắn còn ngồi ở ngũ sắc lộc lên hự hự chạy, bên kia đại bằng điểu vác hắn mặt khác một bộ hóa thân đã đến Sư Đà Thành. Phải biết Tiểu Lôi Âm tự đi Sư Đà Thành lộ trình đại khái là đi Hỏa Diệm Sơn lộ trình gấp 10 lần. Nhưng đại bằng điểu vẫn như cũ chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu liền đến. Chỉ có thể nói đại bằng điểu tốc độ thực sự quá điểu. Bạch Cổ cảm khái đồng thời bắt đầu vận chuyển phá diệt kim đồng quan sát xa xa Sư Đà Thành, hắn phát hiện tòa thành trì này đã bắt đầu có phạm nhân tiến hành thanh lý chữa trị. Hơn nữa Sư Đà Thành hướng cửa thành còn có quần quận không ngừng phạm nhân bị các hòa thượng đưa vào đi. Những này hẳn là ở phân tán ở kèm chỉ cả mù dạ con bên trong một ít cư dân, Phật môn quả nhiên là muốn trùng kiến Sư Đà Quốc. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, trực tiếp lắc mình biến hóa hóa thành một cái lao tẩu hòa vào xa xa một đội chính hướng về Sư Đà Thành chạy đi trong đội ngũ. Đồng thời hắn sơ lược thi tiểu thuật, nhất thời bất kể là dẫn đầu tiểu hòa thượng vẫn là trong đội phạm nhân đối với hắn cái này mới gia nhập gia hỏa đều không có biểu hiện ra bất kỳ dị nghị gì. Rất nhanh Bạch Cổ liền thuận lợi tiến vào Sư Đà Thành. Lão nhân ra nơi này vẫn tính sạch sẽ hoàn chỉnh, ngươi sau đó liền ở nơi này đi. Sau đó một ngày ba bữa ta Phật sẽ cung cấp, các ngươi không cần canh tác, không cần lao khổ, chỉ dùng mỗi ngày đi phát cháo nơi nghe giảng đại thừa Phật Pháp, sau khi về nhà thành tâm lễ Phật là có thể. Ngươi nhất định nhớ kỹ, càng là thành kính tín đồ có thể lĩnh đến lương thực liền càng nhiều, thánh tăng không chỗ nào không biết, không gì không làm được, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ lừa gạt xong việc, hiểu chưa? Cái kia dẫn đường tiểu hòa thượng rất phiền phức cho Bạch Cổ làm bàn giao. Bạch Cổ giả ra một bộ thành kính dáng dấp, vỗ tay nói một tiếng A Di Đà Phật nói, tiểu lão nhi biết, tiểu lão nhi là thành tâm lễ Phật. Hòa thượng đối với Bạch Cổ không tỏ rõ ý kiến, hướng hắn gật gật đầu liền rời khỏi. Hắn không sợ những này ngu dân trộm gian dùng manh lưới. Chờ sau này kiến thức thánh tăng Phật Pháp, bọn họ tự nhiên liền tín phục. Chương 93, khiếp sợ, Tây Du chân tướng dĩ nhiên là. Sau đó thời gian mấy ngày, Bạch Cổ mỗi ngày đều theo khuôn phép cũ theo phụ cận phạm nhân đi phát cháo nơi linh cháo, đồng thời nghe Kim Thiền Tử giảng Đại Thừa Phật Pháp. Kỳ thực cái gọi là Đại Thừa Phật Pháp vẫn là Phật môn kiểu cũ, giảng đơn giản cái gì kiếp này chịu đựng cực khổ, thành kính kính Phật, không sát sinh không làm ác, kiếp sau đầu thai thời điểm có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý, thành tiên làm Phật. Nay ở Bạch Cổ xem ra đều là cho má, bởi vì đối với phạm nhân mà nói, lại không thể nhớ tới trí nhớ kiếp trước, cho dù chân linh bất diệt, uống qua mạnh bà thang sau liền lại là mới tinh một đời, cùng kiếp trước quan hệ kỳ thực không lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất, địa phủ lục đạo luân hồi vẫn luôn ở vu tộc trong lòng bàn tay, nghe theo cũng là thiên đình mệnh lệnh, hiện tại đầu thai căn cứ cũng là công đức lực lượng nhiều ít. Cho tới cái gì kính Phật bái Phật, kỳ thực đối với kiếp sau làm như vẫn là làm ngựa cũng không có ảnh hưởng. Nhiều lắm ngươi kiếp này là cái bần nông, kiếp sau đầu thai thời điểm vẫn như cũ cho ngươi cái bần nông con cong. Phật môn đúng là vẫn muốn khống chế phủ tới, dù sao địa tàng vương Bồ Tát liền ý nguyện vĩ đại đều phát ra, mai cho đến hiện tại đều còn tại địa phủ xử lắm. Nhưng một điểm chứng dùng đều không có. Địa phủ chỉ cần bình tâm nương nương vẫn còn, chỉ cần nàng không đồng ý, ai cũng không thể thay thế vu tộc. Bạch Cổ nghe xong mấy ngày, liền không có hứng thú, bắt đầu ở trong tòa thành này đi bộ lên. Hắn đang quan sát Kim Thiền Tử những kia đệ tử ký danh nhóm, bước kế tiếp, những người này sẽ là hắn chủ yếu nhất giết chết mục tiêu, dù sao truyền pháp chủ lực không thể là Kim Thiền Tử tự làm tất cả mọi việc, đại đa số sự tình đều là những người này ở làm. Thậm chí trong bọn họ một ít còn có thể lưu lại ở Sư Đà Lĩnh, hình thành Phật môn chủ miếu, nhường Phật môn ở đây sức ảnh hưởng vẫn luôn ở. Đây mới là Đại Thừa Phật Pháp truyền bá căn cơ, mà Bạch Cổ chính là muốn đem những này căn cơ toàn bộ nhổ. Sau đó hắn liền đụng tới đồng dạng một cái bộ dạng khả nghi ông lão. Phá diệt kim đồng triển khai ra, nhất thời phát hiện ông lão này giống như chính mình cũng tương tự là cái hóa thân. Ông lão ở Bạch Cổ triển khai phá diệt kim đồng trong nháy mắt liền nhận ra được Bạch Cổ. Sau đó hắn liền lên tiếng cười hướng Bạch Cổ đi tới, bạn cũ, đã lâu không gặp. Bạch Cổ một mặt buồn bực, thầm nghĩ này ai vậy? Quên ta là ai? Ông lão ha ha cười, ở trên mặt một vệt, nhất thời một cái người quen xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Quan Âm Thiền Viện Kim Trì trưởng lão. Bạch Cổ không nói gì nhìn lão già này, hắn làm sao cảm giác cái tên này cùng mình khá giống a, cũng là hóa thân khắp nơi lắc lư, bản thể không biết ở nơi nào yên lặng cầu phát dục. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bạch Cổ hiếu kỳ nói. Hắn đối với Kim Chỉ trưởng lão có thể phát hiện hắn không một chút nào kinh ngạc, dù sao cái tên này cũng là cái lão ngân tệ, đại cao thủ. Về phần hắn đến cùng là ai, Bạch Cổ đã có một chút manh mối, nhưng còn không phải quá chắc chắn. Nói đến hắn cùng Kim Chỉ trưởng lão kỳ thực cũng coi là quen biết, dù sao những năm này hắn Hắc Phong Sơn bốn đương gia thân phận vẫn luôn không có ném, Hắc Phong Sơn thông qua Kim Chỉ trưởng lão cùng nhân loại chuyện làm ăn cũng vẫn đang làm. Mà hắn cũng vẫn luôn ở thông qua này điều ám tuyến đem Bạch Hổ lĩnh lên dư thừa thiên tài địa bảo buôn bán rơi, đổi lấy các loại yêu tộc cần gấp đan dược vũ khí trang bị các loại. Có thể nói những năm này giao dịch đã nhường giữa hai người thêm ra một chút tín nhiệm. Làm là nhân tộc ta tự nhiên quan tâm Phật môn lần này như vậy quy mô hùng vĩ chuyên pháp. Kim Chỉ trưởng lão thở dài, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi một cái yêu tộc đối với chuyện này cũng như thế để bụng. Đại gia đều là mạng sống mà thôi. Đại kiếp bên dưới. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn là một cái dây thừng lên châu chấu. Bạch Cổ nói. Đạo hưu nói thật là a. Phật môn thế lớn, như vậy truyền pháp, các loại thiên hạ tất cả đều Phật đồ thời điểm, ta nhân tộc còn có thể gọi nhân tộc sao? Kim Chỉ trưởng lão ngữ khí tràn đầy lo lắng. Không dối gạt đạo hưu, ta một đường từ Thiên Trúc Quốc đi tới, phát hiện Phật môn lần này đại thừa Phật Pháp xác thực lợi hại. Bạch Cổ sững sờ, hắn cũng không phải rõ ràng này đại thừa Phật Pháp có cái gì chỗ lợi hại. Kim Chỉ trưởng lão xem Bạch Cổ không hiểu, không khỏi giải thích, trước Phật Pháp lấy độ mình làm chủ, chú ý chính là tu bản thân, minh kỳ đạo, có ngộ hiểu sau đó thành Phật, nhưng hiện tại này đại thừa Phật Pháp không giống, chú ý chính là độ người, lấy Phật Pháp độ người, lấy người chi thành kính tín ngưỡng vì là tu hành căn cơ, tiến tới chuyển hóa thành tu vi. Nếu như thật làm cho phương pháp này truyền bá ra, nhân tộc cùng súc vật có cái gì khác nhau chớ, chỉ có thể bị cho rằng sinh ra tín ngưỡng lực lượng công cụ mà thôi. Cái nào còn có cái gì phát triển không gian? Tín ngưỡng lực lượng. Bạch Cổ sững sờ, trong lòng trước mắt, đột nhiên hiểu được. Thì ra là như vậy, lẽ nào hiện tại tam giới kỳ thực cũng không có cái gọi là thần đạo lưu phương pháp tu hành. Vậy bây giờ đại thừa Phật Pháp chẳng phải là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Ta còn vẫn cho là thần đạo lưu phương pháp tu luyện đã sớm ở tam giới truyền bá ra đây. Dù sao cái này thế giới vẫn luôn có sơn thần thổ địa hà bá những người này tồn tại. Nhưng hắn hiện ở hồi tưởng lại. Những kia sơn thần thổ địa trừ tu vi của bản thân mình ở ngoài, có vẻ như thật không có mượn phàm nhân tín ngưỡng lực lượng tu luyện, bọn họ bảo đảm một chỗ mưa thuận gió hòa, trừ có thể được phàm nhân cung phụng các loại đồ ăn ở ngoài quan trọng nhất đoạt được kỳ thực chỉ là công đức. Mà công đức cùng cá nhân không quan hệ, chính là thiên đạo hàng. Chẳng trách Phật môn lần này lớn như vậy lực phổ biến đại thừa Phật Pháp, này nếu như thật sự nhường hắn mở rộng ra, đem toàn bộ nhân tộc đều biến thành tín đồ, đến thời điểm sẽ vì là Phật môn cung cấp khủng bố tín ngưỡng lực lượng. Dù sao đây là cái này đệ nhất thế giới cái hệ thống tính khai phát ra thần đạo lưu đại giáo. Phật môn sẽ bông dưng thêm ra vô số Phật Đà Bồ Tát chính quả, Phật môn thực lực sẽ có tăng lên cực lớn, thậm chí có thể nghiền ép thiên đình. Chuyện như vậy suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng. Tại sao không đem Phật môn ý đồ báo cho thiên đình hẳn là sẽ không ngồi xem Phật môn lớn mạnh chứ? Bạch Cổ hiếu kỳ nói. Hai anh, ngươi cho rằng vì sao trước toàn bộ tam giới có thể đạt thành hiệu ngầm? Tây Du Đại Kiếp là làm thế nào chiếm được khắp nơi ngầm thừa nhận. Như thế một khối bánh gà tổ lớn, Phật môn làm sao có khả năng một mình ăn, ta cho ngươi biết toàn bộ tam giới, trừ nhân tộc cùng yêu tộc, đối với Phật môn tín ngưỡng lực lượng chia cắt hai đều có phần. Kim Chỉ trưởng lão cười lạnh lên. Khe nằm, chân tướng. Vốn là ta đã đem đầy trời thần Phật nghĩ tới đủ hắc ám, không nghĩ tới chân thực đầy trời thần Phật càng cái quái gì vậy hắc ám. Bạch Cổ yên lặng nổ nát, đồng thời không nhịn được cả người rét run. Cái này thế giới thần Phật đến cùng là cái gì dạng tồn tại a? Cũng may mà có đạo hữu ngươi. Đạo hữu trước một loạt hành động, thiếu một chút liền đem đầy trời thần Phật hiểu ngầm đánh vỡ. Cho dù hiện tại một lần nữa thành lập hiểu ngầm, nhưng cũng so với trước Tây Du Đại Kiếp được rồi quá nhiều. Nếu là Tây Du Đại Kiếp có thể thuận lợi hoàn thành, Đại Thừa Phật Pháp trực tiếp ở Nam Chiêm Bộ Châu kẻ nhân loại này nơi tụ tập truyền bá ra, đến thời điểm đối với chúng ta nhân tộc yêu tộc tới nói mới thật sự là tuyệt vọng. Ta. Bạch Cổ sững sờ. Có chút trột dạ lên. Chính ta đều không nghĩ tới chính mình như thế châu bò a. Khởi đầu, ta thật sự chỉ là muốn hoàn thành hệ thống cho đánh dấu nhiệm vụ mà thôi, đúng là các ngươi nghĩ tới quá nhiều. Chương 94, Hầu tử vào Đại La, Trương Bách nhận trưởng đại càn. Không đúng. Bạch Cổ phản ứng lại, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Kim Chỉ trưởng lão, đạo hữu, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu, ta có thể chẳng hề làm gì cả qua. Ha ha, Bạch Trạch đạo hữu, ngươi liền không muốn giả bộ. Ta đã trải qua nhiều mặt khảo chứng, đối với ngươi là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hơn nữa hiện tại toàn bộ tam giới người nào không biết Tây Du đại kiếp không nhanh mà kết thúc, Tây Du đại kiếp mấy cái nhân vật then chốt dồn dập mất tích, Định Quang Hoan Hỷ Phật chết thảm Ngũ Hành Sơn, tất cả những thứ này đều là ngươi mưu tính a. Phật môn cũng đã cho ngươi rơi xuống lệnh truy nã. Đạo hữu sau đó làm việc có thể muốn đặc biệt cẩn thận một chút chút. Hả? Xem Kim Chỉ trưởng lão một mặt quan tâm dáng dấp, Bạch Cổ sững sờ. Nguyên lai coi ta là thành Bạch Trạch a. Cái kia không sao rồi. Bạch Cổ cười ha ha nghĩ. Lúc này Nam Chiêm Bộ Châu nào đó trong thành nhỏ, một con mèo trắng chính nằm sấp ở trong góc run lẩy bẩy. Mà ở hắn đỉnh đầu, Phật Di Lặc mặt âm trầm chậm rãi chạy như bay mà qua. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão tử đang yên đang lành ở du hí nhân gian, chuyện xấu gì cũng chưa từng làm, tại sao nhiều như vậy đại năng tự mình kết cục tìm đến ta, ta sắp không chịu được nữa a. Mèo trắng nghĩ tới đây, không khỏi lưu lại vô tội lệ thương tâm nước. Từ lần trước bị đại năng truy tra vị trí sau khi, hắn liền vẫn rất thật cẩn thận, chưa bao giờ cùng bất kỳ người tu hành tiếp xúc qua, điều này làm cho hắn miễn đi nhiễm bất kỳ nhân quả, càng thêm khó có thể bị truy tung. Nhưng cùng lúc hắn cũng không cách nào hiểu rõ đến Bạch Cổ đầy danh hiệu của hắn đến cùng làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa Bạch Cổ bởi vì có hỗn độn châu duyên cớ, Bạch Trạch cũng căn bản không phát hiện được hắn cùng mình nhân quả liên hệ. Bạch Trạch đạo hữu, có thể hay không nghĩ tới cùng ta nhân tộc hình thành công thủ đồng minh, cộng đồng chống đỡ Phật môn. Kim Chỉ trưởng lão một mặt trịnh trọng mở miệng. Bạch Cổ trong lòng hơi động, cũng không có phản bác Bạch Trạch thân phận, trên mặt nụ cười không đổi nói, đạo hữu không nói rõ thân phận của chính mình, ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi đây? Ha ha, ngược lại cũng đúng là. Kim Chỉ trưởng lão cười, đưa tay ở Bạch Cổ trên tay nhẹ nhàng viết xuống hai chữ lớn. Khương thượng. Bạch Cổ nhẹ nhàng nhắc tới, trên mặt lộ ra quả thế vẻ mặt. Trước hắn thì có suy đoán, hiện tại cuối cùng cũng coi như là suy đoán trở thành sự thật. Đương nhiên trước hắn suy đoán không ngừng Khương Tử Nha một người này, còn có mấy cái khác nhân tộc đại năng, chỉ có thể nói Khương Tử Nha thân phận này cũng không có ra ngoài Bạch Cổ dự liệu. Vị này ở Quan Âm Thiền Viện dùng tên giả Kim Trì trưởng lão, thần thông quảng đại, có thể liên hệ Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc các nước, hướng về yêu tộc buôn lậu vô số mẫn cảm vật phẩm giá hỏa, quả nhiên chính là phong thần đại kiếp ứng kiếp người Khương Tử Nha. Năm đó Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng phong thần, nhưng cuối cùng một mực chính mình không có trời cao làm tiên. Không chỉ như thế, hắn từ đây thậm chí đều không có lại ra mặt, dường như tam giới không còn cái này người. Có đồn đại hắn vốn là một vị đại năng áo, bí danh, hoàn thành nhiệm vụ sau cái này áo, bí danh, liền vô dụng, nhưng Bạch Cổ nhưng không như thế xem, vốn là hắn còn tưởng rằng Khương Tử Nha cùng Tam Hoàng Ngũ Đế như thế, hoàn thành nhiệm vụ sau khi, liền bị các đại lao đưa đến tứ đại bộ châu ở ngoài những thế giới nhỏ kia bên trong dưỡng lao đi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vẫn luôn ẩn cư ở người trong tộc, hơn nữa vẫn luôn đang làm người tộc phục hưng 43. Làm sao chống đối đây? Phật môn thế lực quá lớn, nếu là chư thiên thần Phật đã đạt thành hiệu ngầm, chúng ta chính diện chống đối không thua gì châu châu đa xe. Bạch Cổ nói, bọn họ có thể truyền bá đại thừa Phật Pháp, lẽ nào chúng ta liền không thể được truyền bá hồng hoang nhân tộc không ngừng vươn lên anh dũng tinh thần sao? Ta nhân tộc có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, đồng ý đến đây Tây Ngưu Hạ Châu các nước truyền bá ta nhân tộc tự cường chi đạo, cùng Phật môn phân đỉnh chống lại. Đồng thời chúng ta có thể không trả giá cung cấp cho yêu tộc các loại phù giáp vũ khí phù pháo trận pháp đan dược, pháp thuyền, thậm chí toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cường giả cũng có thể lại đây tham chiến diệt Phật. Khương Tử Nha cắn răng nói, năm đó cuộc chiến phong thần lấy Chu Diệt Thương, tiêu diệt Thương Hướng Nhân Vương, tắc thành Tây Chu Thiên Tử, thẳng đến về sau hắn mới hiểu được đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Hắn thân là nhân tộc, luôn luôn tự xưng là bất phàm, tự cho là thành cao. Nhưng không nghĩ tới quay đầu lại nhưng ở hồ đồ bên trong thành đầy trời thần Phật tiêu giảm nhân tộc số mệnh một cây đao. Hắn những năm này vẫn đang trầm tư chính mình sai ở nơi nào. Mãi đến tận mấy năm gần đây hắn mới có chút hiểu ra. Có chút xem ra chiếm cứ đại nghĩa sự tình, cũng không nhất định liền là đúng. Liền tỉ như năm đó lật đổ hủ bại thương triều, liền tỉ như hiện tại tiêu diệt ăn người yêu quái. Những chuyện này đương nhiên không sai, mục nát triều đình liền nên bị lật đổ, ăn người yêu ma liền nên bị giết hết. Nhưng này chút chủ sử sau màn tất cả những thứ này người, càng đáng giết. Năm đó dẫn đến thương hướng hủ bại người giật dây đã triệt để mai táng ở bụi bặm của lịch sử bên trong, không thể nào tra tìm. Nhưng truyền gia yêu ăn người có thể tăng cao tu vi nói như vậy, đồng thời có ý định phóng túng thậm chí dẫn dắt yêu tộc hành hạ đến chết nhân tộc, dẫn đến yêu tộc cùng nhân tộc số mệnh lẫn nhau tiêu hao người giật dây. Hắn những năm gần đây nhưng là điều tra rõ rõ ràng ràng, chính là Phật môn. Vì lẽ đó hắn đến rồi, lần này hắn muốn chiến đấu đến cùng. Vừa là chuộc tội, cũng là cứu rỗi. Bạch Cổ nghe vậy sững sờ, này đối với hắn mà nói xác thực sẽ là một luồng to lớn trợ lực, dù sao hắn chiêu yêu phiên trung tướng gần 20 vạn yêu quân đại đa số cũng không có mặc giáp. Nếu như có thể được nhân tộc lượng lớn pháp khí phù giáp thậm chí các loại phù pháo cung cấp, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần. Hơn nữa nhân tộc đỉnh cấp đại năng tuy rằng không nhiều, nhưng trung tầng nhưng số lượng khổng lồ, thậm chí thiên đỉnh bên trong đại đa số thiên binh thiên tướng đều là nhân tộc, nếu là người tộc thật sự nâng toàn tộc lực lượng đến cứu viện, thậm chí có thể đem thiên đỉnh đều điều động. Mấu chốt nhất một điểm, nếu là người tộc gia nhập yêu tộc một phương, cộng đồng đối kháng Phật môn, đôi kia đầy trời thần Phật tới nói tuyệt đối là to lớn trào phúng. Dù sao Phật môn diệt yêu đánh tên gọi chính là yêu tộc tàn bạo, tàn sát nhân tộc. Hiện tại nhân tộc chính mình cũng không làm, muốn xoay đầu lại làm Phật môn, này xem ra liền rất có hỉ cảm giác. Nghe đạo hưu ý tứ, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc nên đã kết thúc chư hầu hôn chiến, hình thành thống nhất đế quốc lớn chứ. Bạch Cổ cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là hiếu kỳ hỏi, không biết hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu là cái gì triều đại? Trung Nguyên Vương Triều vì là đại càn, vừa lập quốc, nhưng đã ngưng tụ nhân tộc số mệnh. Quốc chủ chính là Trương Bách Nhẫn. Đúng rồi, người dẫn dắt đi đường Tam Tạng ở lập quốc bên trong cũng đưa đến tác dụng lớn lao, hắn truyền lại khoa học chi đạo lý niệm rất tốt. Con kia theo hắn hầu tử bởi vì được phong đại càn đế quốc thần hầu, cùng đế quốc vận nước liên kết, lên cấp đại la kim tiên. Khe nằm. Bạch Cổ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đại càn đế quốc, hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Đây là bị chính mình ảnh hưởng lịch sử tiến trình, toàn lộn xộn. Trương Bách Nhẫn, này không phải trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Cái này Trương Bách Nhẫn điều này cũng đủ gà tặc, dĩ nhiên đem Tôn Ngộ Không cái này đại khí vận ra hỏa trói chặt ở đại càn đế quốc trên chiến xa, hơn nữa hầu tử dĩ nhiên lên cấp đại la kim tiên, lần này toàn bộ tam giới chẳng phải là thật sự muốn náo loạn. Chương 95, nhân tộc số mệnh ra thân, tam hoàng ngũ đế đi theo. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta đi trước, đạo hưu sau khi có thể đi hỏa diệm sơn tìm ta, cụ thể sự tình chúng ta ở nơi đó nói chuyện. Bạch Cổ hướng về bốn phía liếc nhìn một hồi. Phát hiện hai người trò chuyện khoảng thời gian này đã có hòa thượng bắt đầu chú ý bên này, liền chuẩn bị lui lại. Khương Tử Nha không có giữ lại, hướng về Bạch Cổ gật gật đầu, trước một bước xoay người rời đi. Bạch Cổ cùng Đại Bằng Điểu hội hợp sau, nhưng là không có đi Hỏa Diệm Sơn, mà là bay thẳng Nam Chiêm Bộ Châu, hắn nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một hồi đại càn đế quốc. Dù sao Đại Bằng Điểu tốc độ vô địch thiên hạ, đi một chuyến Nam Chiêm Bộ Châu cũng không được bao lâu thời gian. Một triệu dặm xa. Vẫn như cũ có điều thời gian uống cạn chén trà cũng đã đến. Vừa tới Nam Chiêm Bộ Châu trên không, Bạch Cổ liền nhận ra được trong thiên địa lưu chuyển bảng đại khí vận lực lượng. Cái gọi là số mệnh kỳ thực tách ra tới nói chính là khí số cùng vận mệnh, mỗi một cái sinh linh từ nhỏ liền nắm giữ thuộc về mình khí số, đây là thiên định, mà vận mệnh nhưng là hậu thiên tạo thành, căn cứ sinh linh mỗi một lựa chọn không giống, vận mệnh cũng sẽ không giống. Hậu thiên, ngày kia, vận mệnh thay đổi, sẽ ảnh hưởng khí số biến hóa. Mà khí số biến hóa lại sẽ ngược lại thay đổi vận mệnh. Lại như Tôn Ngộ Không, hắn năm đó tụ tập yêu hoa quả núi, đại náo thiên cung, đây là tụ tập thế, khí số liền vẫn đang không ngừng tăng cường, thêm vào hắn từ nhỏ bất phàm, vốn là nắm giữ rất mạnh khí số, nếu như vậy trạng thái có thể kéo dài, hắn đại la kim tiên cảnh sẽ tới rất nhanh, này chính là vận mệnh chuyển biến. Nhưng như Lai Phật Tổ một cái tắt trực tiếp đem hắn không ngừng ngưng tụ khí số vô nát bấy, hắn liền không còn lên cấp đại la khả năng. Nếu như không phải Bạch Cổ sớm đem hắn từ Ngũ Hành Sơn thả ra, dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, hắn khí số sẽ bị Phật môn lần nữa tiêu giảm, mang kim cô, bị người trần mắt thịt đường tăng hiểu lầm răn dạy, không ngừng ăn nói khép nép cầu thần bái Phật, mãi đến tận cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một trận chiến. Bạch Cổ có chút ác ý nghĩ, hay là nếu dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch đi, rất khả năng thật giả Mỹ Hầu Vương thời điểm Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp đánh chết thật sự Tôn Ngộ Không, chiếm cứ hắn số mệnh. Đồng thời ở lấy kinh sau khi bị phong đấu chiến thắng Phật, trực tiếp lên cấp đại la cảnh. Này cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao nếu theo nguyên bản nội dung vở kịch, thật giả Mỹ Hầu Vương tài quyết người chính là đầy trời thần Phật. Nếu là đầy trời thần Phật nhận định Lục Nhĩ Mi Hầu vì là Tôn Ngộ Không, vậy hắn chính là thật sự. Đương nhiên hiện tại Tôn Ngộ Không vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí cùng nhân tộc số mệnh có liên hệ, mượn nhân tộc bảng đại khí vận trực tiếp lên cấp đại la kim tiên. Từ đây hắn hay là liền thật sự muốn nhảy ra đầy trời thần Phật thêm ở trên người hắn ràng buộc. Càng là hướng về Nam Chiêm Bộ Châu Trung Bộ đi, số mệnh liền càng là ngưng tụ. Các loại Bạch Cổ đến một tòa nhân tộc trên tòa thành lớn không thời điểm, càng là không nhịn được hoảng sợ, nơi này số mệnh lực lượng hầu như muốn ngưng thành thực chất, chọc tan bầu trời. Không trách nhân tộc được gọi là thiên mệnh chi chủ, khí vận chi tử, như thế khổng lồ số mệnh ngưng tụ, đầy trời tiên Phật không sợ mất mật mới là lạ đây. Phải biết này vẫn là nhân tộc số mệnh vẫn bị vô tình hay cố ý áp chế kết quả, nếu như không một chút nào áp chế, phỏng chừng hiện tại thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí đã thay đổi người. Nhân tộc dĩ nhiên cường thịnh như vậy, quả nhiên là ta yêu tộc đại họa tâm phúc ca. Bên cạnh Đại Bằng Vương cũng không nhịn được hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Bạch Cổ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút không nói gì, cái tên này trong đầu chính là có hố. Tuy rằng cái này là sự thực, nhưng hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Kỳ thực nhân tộc cùng yêu tộc như thế, sở dĩ có đại khí vận cũng là bởi vì khổng lồ số đếm, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc không giống địa phương ở chỗ nhân tộc so ra tương đối đoàn kết, đặc biệt làm nhân tộc có một cái đủ mạnh nhân vương thời điểm, càng là có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Tam hoàng ngũ đế thời kỳ, hầu như toàn bộ tứ đại bộ châu đều là nhân tộc thiên hạ liền cũng nói điểm này. Yêu tộc liền không giống, năm đó Vu Yêu cuộc chiến, yêu tộc số mệnh đã bị triệt để đánh tan, hiện tại kỳ thực cái nào còn có cái gì yêu tộc a? Chỉ có các, mỗi cái, tự thành lập thế lực, năm bẻ bảy mảng mà thôi. Yêu tộc kỳ thực thiếu hụt chính là một cái thực lực mạnh mẽ, rất có nhân cách mị lực mạnh mẽ yêu hoàng. Một khi người như vậy xuất hiện, yêu tộc kỳ thực tương lai thành tựu so với người tộc càng tăng kinh khủng. Hoàn toàn liền không cần e ngại nhân tộc. Rất nhanh Bạch Cổ liền đến trong truyền thuyết Đại Càn Đế quốc thủ đô, đồng thời nơi này cũng là toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu trung tâm. Khổng lồ số mệnh lực lượng ở đây đã hình thành như thực chất 8 cái số mệnh hàng dài, liền quay quanh ở thành phố này trên không, cảm nhận được Bạch Cổ đến, 8 cái số mệnh hàng dài trong nháy mắt thức tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ. Cũng trong lúc đó Đại Càn quốc đều bên trong Trương Bách Nhẫn cũng có cảm ứng, hắn chỉ hơi trầm ngâm, bóng người lại xuất hiện thời điểm cũng đã đến Bạch Cổ đối diện. Có thể xúc động 8 cái số mệnh hàng dài sinh ra lòng cảnh giác, đạo hữu quả nhiên phi phàm. Không biết đạo hữu tới đây vì chuyện gì? Trương Bách Nhẫn xem ra tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng trên người nhưng là có một luồng phi phàm khí độ, hơn nữa trên người hắn lượn lờ từng đạo nồng nặc đạo vận, cho Bạch Cổ cảm giác cùng Kim Thiền Tử rất giống. Bạch Cổ không nhịn được dùng phá diệt kim đồng liếc mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt nhường Bạch Cổ hoảng sợ một màn xuất hiện, Trương Bách Nhẫn quanh thân đồng dạng lượn lờ rất nhiều hư ảnh, trong đó có mấy đạo là đặc biệt nhất, ở Bạch Cổ nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng tương tự nhìn thấy Bạch Cổ. Đại La Kim Tiên, 8 cái. Lẽ nào là trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế? Bọn họ cũng ứng kiếp mà ra. Bạch Cổ sợ nói không ra lời. Trương Bách Nhẫn nhìn thấy Bạch Cổ trong mắt lấp lóe kim quang, nhất thời chau mày, đang muốn mở miệng, rồi lại là một trận, dường như là ai chính đang nói chuyện cùng hắn. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra ý cười, hóa ra là yêu tộc Bạch Trạch đạo hữu, đúng là không nên đón từ xa, đi trong thành uống một hớp rượu nước làm sao. Bạch Cổ nghe được Bạch Trạch hai chữ này, suýt chút nữa bật cười. Có điều hắn cuối cùng vẫn là đình chỉ, đầy mặt trịnh trọng nói, ta thật sự không phải Bạch Trạch, có điều vào thành nhìn một chút Đại Càn Đế đô phồn hoa cũng không sai. Bạch Cổ quay đầu hướng Đại Bằng Điểu truyền âm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trên người ngươi nghiệp chướng quấn quanh người, nếu là tiến vào thành, nhất định bị trực tiếp tiêu diệt. Đại Bằng Điểu nghe vậy nhất thời phiền muộn gật gật đầu, trước vẫn không cảm giác được đến, nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện nghiệp chướng quấn quanh người sau khi hạn chế thực sự là quá to lớn. Ta thật là một náo tản, năm đó không có chuyện gì nhường thủ hạ giết nhân loại tiểu quốc làm gì. Không đúng, năm đó không phải ta muốn giết, là đại ca nhị ca không phải nhường ta hạ lệnh giết. Thiên sát thanh sư Bạch Tượng, thiên sát Phật Môn. Đại Bằng Điểu một trận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng yên lặng hóa thành kim quang biến mất không còn tăm hơi. Không hổ là nhân tộc nơi khởi nguồn, quả nhiên địa linh nhân kỳ ta. Bạch Cổ hạ xuống ở Đại Càn Đế Đô, nhìn phồn hoa phố xá, rộn rộn ràng ràng đám người, cùng với trên mặt mọi người tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười, không khỏi có chút hoảng hốt. Người nơi này cùng Tây Ngưu Hạ Châu những kia tiểu quốc người hoàn toàn khác nhau, người ở đó trong mắt không hề tức giận, đối với cuộc sống không có chờ mong, chỉ là bản năng sống sót. Mà ở đây hắn chứng kiến trong mắt tất cả mọi người đều có ánh sáng, chỉ, đó là hy vọng ánh sáng. Đứng ở trong đám người, hắn thậm chí có một loại trở lại kiếp trước cảm giác. Chương 96, Tam Tạng Truyền Pháp Viện Khoa Học, Đại La Hiển Uy Hỏa Diệm Sơn. Xa xa một chỗ trên đài cao, hai cái người dường như chính đang lớn tiếng tranh luận cái gì, mà ở chung quanh bọn họ tụ lại một đoàn ăn dưa chuột của chúng, thậm chí còn có người thỉnh thoảng hô lớn lên hai câu. Bạch Cổ có chút ngạc nhiên bọn họ là đang làm gì, không khỏi đi gần rồi chút. Nghe xong một lúc, Bạch Cổ nghe rõ ràng, hai người này tranh luận dĩ nhiên là hai loại gồm nước cải tạo phương pháp một loại nào càng tốt hơn. Một loại là thuần máy móc cải tạo, tuy rằng so với trước đây gồm nước càng thuận tiện, càng dùng ít sức, nhưng cũng có hạn. Mặt khác một loại sử dụng linh phù loa đỉnh, sức nước mạnh gấp 10 lần, hơn nữa hoàn toàn không dùng người lực. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đơn giá khá là đắt giá, hơn nữa cần tu sĩ khởi động, dân chúng bình thường không cách nào thao tác. Đạo hưu chính là yêu tộc đại trí tuệ người, đạo hưu cảm thấy này hai loại gường nước một loại nào càng tốt hơn. Bên cạnh Trương Bách Nhẫn xem Bạch Cổ dĩ nhiên thật sự ở say sưa ngon lành nghe, không nhịn được mở miệng hỏi. Này có cái gì khó, nhân thích hợp không liền có thể lấy, đối với những kia tưới lượng to lớn hoặc là tưới gian nan địa phương hay dùng linh phủ loa điểm gường nước, những kia tới dễ dàng, không cần quá to lớn tới lượng địa phương hay dùng thuần máy móc. Kỳ thực bọn họ tranh luận không chỉ là gồm nước, càng là đối với nhân tộc tương lai phương hướng phát triển thăm dò. Trương Bách Nhẫn nói tới chỗ này đột nhiên đối với Bạch Cổ sâu sắc vái chào, khắp khuôn mặt là chân thành nói, nói đến còn muốn nói cảm tạ bạn, đạo hữu giáo dục cho tam tạng khoa học phương pháp rất thích hợp nhân tộc, khoa học chi đạo ở nhân tộc truyền bá ra sau khi, xác thực nhường rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ vạn sự vạn vật bên trong ẩn chứa đạo lý, suy nghĩ làm sao truy nguyên, thậm chí hiện tại Đại Càn Đế quốc cảnh nội đã hưng khởi rất nhiều viện khoa học, này trên khán đài. Hai loại gương nước kỳ thực chính là hai cái viện khoa học phân biệt chế tạo ra đến kết quả. Khu khu, kỳ thực ta cũng không làm cái gì, hết thảy đều là đường tam tạng chính mình nỗ lực. Bạch Cổ khoát tay háo một cái. Hắn nói chính là sự thực, hắn từ đầu tới đuôi chính là cho đường tam tạng một quyển giống thật mà là giả sách mà thôi, cái khác chẳng hề làm gì cả. Khoa học chi đạo có thể có ngày hôm nay ở Đại Càn Đế quốc hưng thịnh cục diện, chỉ có thể nói là đường tam tạng quá điều, quá sẽ giao động người. Nói thật này cái gì khoa học phương pháp nhường Bạch Cổ chỉ dựa vào một cái miệng đi truyền bá. Hắn phỏng chừng cũng không cách nào làm được giống như bây giờ, liền viện khoa học đều làm ra đến mức độ. Này nếu như lại tiếp tục làm bước kế tiếp chẳng phải là còn muốn làm ra mấy cái nhà khoa học đến. Cái kia tương lai có thể hay không xuất hiện các loại hiện đại vật phẩm, tỉ như ô tô di động cái gì. Nếu như thật có thể như vậy, đến thời điểm chẳng phải là có cơ hội xuất hiện các lộ thần tiên mở ra xe thể thao ở trên trời đua xe cảnh tượng. Hình ảnh quá đẹp, không dám suy nghĩ nhiều a. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, trong lòng không khỏi cảm khái lên. Đường tam tạng kẻ này quả nhiên trời sinh liền thích hợp đi giao động người, không trách Phật môn sẽ chọn hắn làm đại thừa Phật pháp truyền đạo người. Cái tên này nếu là sinh ở xã hội hiện đại, nói không chắc chính là mã lao bản bình thường nhân vật. Đạo hữu khiêm tốn, tam tạng ở trước mặt ta vô số lần nhắc lên đạo hữu, nói rằng bạn trí tuệ khoáng cổ tuyệt kim, thực lực cao thâm khó dò, hắn còn nói hiện tại hắn ở Đại Càn làm hết thảy đều là đạo hữu sắp xếp hắn làm. Xem Trương Bách Nhẫn một mặt khâm phục dáng dấp, Bạch Cổ triệt để không nói gì, hắn cũng lười giải thích. Ngược lại đều là khen chính mình ở vị này nhân tộc đại lao trước mặt bị ép trang bức một đợt cũng không có gì ghê gớm. Hai người một đường đi, một đường xem, một đường trò chuyện. Trương Bách Nhẫn rất nhanh liền phát hiện vị này đại danh đỉnh đỉnh yêu xoáy quả nhiên cùng cái khác yêu tộc không giống. Hắn đối với nhân tộc không có yêu tộc phổ mảnh tồn tại địch ý cùng phiến diện, thậm chí có vẻ rất là thân cận. Hắn thậm chí còn sẽ chạy đến một ít ăn vặt trên quầy chính mồm thưởng thức nhân tộc mỹ thực, loại hành vi này không cần nói yêu tộc. Liền liền thần tiên trên trời cũng sẽ không đi làm. Những kia thần tiên đối với nhân tộc, đặc biệt người phàm bình thường, toàn bộ đều mang theo một loại cao cao tại thượng cao ngạo, phảng phất nhân tộc cùng bọn họ không phải một chủng tộc bình thường. Kỳ thực Trương Bách Nhẫn rõ ràng, hiện tại đầy trời thần Phật tuy rằng đều là hình người, nhưng kỳ thực đều là tiên thiên sinh linh, cùng nhân tộc xác thực không phải một chủng tộc. Ở Trương Bách Nhẫn bí mật quan sát Bạch Cổ đồng thời, Bạch Cổ cũng rất bận. Hắn giờ phút này chính bưng một bát đậu hủ thúi ăn lệ nóng doanh trọng. Từ này một bát đậu hủ thúi bên trong hắn ăn được lâu không gặp quê hương mùi vị, đây thực sự là quá mỹ diệu. Chờ sau này có cơ hội, nhất định phải mang Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, cùng Tiểu Hồ Ly đến một chuyến Đại Càn Đế Quốc, nơi này mới thật sự là nơi phồn hoa, quần quận hồng trần A. Bạch Cổ trong lòng âm thầm cảm khái. Đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta vừa phân biệt, liền lại ở đây gặp mặt. Các loại Bạch Cổ theo Trương Bách Nhẫn tiến vào hoàng thành, một cái bóng người quen thuộc nhất thời liền xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Khương Tử Nha. Bạch Cổ không nói gì, cái tên này quả nhiên là hóa thân ở khắp mọi nơi a. Chính mình từ sư đà thành vượt qua 1 triệu dặm bay mà đến, không nghĩ tới lại gặp được hắn. Vừa vặn, có thể trước tiên ở đây đem kết minh sự tình bước đầu quyết định. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng là một mặt ý cười tiến lên nên tiếp. Mà ngay ở Bạch Cổ cùng Khương Tử Nha đám người trao đổi kết minh quy tắc chi tiết đồng thời, một bên khác hỏa diệm sơn lên, Bạch Cổ mặt khác một bộ hóa thân chính nhất tâm nhị dụng cùng Như Ma Vương cựu đầu trùng. Cùng với đồng dạng chạy tới nhiều mắt quái đồng thời dò xét này một mảnh 800 dặm hỏa vực. Đạo huynh, nay hỏa chính là lão quân trong phòng luyện đan một mảnh đất gạch từ trên trời hạ xuống biến thành, kỳ bên trong ẩn chứa có hay không vật không cháy tam vị chân hỏa, kim tiên cảnh trở xuống dính sẽ chết, mặc dù là kim tiên cùng thái ớt kim tiên thời gian dài ở tại bên trong cũng sẽ thân bên trong hỏa độc, bị thương nặng. Nói thật nếu là đem cùng Phật môn chiến trường thiết nơi này cũng không phải lựa chọn sáng suốt, hơn nữa nơi này cũng không cách nào bày trận a. Như Ma Vương một mặt bất đắc dĩ nói, đúng không? Bạch Cổ cười, trong mắt kim quang liên tiếp lấp lóe. Hắn chỉ vào xa xa nói, hỏa diệm sơn bên trái là Tích Lôi Sơn, bên phải là Thúy Vân Sơn, lại thêm vào trung gian hỏa diệm sơn, tam sơn địa thế cấu kết, dưới đất hỏa mạch lượn lờ, vì sao ta cảm thấy nơi này chính là vì chống đỡ Phật môn mà sinh a? Hơn nữa nơi này hỏa mới nhìn là tam vị chân hỏa, nhưng nếu là nhỏ phẩm, nhưng không giống lắm. Đại lực vương, vì sao ta từ ngọn lửa này bên trong nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh a? Lẽ nào là huyết hải trong thiêu đốt u minh nghiệp hỏa? Nơi này sẽ không cùng biển máu có quan hệ chứ? Nhu Ma Vương nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi, có điều rất nhanh liền lại ha ha nở nụ cười. Yêu soái đại nhân, việc này chúng ta có thể sau đó bàn lại, hiện tại khẩn thiết nhất không phải Phi Liêm yêu soái an nguy sao? Nghe nói trước sư đà lĩnh một trận chiến, Phi Liêm yêu soái bị Phật môn mấy tôn đại la kim tiên truy sát đi hôn độn hải, không biết hiện tại làm sao? Này lao trượt ngữ khó đối phó, quả thật là không thấy thỏ không thả chim ứng a. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng. Chính đang Bạch Cổ cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân thời điểm, hư không đột nhiên nhẹ nhàng rung động, Phi Liêm yêu soái liền ở Bạch Cổ trước mặt hiện lộ ra bóng người đến. Hơn nữa không ngừng hắn đến rồi, ở bên cạnh hắn còn có một cái dáng dấp âm nhu thanh niên cũng đồng thời xuất hiện. Nhất thời hai vị đại la kim tiên cường hãn uy thế nhường ở đây hết thảy mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi. Chương 97, Hạ Kỳ Cửu Anh, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện thế. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thượng cổ yêu đỉnh thập đại yêu soái một trong, Cửu Anh. Phi Liêm cười ha ha giới thiệu bên người nam tử. Cửu Anh, truyền thuyết hắn không phải là bị hậu nghệ bắn giết sao? Nhu Ma Vương ở nói thầm trong lòng, có điều trên mặt cũng không dám có nửa phần biểu hiện. Truyền thuyết vị này nhưng là một cái tuyệt thế hung nhân, cựu đầu trùng đó là làm bộ hung ác, kỳ thực chỉ là ngạo kiều, nhưng vị này không giống, vị này chính là thật sự hung. Năm đó yêu tộc thiên đỉnh thập đại yêu soái đứng đầu, có người nói tự tay chém giết qua Vu tộc tổ Vu tồn tại. Nếu như năm đó yêu tộc thiên đỉnh cuối cùng đại thắng, hiện ở trong thiên địa thánh vị tuyệt đối có hắn một tòa. Nơi này không sai. Cửu Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, đồng dạng ở Bạch Cổ trên người chăm chú nhìn thêm, sau đó hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác xem này 800 dặm hỏa diệm sơn. Bạch Trạch, ta vốn cho là ngươi muốn vẫn trốn ở nhân gian làm con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi lần này như thế dũng, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đảo loạn Tây Du, nhường thiên cơ hỗn loạn một kia, hay là ta cùng Phi Liêm cả một đời cũng không về được vùng thế giới này. Dù cho trở về cũng là liều mạng một trận chiến, cựu tử nhất sinh. Nhưng cho dù thật sự muốn chết, cũng phải chết ở cố hương, hồn về cố thổ không phải sao. Cửu Anh quay đầu lại hướng về Bạch Cổ sán lạ cười, xem ra liền như là một cái phấn chấn phồn thịnh thằng nhóc to xác. Bạch Cổ trong lòng bất đắc dĩ, hắn không biết vào lúc này nếu như đúng là Bạch Trạch sẽ làm sao trả lời, vì lẽ đó chỉ có thể giữ yên lặng, nỗ lực làm suy nghĩ nhân sinh hình. Cửu Anh yên lặng cười, lắc đầu nói, ngươi vẫn là như cũ, ba gậy đánh không ra cái dám đến. Ta biết ngươi hiện tại áp lực rất lớn. Đầy trời thần Phật đều đang tìm ngươi chân thân, có điều áp lực to lớn hơn nữa cũng phải đứng vững, dù sao chúng ta đã không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Cửu Anh nói, liền nhấc chân hướng về trong ngọn lửa đi đến, hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng chỉ vài bước liền biến mất không thấy bóng dáng. Này cái quái gì vậy cũng được. Nguyên lai Bạch Trạch là cái khó hiểu. Cái kia xem ra sau này ta muốn nỗ lực làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Bạch Cổ trong lòng hồi hộp. Mau nhìn. Nhiều mắt quái nhìn thấy thần tượng đó là tương đương kích động, vừa nay các đại lao đang nói chuyện hắn không dám xen mồm, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đều ở nhìn chằm chằm Cửu Anh xem. Giờ khắc này cái thứ nhất liền phát hiện hỏa diệm sơn bên trong dị thường. Vốn là cháy hừng hực hỏa diễm dĩ nhiên có muốn tắt khuynh hướng, có điều này khuynh hướng chỉ kéo dài một sát na, sau một khắc hung mãnh ngọn lửa màu đỏ ngòm ầm ầm mà lên, hơn nữa ngọn lửa này thông qua dưới đất địa mạch cấu kết, trong khoảnh khắc liền liên tiếp tả hữu tích lôi sơn cùng Thúy Vân Sơn. Nhất thời địa hỏa cấu kết thiên lôi, hai tòa phía trên ngọn núi lớn có quần quận lôi đình ầm ầm hạ xuống, hình thành to lớn lôi màn bao trùm chu vi 3000 dặm phạm vi. Bạch Cổ trong nháy mắt có cảm ứng, trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía thiên lôi cùng địa hỏa không ngừng giao hỏa vùng đất trung tâm. Nơi đó hư không dường như muốn hòa tan bình thường, bên trong hai loại sức mạnh đan dệt vặn mẹo, có đại đạo pháp tắc lượn lờ trong đó, dường như sau một khắc liền muốn dựng dục ra cái gì đại khủng bố đồ vật bình thường. Long Vương Hồ Vương hiện tại còn không hiện thân càng chờ khi nào. Cửu Anh âm thanh từ hỏa diệm sơn nơi sâu xa truyền ra, tràn đầy hạ kỳ cũng không thể nghi ngờ. Yêu soái, này là cả luyện ngục trận chúng ta bố trí đi ra, chỉ vì tự vệ mà thôi, hiện tại bị yêu soái ngươi như vậy trưng dụng, xem như là triệt để đắc tội rồi Phật môn, hai chúng ta lão già e sợ cách cái chết kỳ không xa. Xa xa trong hư không một trận vật mèo, hai bóng người hiện lộ ra. Nhạc phụ đại nhân, cựu đầu trùng cùng Như Ma Vương nhìn thấy hiện thân hai người, đồng thời kinh ngạc thốt lên mở miệng. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, đều có chút lung túng. Nhạc phụ, Long Vương Hồ Vương, lẽ nào là Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương? Bạch Cổ ý nghĩ chuyển động, nghĩ đến hai người khả năng thân phận nhất thời liền hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, ở vốn là Tây Du trong kịch tình Vạn Tuế Hồ Vương ở lấy kinh tổ bốn người không đến hỏa diệm sơn thời điểm cũng đã chết rồi, còn đem con gái Ngọc Diện công chúa gả cho Ngưu Ma Vương. Mà Vạn Thánh Long Vương có vẻ như là bị Trư Bát Giới giết chết. Làm sao hiện tại hai người kia lại nô ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người tu vi đều là không thấp, rất có thể đều là Đại La Kim Tiên. Lại nhìn cựu đầu trùng cùng Ngưu Ma Vương, hiển nhiên hai người đối với bọn họ nhạc phụ xuất hiện ở nơi này cũng rất là giật mình. Nay chỉ có thể nói rõ, hai cái này lão ngân tệ có chút bí mật liền con rể của bọn họ đều là gạt. Bạch Cổ có lý do hoài nghi, nguyên bản trong kịch tình hai người bỏ mình, rất có thể đều là giả chết thoát thân mà thôi. Hơn nữa vì để cho hầu tử ánh mắt không đến nỗi rơi vào trên người mình, thậm chí không tiếc đem con gái gả cho Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng, lấy này hấp dẫn sự chú ý, đem mình hái sạch sành xanh. Quả nhiên không hổ là lão ngân tệ a, cùng đầy trời thần Phật đều không kém cạnh. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được cảm khái. Không muốn nói cùng ta những này. Hai người các ngươi năm đó thiếu nợ yêu đình, hiện tại là thời điểm trả về đến rồi. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất cho bản soái tử thủ ở Lôi núi cùng Thúy Vân Sơn, thứ hai hiện tại hãy cùng bản soái có bao xa lăn bao xa, ta ngược lại muốn xem các loại Phật môn đại thừa Phật pháp truyền khắp tứ đại bộ châu, các ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Cửu anh âm thanh lạnh lẽo, đối mặt hai cái hư hư thực thực Đại La Kim Tiên tồn tại hoàn toàn không có một chút nào khách khí. Vạn Tuế Hồ Vương cùng Vạn Thánh Long Vương liếc nhìn nhau, Hồ Vương lên tiếng trước nhất nói, thôi, lần này liền buông than này tay chân lẩm cẩm lại bồi tiếp mấy vị yêu soái điên cuồng một cái. Vạn Thánh Long Vương cũng ở trong lòng thở dài, hắn liếc mắt nhìn cháy hừng hực hỏa diệm sơn, quay đầu đối với cựu đầu trùng nói, trùng nhi, triệu tập Bích Ba Đàm yêu quân theo ta đi Thúy Vân Sơn đi, chúng ta lần này là thật sự muốn liều mình. Nhìn Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng một mặt ngộng bức theo bọn họ lão nhạc phụ rời đi, Bạch Cổ đúng là đăm chiêu lên. Đi, chúng ta tiến vào hỏa diệm sơn, Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nơi này mới là trọng yếu nhất cùng cuối cùng chiến trường. Phi Liêm lôi kéo Bạch Cổ, mang theo phía sau kích động phi thường nhiều mắt quái tiến vào hỏa diệm sơn bên trong. Theo mấy người tiến vào, cái kia bị cửu anh chuyển biến mà thành ngọn lửa màu đỏ như máu dĩ nhiên tự động vì là mấy người tránh ra một con đường. Cái kia có thể đem hư không đều thiêu vặn vẹo khủng bố ngọn lửa màu đỏ ngòm đối với Bạch Cổ đám người nhưng là một tổn thương chút nào đều không có. Rất nhanh Bạch Cổ đám người liền nhìn thấy hỏa diễm nơi sâu xa cửu anh. Hắn giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở một vị đỏ như màu máu trên đài sen, cười híp mắt nhìn mọi người, đặc biệt Bạch Cổ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bạch Cổ không xác định mở miệng. Ha ha, Bạch Trạch, rất lâu không nhìn thấy ngươi lộ ra như vậy ngượng bức vẻ mặt. Không sai. Đây chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, là ta tự mình vào U Minh huyết hải, tìm cái kia lão con rùa đen rút đầu mượn tới. Cửu anh vui sướng cười to lên, đồng thời chỉ tay một cái, trên mặt đất bùn đất bắt đầu không ngừng lan lộn, trong khoảnh khắc một tòa góc cạnh rõ ràng ngang ngược ngông cuồng cung điện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi, chúng ta vào bên trong nói. Cửu anh tay háo lớn vung lên, liền thu hồi sen đỏ, mang theo mọi người tiến vào cung điện bên trong. Chương 98, Minh Hà lão tổ, ngươi cho thực sự quá nhiều. Minh Hà lão tổ tự từ năm đó bị Phật môn đánh nát thân thể, suýt chút nữa bị âm chết, còn đem nguyên đồ A Tỷ hai cái phối hợp tiên thiên linh kiếm làm mất sau khi, liền rùa rụt cổ tiến vào biển máu nơi sâu xa, những năm này chưa bao giờ đi ra qua. Nhưng hắn đối với Phật môn hận nhưng là chưa bao giờ tiêu giảm, chỉ là lá gan quá nhỏ không thì ra mình tìm Phật môn trả thù thôi. Đại điện bên trong, Cửu Anh nói tới chỗ này khỏe miệng không khỏi xem thường cười, cùng chúng ta vị kia côn bằng yêu sư như thế đức hạnh, cẩn thận chặt chẽ lợi hại. Bằng không cũng không thể ở không được thiên đạo yêu thích tình huống, nhưng có thể từ thiên địa sơ khai vẫn sống đến hiện tại. Bạch Cổ nghe vậy, tinh thần không khỏi chấn động, thầm nghĩ đây là người trong đồng đạo A, sau đó có cơ hội, nhất định phải quen biết một chút. Lần này Phật môn đại kiếp trước tiên có Bạch Trạch ra tay nhiễu loạn thiên cơ, sau có chúng ta tự mình kết cục, có thể nói là hắn trả thù Phật môn cơ hội duy nhất, hơn nữa vị kia điệu tàng vương Bồ Tát liền đóng quân ở U Minh huyết hải bên cạnh, đã sớm mơ ước đã lâu, nếu là Phật môn đắc thế. Người thứ nhất phải diệt khẳng định là hắn U Minh huyết hải, bằng không các ngươi cho rằng hắn sẽ đem này bảo mệnh bảo bối cho ta mượn. Đại ca, có này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ở tay, ta yêu tộc chẳng phải là liền bằng có chấn áp khí vận bảo bối, có thể lại lập đại giáo. Bên cạnh Phi Liêm yêu xoáy cũng có chút hưng phấn, chuyện này hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng hòng mơ tới, này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong sống nhờ có Minh Hà lao tổ luyện chế vạn năm một bộ huyết thần hóa thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn thu hồi biển máu. Chúng ta chỉ có thể mượn dùng uy năng thôi. Minh Hà, ta nói có đúng không? Cửu anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư không cười nói. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm người trung niên chậm rãi từ trong hư không hiển lộ ra bóng người. Hắn đối với vừa nãy Cửu anh trêu chọc hắn không có phản ứng chút nào, trước tiên hướng về Bạch Cổ cùng Phi Liêm cười híp mắt gật gật đầu này mới nói, cửu anh ngươi cũng không nên được tiện nghi còn ra vẻ, trong thiên hạ trừ ta Minh Hà còn có ai sẽ đem có thể trấn áp đại giáo số mệnh cực phẩm tiên thiên linh bảo cho ngươi mượn yêu tộc. Này ngược lại cũng đúng là. Cửu anh sán lạng cười, cái kia Minh Hà đạo hữu lần này hiện thân lại là tại sao đến, không phải là muốn đem dưới trướng thưa là sắp xếp lại đây, giúp chúng ta đánh con lửa chọc chứ. Điều này cũng không phải không thể, nếu là Côn Bằng đạo hữu tự mình kết cục, ta cũng không phải là không thể lẫn lên một cước. Minh Hà lão tổ cười nói, Côn Bằng yêu sư. Cửu anh bĩu môi nói, trừ phi thiên đạo cùng sáu thánh đồng quy vu tận, bằng không hắn chỉ sợ là sẽ không trở về. Minh Hà lão tổ đối với này sớm có dự liệu, hắn ha ha cười, không có sẽ ở việc này lên dây dưa, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ đột nhiên hỏi, Bạch Trạch đạo hữu, nghe nói ngươi mặt khác một bộ hóa thân hiện tại chính đang đại càn đế đô cùng này một thế hệ nhân vương đàm phán, không biết tin tức này có hay không chuẩn xác. Hả? Đang ngồi xem hai vị đại lao đối chọi gay gắt, ăn dưa ăn chính hương Bạch Cổ nhưng là không nghĩ tới này dưa ăn ăn dĩ nhiên ăn được trên đầu chính mình. Hơn nữa lão này tin tức cũng quá linh thông đi, chính mình đi đại càn đế đô đến hiện tại tính toán đâu ra đấy vẫn không có thời gian nửa ngày, hắn là làm sao biết? Là thì lại làm sao? Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi. Đạo hưu vừa có thể trở thành là nhân vương khách quý, liền nói rõ nhân vương đối với đạo hưu tín nhiệm, ta muốn cùng nhân tộc làm một ít giao dịch, không biết có thể hay không thông qua đạo hưu từ bên trong hòa giải hòa giải. U Minh huyết hải có thể cùng nhân tộc có thể làm giao dịch gì? Bạch Cổ kinh ngạc hỏi. Theo hắn biết U Minh huyết hải bên trong thưa lạ bộ tộc cùng cương thi bộ tộc có chút giống, không có năng lực sinh sản, là từ huyết hải trong trực tiếp đạn sinh ra, hơn nữa sinh ra chính là huyền tiên cảnh. Chủng tộc như vậy kỳ thực cũng không giống người tộc như thế cần đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn họ chỉ cần chờ ở huyết hải trong vẫn cảm ngộ sát đạo là có thể. Ta muốn ở nhân tộc lập huyết hà dạy, truyền thừa do ta sáng chế một bộ huyết nói công pháp. Minh Hà lão tổ hời hợt nói. Lập giáo. Cửu anh nết miệng cười, Minh Hà đạo hữu, mới vừa rồi còn nói ngươi cẩn thận chặt chẽ, hiện tại làm sao đột nhiên liền gan lớn lên, dám ở nhân tộc lập giáo trừ đạo môn tam thanh, chính là Phật môn. Ngươi cảm giác mình có thể từ bọn họ trong miệng cướp thức ăn sao? Đương nhiên không phải lập đại giáo, việc này cũng cùng toàn bộ U Minh huyết hải không có quan hệ gì, ta chỉ là muốn tìm một chỗ sáng tạo một cái môn phái nhỏ mà thôi, chiêu thu đệ tử cũng sẽ không quá nhiều, mục đích cũng chỉ là hoàn thiện ta sáng chế huyết thần kinh, cũng không có mục đích khác. Ta tin chuyện hoang đường của ngươi mới thực sự là thấy quỷ. Bạch Cổ không nhịn được ở trong lòng nổ nát. Minh Hà lão tổ động tác này rõ ràng chính là một cái thăm dò. Đây là xem nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, yêu tộc thượng cổ yêu đình dư nghiệt hết thể kết cục, cũng có chút không nhẫn lại được, muốn thử xem lần này đại kiếp nước sâu bao nhiêu. Đương nhiên hắn khá là cẩn thận, không giống Cửu Anh cùng Tam Hoàng Ngũ Đế vừa lên đến liền làm lớn như vậy, có điều ở nhân tộc lập huyết thần giáo điều này hiển nhiên chính là ở cùng Phật môn lập đại thừa Phật giáo đối nghịch không thể nghi ngờ. Bạch Cổ ý niệm trong lòng bắt chuyển, cuối cùng nết miệng cười nói, đương nhiên có thể, lấy mặt mũi của ta, tin tưởng người khác tộc sẽ không từ chối. Có điều Minh Hà đạo hưu thảnh thơi ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền đạo, nhưng phải ta yêu tộc ở mặt trước đẩy Phật môn, chung quy phải có biểu thị chứ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên còn chưa đủ sao? Minh Hà lão tổ cao mày. Đây là ngươi cùng Cửu Anh trước liền bàn xong xuôi, nhưng là cùng hiện tại chúng ta đàm luận không có bất cứ quan hệ gì. Bạch Cổ lắc đầu. Cũng được, nghe nói ngươi có chiêu yêu phiền, ta liền cho ngươi 3 vạn huyền tiên, 2000 thiên tiên 800 chân tiên, 10 tôn kim tiên, một vị thái ớt kim tiên thu lạ. Trợ ngươi yêu tộc một chút sức lực đi. Minh Hà lão tổ nhàn nhạt mở miệng, đồng thời tay háo lớn vung lên, nhất thời ở Bạch Cổ trước người máu tanh sát khí nhất thời phả vào mặt, từng loạt tạt thưa lạ chiến sĩ chỉnh tề liệt trận ở hắn trước người, thật giống kiếp trước chuẩn bị tiếp thu kiểm duyệt quân đội. Khe nằm. Ngươi cho thực sự quá nhiều, ta vốn là cũng không định muốn nhiều như vậy. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nói thầm lên. Có điều chúng ta có thể muốn nói rõ trước, những người này không phải là ta đưa cho ngươi. Trước ngươi dùng qua Linh Cứu Cung Đăng, dùng qua Phật Như Lai Thần Trưởng, thậm chí ta nghe nói Như Lai lão nhi vừa tự mình đi Hoa Hoàng Cung thấy Nữ Hoa Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương sáng tỏ nói cho hắn trong tay ngươi chiêu yêu phiên là giả, Nương Nương thậm chí còn đem thật sự chiêu yêu quái phiên lấy ra cho Như Lai nhìn. Vì lẽ đó, ngươi hiểu, những này cũng là hàng nhái A Thu Lạ, ta đã chặt đứt bọn họ cùng ta nhân quả liên hệ, cho ngươi sau khi, ta sẽ không lại thừa nhận. Bao quát thập nhị phẩm nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng giống như vậy, hiểu chưa? Minh Hà lão tổ cười híp mắt mở miệng. Đương nhiên, những này vốn là ta yêu tộc chế tạo thiết huyết yêu quân, cùng Minh Hà lão tổ lại có quan hệ gì? Bạch Cổ cũng nở nụ cười. Hắn thầm nghĩ này Minh Hà lão tổ quả nhiên không hổ là Hồng Hoang lão ngân tệ bên trong lão ngân tệ, cái quái gì vậy, liền loại này động tác võ thuật đều có thể nghĩ ra được, cũng thật là không có ai. Chương 99, Đường Tam Tạng như lửa nhiệt tình. Hai cái cáo già nhìn nhau cười, rất có một loại nhìn thấy cảm giác chi kỷ. Bạch Cổ kỳ thực rõ ràng, lần này Minh Hà lão tổ sẽ rộng lượng như vậy, trừ thật sự muốn ở nhân tộc truyền bá huyết hà đại đạo ở ngoài, đối với Phật môn thù hận cũng là lên tác dụng cực lớn. Nếu không mình tuyệt đối không thể thu được nhiều như vậy ạt thứ lạ trợ chiến. Lão này chính là muốn để cho mình giúp hắn đánh Phật môn. Bên cạnh Cửu Anh đồng dạng mặt tươi cười nhìn tình cảnh này, đối với Minh Hà lão tổ xuống núi kiếm chuyện hắn là phi thường tán thành. Hiện tại yêu tộc đối lập với Phật môn tới nói dù sao thế đơn sức bạc, kiếm chuyện càng nhiều người, vượt có thể phân tán Phật môn sự chú ý, đối với yêu tộc tới nói áp lực liền càng nhỏ. Bái kiến chủ nhân. Ba vạn thư là ở một vị thái ớt kim tiên dẫn dắt đi cung kính hướng Bạch Cổ quỳ một chân trên đất, biểu thị hiệu chung. Minh Hà lão tổ cười híp mắt giới thiệu, này một vị thái ớt kim tiên chính là ta 72 vị La Sát công chúa một trong, so với gả cho Ngưu Ma Vương Thiết Phiến công chúa càng xinh đẹp ba phần. Hơn nữa ngưỡng mộ nhất chính là như đạo hưu như vậy tràn ngập trí tuệ người, đạo hưu nếu là cần nàng, ta nghĩ nàng là sẽ không từ chối. Ha ha, ta nói cái gì ý tứ, đạo hưu nên hiểu được. Minh Hà lão tổ lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, nàng tuyệt đối sẽ không để đạo hưu thất vọng. Vậy ta cùng Ngưu Ma Vương chẳng phải là liền thành anh em của trèo. Bạch Cổ trên mặt có chút quái lạ. Hắn quan sát tỉ mỉ vị này La Sát công chúa, phát hiện quả nhiên nên lồi địa phương lồi, nên vịnh địa phương vịnh. Nếu như quên trên người nàng cái kia phóng lên trời sát tức giận, xem ra xác thực vui thai vui mắt. Hơn nữa hắn phát hiện vị này La Sát công chúa phía sau 10 cái kim tiên cảnh thưa lạ dĩ nhiên cũng đều là nữ tử, đồng dạng là tuyệt mỹ phong thái. Này Minh Hà lão tổ tốt sẽ hưởng thụ a. Sẽ không phải hắn U Minh huyết hải bên trong cấp cao thưa lạ đều là nữ tử chứ? Bạch Cổ trong lòng không nhịn được nổ nát. Minh Hà lão tổ muốn tới nhân tộc truyền bá huyết hà đại đạo. Cũng trong lúc đó đại càn trong đế đô, Bạch Cổ đang cùng Khương Tử Nha Trương Bách nhận trò chuyện nhân tộc yêu tộc liên minh việc. Nghe được Bạch Cổ đàm luận lên Minh Hà lão tổ việc, Khương Tử Nha cùng Trương Bách nhận liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc lại. Bạch Cổ xem hai người có lo lắng, không khỏi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy này không cái gì không tốt, hiện tại ở nhân tộc trung lưu truyền ra đến đại giáo truyền thừa vốn là không nhiều, trừ đạo môn cùng Phật môn, hầu như không có. Một mặt là những kia thần Phật sắc thực kiêng kỵ Tam Thanh đạo tổ cùng với Phật môn hai vị thánh nhân ý kiến. Ở một phương diện khác vẫn là tiên thiên sinh linh xuất thân bọn họ xem thường tới đón hợp thuộc về hậu thiên sinh linh nhân tộc. Hiện tại thật vất vả Minh Hà lão tổ đi ra bước đầu tiên này, nhân tộc không lý do từ chối, dù sao này ở một mức độ nào đó là có thể tăng cao nhân tộc thực lực tổng hợp. Có thể theo ta được biết, huyết hà đại đạo tốt nhất chỗ tu luyện ở U Minh huyết hải, ngoài ra chính là huyết luyện phương pháp, nếu như tương lai có huyết nói tu sĩ không chịu nổi mê hoặc lấy lượng lớn người phàm bình thường vì là tế phẩm bố trí huyết luyện phương pháp. Này huyết hà đại đạo không phải thành tà đạo sao? Khương Tử Nha cau mày mở miệng. Chuyện như vậy xác thực có thể phát sinh, nhưng cũng không thể nói huyết hà đại đạo liền không tốt. Lại nói, hiện tại ở người trong tộc, đạo môn cũng tốt Phật môn cũng được, lẽ nào sẽ không có tà tu sao? Công pháp là chính là tà xem vẫn là lòng người, nếu là người tâm hỏng rồi, cho dù cho hắn lại chính tông đạo môn chính tông công pháp, hắn cũng có thể đem hắn biến thành đi đường tắt yêu cửa tà đạo. Bạch Trạch đạo hữu đối với tình người cũng thật là hiểu rõ a. Trương Bách Nhẫn không nhịn được cảm khái, đối với chuyện này, kỳ thực là trách nhiệm của chúng ta làm là nhân tộc Hoàng Triều, liền đưa đến dẫn dắt nhân tộc tác dụng, không thể bởi vì sợ tà đạo xuất hiện, liền đem có thể tăng cường nhân tộc thực lực một loại đại giáo truyền thừa cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta nhân tộc tuy là hậu thiên sinh linh, nhưng cũng là nữ hoa nương nương y theo tiên thiên linh thể sáng tạo ra đến, ta tin tưởng dựa vào ta nhân tộc trí tuệ, là có thể điều động thậm chí hoàn thiện huyết hà đại đạo truyền thừa, không đến nỗi nhường nó trở thành tà đạo. Đạo hữu, việc này ngươi có thể chuyển cáo vị kia Minh Hà lão tổ, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây truyền bá huyết hà đại đạo. Được. Bạch Cổ cảm nhận được Trương Bách Nhẫn trong giọng nói tự tin cùng đại khí, nhất thời cũng nở nụ cười. Có một cái như vậy đội hữu, đối với tương lai cùng Phật môn đối kháng hắn không khỏi liền tự tin không ít. Sư bá, ngài đã tới, ta muốn chết ngài. Chính vào lúc này một thanh âm ở phía sau vang lên. Bạch Cổ quay đầu. Đúng dịp thấy Đường Tam Tạng vội vội vàng vàng xông tới, vành mắt thửng đỏ liền muốn nhào tới Bạch Cổ trong lồng ngực. Cái tên này làm sao đột nhiên nóng như thế tình buông thả lên. Bạch Cổ nói thầm một tiếng, bóng người lóe lên nhưng là tránh thoát hắn gấu ôm. Tam Tạng, ngươi này nhiệt tình ta nhưng là không chịu nổi. Bạch Cổ không nói gì. Ha ha. Xem ra chúng ta sư bá cùng ta lão tôn là người trong đồng đạo A. Tiểu đường hiện tại chính là như vậy, gặp người liền ôm, gặp người liền khóc. tuy rằng ta cũng biết hắn đây là truyền bá khoa học cần, nhưng đây cũng quá đàn bà, có lúc ta thậm chí có nghĩ cho hắn một gậy kích động. Đường Tam Tạng phía sau, Tôn Ngộ Không theo đi vào, nói đến đánh Đường Tam Tạng thời điểm, hắn không khỏi ngay ở trên tay mình gãi gãi, cũng không biết đúng hay không ngứa tay. Lao Tôn ngươi biết cái gì gọi là truyền bá khoa học cần, ngươi đem ta nói cũng quá lợi thế, này chính là ta chi chân tình biểu lộ. Đường Tam Tạng răn dạy Tôn Ngộ Không, lại xoay đầu lại, sư bá, ta là thật sự muốn cảm tạ ngài, ngài không chỉ cứu tính mạng của ta, hơn nữa ở ta thời điểm mê mang cho ta chỉ rõ con đường, nhường ta rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa. Ta hiện tại cảm giác ta từ nhỏ chính là muốn truyền bá khoa học chi đạo, cái gì Tây Thiên lấy kinh, cái gì Đại Thừa Phật Pháp đều là chó má, chỉ có khoa học cùng chân lý mới là vĩnh hằng. Bạch Cầu nghe vậy, sắc mặt không khỏi thì có chút quái lạ lên, cái tên này này xem như là bị chính mình triệt để dao động quẻ rồi sao. Hơn nữa hắn phát hiện Đường Tam Tạng trên người bây giờ đồng dạng có loài người khổng lồ số mệnh lực lượng gia trì, tu vi cho tới bây giờ dĩ nhiên đã đuổi theo thực lực của hắn đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao. Phải biết lúc trước ở Hoàng Hoa Quan thấy hắn cho tới bây giờ một năm công phu cũng chưa tới, này rất sao coi như là cưỡi tên lửa cũng không thể nhanh như vậy chứ. Chỉ có thể nói đây là thật sự thiên mệnh chi tử. Ngộ Không, ngươi đây, tại sao lại lựa chọn làm người tộc hộ quốc thần hầu? Bạch Cổ Hiếu kỳ hỏi. Phải biết cái này hộ quốc thần hầu không phải là tùy tùy tiện tiện làm, liền tỷ như năm đó Khổng Tuyên chính là Thương Hướng mới lập thời điểm hộ quốc thần điểu, hắn bởi vậy thu được lớn thương số mệnh từ Thái Ất Kim Tiên lên cấp Đại La. Nhưng cũng bởi vậy cùng Thương Hướng có nhân quả, cuộc chiến phong thần bên trong vào phong thần đại kiếp, cuối cùng suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, bất đắc dĩ chỉ có thể vào Phật môn làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Nói thật ta lão tôn cũng là mơ mơ màng màng, có điều ta đúng là cảm thấy quyết định này không có làm sai. Những năm này theo tiểu đường, ta cũng học được rất nhiều thứ, nhận thức không ít khiến người khâm phục nhân tộc cường giả, sau đó Trương Bách Nhẫn mời ta cũng là không từ chối. Tôn Ngộ Không gãi đầu cười nói. Chương 100, Tôn Ngộ Không vào kiếp, đã thần tiên tới tay. Ngộ Không cùng ta nhân tộc là hữu duyên. Có thể nói hắn làm ta nhân tộc hộ quốc thần hầu là thích hợp, bằng không cũng không thể vừa trở thành thần hầu liền từ Thái Ất Kim Tiên lên cấp Đại La cảnh. Ta có thể cảm giác được, ở Ngộ Không lên cấp Đại La sau khi, hắn số mệnh tăng cường rất nhiều, ta nhân tộc số mệnh đồng dạng hương thịnh không ít. Trương Bách Nhẫn đi tới, nói tới chỗ này lần thứ hai hướng Bạch Cổ không người cúi đầu, Tam Tạng cùng Ngộ Không có thể nói chính là nâng đỡ ta nhân tộc hương thịnh nhân vật then chốt, tiên sinh có thể dẫn dắt hắn hai người đến nhân tộc đến. Đối với nhân tộc tới nói chính là lớn lao ân điển, chớ nói chi là còn có tiên sinh sáng chế khoa học chi đạo, càng là đối với ta nhân tộc có tái tạo chi ân. Ta Trương Bách Nhẫn cái khác không dám hứa chắc, chỉ cần ta còn ở Đại Càn Nhân Vương vị trí một ngày, tiên sinh liền là ta nhân tộc quý khách, sau đó nếu là lập Đại Càn công đức địa, tiên sinh tất có một vị trí. Trương Bách Nhẫn nói thành khẩn cực điểm, bên cạnh Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cũng một mặt tán đồng gật đầu. Dù sao chính mình sư bá lợi hại như vậy, những này vinh dự có thể không phải là nên được mà. Đúng là Bạch Cổ chính mình có chút mộng bức. Chính mình có như vậy điều sao? Lúc trước nhường Đường Tam Tạng đến Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá khoa học chính là thuần túy buồn nôn Phật môn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới như vậy sâu xa à? Cho tới Tôn Ngộ Không, vậy thì càng vô nghĩa. Tên kia là chính mình muốn theo Đường Tam Tạng lại đây. Chính mình lúc đó kỳ thực còn rất nghĩ hắn lưu lại. Mặc kệ, ngược lại hiện tại chính mình đẩy cũng là Bạch Trạch thân phận. Sau đó nếu là bị đánh mặt vậy cũng là đánh Bạch Trạch mặt, cùng mình lại có quan hệ gì? Chính mình hiện tại chỉ cần duy trì mỉm cười, hưởng thụ bị ép trang bức vui vẻ là có thể. Bạch Cổ quyết định chú ý, liền hướng về Trương Bách Nhẫn mỉm cười gật đầu nói, những chuyện này không đủ nhắc lên, chúng ta vẫn là nói một chút yêu tộc nhân tộc liên minh sự tình đi. Hỏa Diệm Sơn bên kia lại có biến hóa mới. Bạch Cổ liền đem Cửu Anh mở ra giữa cả luyện ngục trận, đồng thời mượn đến thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sự tình nói rồi. Ta đã cùng Cửu Anh yêu xoáy thảo luận qua, vị lai Phật cửa như muốn phá ra cả luyện ngục trận, 9 phần 18 có thể sẽ lựa chọn công kích Hỏa Diệm Sơn Cửu Anh tọa trấn mắt trận, mà Hỏa Diệm Sơn bên trong thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa, kim tiên cảnh trở xuống qua đi không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó lần này nhân tộc viện quân tốt nhất lấy cường giả là chủ, nếu như có thể đi mấy cái đại la kim tiên vậy thì càng tốt. Bạch Cổ trước tận mắt gặp ngồi ngay ngắn ở Trương Bách Nhẫn bên người Tam Hoàng Ngũ Đế hư ảnh. Hắn đúng là rất chờ mong lần này có thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đồng thời kể vai chiến đấu. Chuyện này, Trương Bách Nhẫn trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, nhân tộc Đại La cảnh cường giả chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng mấy vị này nhân hoàng đều từng cùng thiên đạo từng có ước định, chân thân không vào tam giới. Lần này Đại Càn Đế quốc mặc dù có thể nhanh như vậy lên thế, ở ngăn ngắn thời gian mấy năm quét ngang Nam Chiêm Bộ Châu, đồng thời thành lập đế quốc, kỳ thực là bởi vì mấy vị nhân hoàng đem tự thân nắm giữ nhân tộc số mệnh toàn bộ đặt ở trên người ta, cái này cũng là ngươi có thể ở ta quanh thân nhìn thấy bọn họ số mệnh biến thành hư ảnh nguyên nhân. Vì thế mấy vị nhân hoàng thậm chí tự đoạn tương lai thánh đạo, cái này cũng là bọn họ có thể làm cực hạn, nếu là muốn chân thân giáng lâm tam giới, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lại vào luân hồi, hoặc là thiên đạo ý chí quy mô lớn hỗn loạn. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời trầm mặc, lại vào luân hồi đây nhất định là không thể, tam hoàng ngũ đế thân hệ nhân tộc số mệnh. Nếu là một lần nữa vào luân hồi, không nói nhân tộc số mệnh sẽ trực tiếp bị chém ngang hông, càng quan trọng chính là lấy hiện tại tình hình rối loạn, rất nhiều tiên Phật kỳ thực cũng không muốn bọn họ thật sự trở về nhân tộc, kết quả rất khả năng là vô thanh vô tức bị người âm rơi, liền chân linh đều có khả năng không bảo vệ nổi đến. Mà thiên đạo ý chí hỗn loạn càng là không thể, bây giờ có thể không giống hồng hoang sơ kỳ, thiên địa sơ khai hết thảy đều còn ở vào trạng thái không ổn định. Theo năm đó hồng quân hợp đạo, bù đắp thiên đạo quy tắc, cùng với mấy lần thiên địa đại kiếp xóa đi trong thiên địa không ổn định nhân tố, hiện tại thiên đạo ý chí có thể nói vững như núi Thái Sơn, ai cũng lay động không được. Nếu không ta theo sư bá đi thôi. Vừa vặn lên cấp đại la cảnh sau khi, ta luôn luôn ham muốn trở về cùng Như Lai Phật tổ tái chiến một hồi tìm về bãi đây. Đột nhiên bên cạnh Tôn Ngộ Không cười hì hì mở miệng. Ta cũng đi. Cũng là thời điểm cùng Kim Thiền Tử làm một cái chấm dứt. Bên cạnh Đường Tam Tạng bá một hồi càng làm áo cởi ra, trên cánh tay tay hai con bắp thịt bắt đầu điên cuồng loạn động lên. Nói chuyện liền nói, ngươi tại sao lại đem quần áo thoát, nhanh xuyên lên. Bạch Cổ không nói gì. Ngộ Không đi với ta đúng là không thành vấn đề, Tam Tạng thì miễn đi. Cái kia Kim Thiền Tử vẫn không tìm đến ngươi cũng là bởi vì không chắc chắn nuốt lấy ngươi. Mà ngươi cũng chính sử đang ngưng tụ nhân tộc số mệnh then chốt thời điểm kỳ, hiện tại còn không phải cùng Phật môn triệt để ngã bài thời điểm. Chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ, thắng được phát triển thời gian là có thể. Bạch Cổ mở miệng. Đạo hưu đem cái thứ này cũng mang tới đi. Đột nhiên bên cạnh vẫn trầm mặc Khương Tử Nha trong tay loáng một cái thêm ra một cái hư huyễn bóng roi đi ra. Đây là... Bạch Cổ nghi hoặc hỏi. Hậu thiên chí bảo đả thần tiên. Roi này chuyên đánh nguyên thần. Trải qua những năm này ta không ngừng lấy nhân tộc số mệnh cô đọng, còn có một chút cái khác diệu dụng, đạo hữu luyện hóa sau có thể tự mình lĩnh hội. Mặt khác roi này có thể đánh tất cả phong thần bảng lên phong chi thần, lần này nếu là có thiên đình phong thiên thần cùng đạo hữu làm khó dễ, có roi này ở có thể giảm rất nhiều phiền phức. Này đúng hay không quá quý trọng a? Bạch Cổ không nhịn được trà sắt tay, tuy rằng trong lòng đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng trên mặt vẫn là hơi hơi rụt rẻ một hồi. Dù sao roi này tiếng tăm quá to lớn, hắn cũng không tốt biểu hiện quá mức. So với đạo hữu là nhân tộc làm, nho nhỏ đả thần tiên lại đáng là gì. Hơn nữa ta nhân tộc tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng không thể cái gì cũng không trả giá, thân phận ta mẫn cảm, tu vi cũng chỉ là thái ớt kim tiên, liền không đi, có điều bảo vật này liền coi như ta đại biểu nhân tộc biếu tặng cho đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể dùng được với. Khương Tử Nha nói tới chỗ này, do dự một chút lại nói, có điều đạo hữu tốt nhất không muốn thừa nhận đây chính là đả thần tiên. Dù sao roi này liên lụy đến phong thần bảng, nhân quả quá lớn, đến thời điểm nếu là thật có người bởi vì roi này tìm tới ta, ta cũng có thể học nữ hoa nương nương, khen ngợi bạn trong tay chính là hàng gái. Ta hiểu. Bạch Cổ trên mặt lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Tình cảnh này hắn quá quen thuộc, dù sao vừa Minh Hà lão tổ mới ở trước mặt mình trình diễn qua một lần. Bất quá trong lòng hắn vẫn là nhịn không nói thầm lên. Những người này làm như thế chỉ sợ là cho rằng nữ hoa nương nương cho mình chiêu yêu phiền. Rồi lại hết sức bao che chính mình, kỳ thực bọn họ không biết nữ hoa nương nương thực sự nói thật, trong tay mình chiêu yêu phiên xác thực là hàng ái. Tương lai nếu như chuyện này rõ ràng khắp thiên hạ, không biết Minh Hà lão tổ cùng Khương Tử Nha trên mặt vẻ mặt sẽ làm sao đặc sắc. Bạch Cổ nghĩ tới đây không khỏi cười. Có điều hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận đả thần tiên, dù sao có bảo bối không muốn đó là khốn kiếp a. Chương 101, Phật môn phản ứng, chiến tranh mở màn chính đang lôi kéo. Đường về Hỏa Diệm Sơn trên đường. Bạch Cổ rốt cục may mắn nhìn thấy được xương Tây Du thế giới nhanh nhất giữa hai người đàn ông này quyết đấu. Đại Bằng Điểu cùng Tôn Ngộ Không triển khai từ trước tới nay lần thứ nhất tốc độ so đấu. Kỳ thực nguyên bản Tây Du trong kịch tình hai người cũng là so qua tốc độ, nhưng khi đó Tôn Ngộ Không chỉ có điều là thái ớt kim tiên, hắn cân đầu vân ở Đại Bằng Điểu hăng hái trước mặt căn bản không đáng chú ý, không chạy vài bước liền bị tóm gọn. Nhưng hiện tại lần này không giống, hai người đều là đại la cảnh, cũng đều cộng điểm tốc độ thuộc tính. Giờ khác này triển khai cực tốc truy đuổi có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, nhường Bạch Cổ mở mang tầm mắt. Bạch Cổ ngồi ở Đại Bằng Điểu trên lưng, cảm thụ thổi vào mặt cuồng phong, thầm nghĩ này rất sao ở đâu là bay trốn a, đây gọi đua xe mới đúng. Trên đường, Bạch Cổ phát hiện một cái rất thú vị sự tình, Tôn Ngộ Không cân đầu vân tốc độ nhanh không nói, hiện tại lên cấp đại la cảnh sau khi bốn phía thậm chí bắt đầu xuất hiện từng tia một không gian đạo vận. Bạch cổ phòng trường này cân đầu vân lại tiếp tục phát triển, rất có thể cùng càn khôn lớn trốn có quan hệ. Điều này cũng làm cho có thể giải thích Tôn Ngộ Không ở vốn là Tây Du đại kiếp bên trong có thể nhiều lần từ những kia tiên thiên linh bảo đạo vận bao phủ bên dưới chạy trốn nguyên nhân. Dù sao càn khôn độn pháp ở toàn bộ hồng hoang độn pháp bên trong đều là bậc một, có thể cùng hắn sánh ngang độn pháp không vượt qua ba cái. Đây là bồ đề lão tổ chuyên môn vì là Tôn Ngộ Không đo ni đóng giày bảo mệnh thần thông, vì là chính là có thể để cho hắn có thể dựa vào cân đầu vân ở thái ớt kim tiên bên trong hạc đứng trong bầy gà, treo lên đánh tất cả, cho dù đánh không lại muốn chạy cũng không ai có thể ngăn được. Nhưng hiện tại từ nơi sâu xa trói lấy Tôn Ngộ Không dây thường bị bạch cổ không cẩn thận cho kéo đứt đoạn mất, Tôn Ngộ Không lên cấp đại la kim tiên, lần này hắn cân đầu vân chỉ sợ cũng muốn cho đầy trời thần Phật đau đầu. Hiện tại Tôn Ngộ Không hiển nhiên chính là thứ hai đại bằng điểu. Hơn nữa thân là linh minh thạch hầu, có đại khí vận Tôn Ngộ Không có thể không hề như đại bằng điểu như vậy ngốc, trước hắn biểu hiện ra ngược tổ mẫu kỳ vì là hơn một nửa là bởi vì từ sinh ra bắt đầu liền bị đầy trời thần Phật hết sức gần giấu cái này thế giới thật muốn gây nên. Từ khi theo đường Tam Tạng ở Tây Như Hạ Châu Nam Chiêm Bộ Châu đi một vòng lớn, nay hầu tử e sợ đã kinh biến đến mức láo lỉnh rất nhiều. Hiện tại muốn thu phục hắn mặc dù là chuẩn thánh cảnh như Lai Phật Tổ cũng không phải nhẹ nhõm như vậy có thể làm được. Không biết phát hiện việc này Bồ Đề lão tổ là nên khóc hay nên cười. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà không tới, Bạch Cổ liền mang theo hai vị này chưa tận hứng ra hỏa đến Hỏa Diệm Sơn. Xem Bạch Cổ quả thực mang về hai cái đại la kim tiên, Cửu Anh nhất thời vui mừng khôn xiết. Lần này nếu là lại thêm vào Bạch Cổ cùng Phi Liêm, Vạn Tuế Hồ Vương cùng Vạn Thánh Long Vương, bọn họ bên này thì có bảy vị đại la. Đây chính là một luồng tương đương sức mạnh kinh khủng, phải biết mặc dù là năm đó yêu đỉnh cường thịnh nhất thời điểm, đại la kim tiên số lượng cũng không có vượt qua 20 vị qua. Đương nhiên ngay lúc đó yêu đỉnh còn có tương đương số lượng tiên thiên linh bảo, còn có các loại cấp bậc đại trận, còn có không dưới 4 vị chuẩn thánh, chân thực sức chiến đấu hoàn toàn cùng hiện tại không thể giống nhau. Mặc dù là như vậy, Cửu Anh cũng có lý do hưng phấn, tối thiểu bọn họ đã thấy một tia ngăn cản Phật môn thậm chí chiến thắng Phật môn ánh dạng đông. Nếu như Bạch Cổ biết Cửu Anh ý nghĩ, nhất định sẽ phi thường ngậm bức. Chính mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kim tiên a, vì sao muốn đem mình cũng coi như đi vào. Ở Hỏa Diệm Sơn khua chung gõ mò chủ bị ngăn địch đồng thời, sư đả thành bên trong Phật môn cũng ở khẩn cấp thương lượng đối sách. Chư vị, tình thế bây giờ đã tương đương nghiêm túc. Yêu tộc ở Hỏa Diệm Sơn một vùng bày xuống đại trận, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ chúng ta. Quan Âm Bồ Tát vừa mở miệng chính là lao quan Liêu chú ý tác phong. Đương nhiên chỉ là mấy cái thượng cổ yêu đình dư nghiệt mà thôi, giải quyết bọn họ vấn đề cũng không lớn. Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu có đại càn đế quốc lực lượng mới xuất hiện, thời gian 3 năm liền lập quốc thành công. Hơn nữa quốc chủ cũng không có báo cáo thiên đình, thỉnh cầu sắc phong thiên tử, ý đồ rất rõ ràng, nhân tộc không lại đồng ý thần phục với thiên đình, cái kia Trương Bách nhận muốn khôi phục nhân vương vị cách. Quan Âm Bồ Tát nói tới chỗ này, không khỏi ngắm nhìn bốn phía tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi nên đều hiểu đây là ý gì. Nhân tộc đây là ở hướng về chúng ta cho thấy từ chối đại thừa Phật Pháp Đông truyền ra thái độ. Ngọc Hoàng Đại Đế Tạc Hỷ ủ gạ ta Phật truyền hạ Pháp chỉ, Phật môn đại kiếp trong lúc thiên đình sẽ không làm bừa. Vì lẽ đó đến thời điểm muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá đại thừa Phật Pháp, ta Phật môn cùng Đại Càn Đế Quốc trực tiếp khai chiến không thể tránh được. Nhưng đến thời điểm mấy vị Phật tổ thậm chí đại la cảnh trở lên nhưng không thể trực tiếp ra tay diệt quốc, thiên đạo không cho phép, nữ hoa nương nương thậm chí tam thanh đạo tổ đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Có thể tiêu diệt nhân tộc chỉ có thể là nhân tộc chính mình. Vì lẽ đó chúng ta cần tăng binh, cần như phong thần thời điểm như thế nhấc lên một hồi quốc chiến, danh chính ngôn thuận thảo phạt cùng yêu tộc cấu kết. Danh không chính nói không thuận nhân tộc phản bội đại càn. Chúng ta muốn mang đường hoàng đại thế đem đại càn từ gốc rễ lên xóa đi. Chúng tăng nghe được Quan Âm Bồ Tát lời ấy, đều tán thành gật đầu. Xác thực, đại thừa Phật Pháp Đông truyền đây là thiên đạo ý chí, nhóm người mình làm mới là đường hoàng chính đạo, bất luận người nào dám to gan vi phạm thiên đạo, dám to gan ngăn cản đại thừa Phật Pháp Đông truyền đều là tà ma ngoại đạo, cũng là muốn tiêu diệt. Kim Thiền Tử. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở miệng. Đệ tử ở. Kim Thiền Tử nghe vậy vội vàng cung kính đứng lên, hướng về Quan Âm Bồ Tát hơi không mình hành lễ. Đông đi vào này trước hết có một kết thúc đi. Lần này Phật Tổ định ra sách lược chính là từng bước vững vàng, từ yêu tộc trong tay cướp lại địa bàn, bao quát sư đà quốc, bị khâu quốc diệt pháp quốc chúng ta phải được doanh tốt. Ngươi muốn dành thời gian đem đại thừa Phật Pháp ở này ba quốc gia truyền bá ra, muốn thâm nhập lòng người, đồng thời muốn bảo đảm yêu tộc sẽ không cho tàn lại cháy. Trước ba quốc gia dân chúng rất được yêu tộc bóc lột. Từ nay về sau cuộc sống như thế đem một đi không trở về, chúng ta muốn cho tam quốc dân chúng cảm nhận được ta Phật thiện ý, cảm nhận được Phật Pháp diệu dụng. Tranh thủ ở 10 năm nấy lạ lên một nhánh ít nhất 300.000 người Phật môn quân đội. Bồ Tát yên tâm, việc này ta nhất định làm được. Kim Thiền Tử đối với lãnh đạo của chính mình địa vị bị Quan Âm Bồ Tát trực tiếp cướp đoạt kỳ thực là có chút ý kiến. Đương nhiên hiện tại hắn sức mạnh còn ở tích trữ bên trong, cũng thật không dám cùng Quan Âm Bồ Tát chống đối. Lục Nhĩ Mi Hầu, nói cho ngươi một cái rất tin tức xấu, Tôn Ngộ Không đã lên cấp Đại La Cảnh. Quan Âm Bồ Tát đối với Kim Thiền Tử thái độ rất là thỏa mãn, nhưng chờ hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, biểu hiện nhất thời liền trở nên âm trầm, mà ngươi từ Linh Sơn hạ xuống sau khi, biểu hiện nhưng rất nhường ta Phật thất vọng. Ngươi biểu hiện quá mức cẩn thận chặt chẽ. Ngươi phải hiểu được một điểm, vào đại kiếp chính là muốn tới liều mạng, không cần nói ngươi, mặc dù là ta ở thời khắc mấu chốt cũng tương tự muốn liều mạng, bởi vì ngươi không liều mạng, cuối cùng thì sẽ triệt để mất mạng. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Linh Sơn đối với ngươi không làm đã rất có phê bình kín đáo, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thân là hôn thê tứ hầu huyết thống một trong, cùng Tôn Ngộ Không đồng căn đồng nguyên, ta Phật môn liền không dám bắt ngươi. Liền lấy kinh người Linh Sơn đều có lưu lại hậu chiêu, ngươi cho rằng thay thế ngươi hậu chiêu chúng ta sẽ không có sao. Chương 102, Quan Âm, an ta lão tôn một gậy. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy trong nháy mắt liền bị sợ vãi tè rồi. Phu phu một tiếng liền quỳ gối Quan Âm Bồ Tát trước mặt, trong nháy mắt than thở khóc lóc. Bồ Tát, ta trong lòng khổ, đáng, a, ta một cái thái ớt kim tiền, quang thời gian trước truy sát ngũ sắc lộc thời điểm, vừa vặn tình cờ gặp sư đà thành con kia đại bằng điểu, bị hắn đuổi mấy vạn dặm, ngài nhìn ta phía sau lưng, vết thương đến hiện tại đều còn chưa xong mà. Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển qua thân, hiện lộ ra phía sau lưng một mảnh máu thịt bé bét. Quan Âm Bồ Tát nghiêm túc liếc mắt nhìn, xác định đây là Đại La Kim Tiên lưu lại nói thương, xác thực không phải Lục Nhĩ Mi Hầu trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nàng chấm ngâm chốc lát, rút ra bản thân ngọc tịnh bình bên trong cành liễu, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng tùy ý ra một mảnh ánh sáng xanh lục. Nhất thời cái kia vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đa tạ Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt lộ ra nét mừng, tung tung tung liền bắt đầu cho Quan Âm Bồ Tát dập đầu. Mỗi một cái đầu đều là chân thực. Bên cạnh Kim Thiền Tử mặt không hề cảm xúc nắm mắt lắc nghiêng Lục Nhĩ Mi Hầu, thầm nghĩ này hầu tử thật là tâm cơ thâm trầm, thương thế kia trước hắn liền nhìn thấy, lúc đó còn hỏi hắn có cần hay không chính mình hỗ trợ, này hầu tử nói mình có thể làm được. Không nghĩ tới nhưng là muốn bắt đến hiện tại làm khổ nhục kế đây. Đương nhiên hắn cũng sẽ không vạch trần, chỉ lặng lặng nhìn hầu tử một người ở nơi đó biểu diễn. Hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ở truyền pháp trên đường lẫn nhau đều là có một ít tiểu tâm tư ở, vì lẽ đó giữa bọn họ cũng có hiểu ngầm tồn tại, vào lúc này hắn sẽ không, cũng hoàn toàn không có cần thiết không nể mặt mũi đi vạch trần, dù sao như vậy đối với đại gia cũng không tốt. Bồ Tát, cái kia Tôn Ngộ Không lên cấp Đại La Cảnh, ta nhưng vẫn là thái ớt kim tiên. Sau đó ta nếu là cùng hắn đối đầu e sợ không chiếm được cái gì tốt, Bồ Tát, ta đúng là đồng ý dùng mệnh đi liều, chỉ là sợ hỏng rồi ta Phật đại kế. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói một bên tha thiết mong chờ nhìn Quan Âm Bồ Tát, hiển nhiên là muốn đòi hỏi bà bối. Ngươi này đầu khỉ. Thôi, lần này Phật môn đại kiếp xuất hiện biến cố, cũng xác thực làm khó hai người ngươi. Cái này tiên thiên linh bảo gọi Tử Kim Trung, liền lấy cho ngươi đi phòng thân đi. Quan Âm Bồ Tát tiện tay vung lên. Cái kia một cái vốn nên cho Kim Mao Hống Tử Kim Trung nhưng là rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay, đồng thời nàng trầm ngâm chốc lát nói tiếp, ngươi cũng không cần phải lo lắng chính mình tu vi, cố gắng phụ trợ Kim Thiền Tử, các loại sư lạc đà sư diệt pháp các loại quốc bị ta Phật hoàn toàn khống chế, lại thêm vào Thiên Trúc Quốc, liền có thể tụ lại đến khổng lồ nhân tộc số mệnh, đến thời điểm liền phong ngươi một cái đấu chiến thắng Phật, nhân tộc số mệnh thêm. Vào ta Phật môn phong Phật đà chính quả, tất nhiên có thể để cho ngươi lên cấp Đại La Cảnh. Đa tạ Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu trước tiên đến Tiên Thiên Linh Bảo, lại đến tha thiết ước mơ vô số vạn năm đại la chính quả hứa hẹn, nhất thời vui mừng khôn xiết. Bên cạnh Kim Thiền Tử ước ao dị thường. Đáng tiếc chính mình thần hồn không hoàn toàn, bằng không mượn nhân tộc số mệnh lên cấp đại la sao có thể vòng đến Lục Nhĩ Mi Hầu a? Cái kia trộm ta một nửa chân linh đường tam tạng. Yên tâm, ta một ngày nào đó sẽ đi tìm ngươi. Kim Thiền Tử yên lặng nghĩ. Sau 3 tháng, Hỏa Diệm Sơn trước. Hư không một trận vật mèo, ba bóng người liền hiện lộ ra. Người đến chính là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh tám đại Bồ Tát bên trong Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát, cùng với Quan Âm Bồ Tát. Ba người đều là Đại La Kim Tiên, ở Hỏa Diệm Sơn hiện thân sau khi liếc mắt nhìn nhau, hóa thành ba đạo độn quang phân biệt hướng về Hỏa Diệm Sơn, Tích Lôi Sơn Thúy Vân Sơn đi vội vã. Phật môn người đến. Chính đang Hỏa Diệm Sơn bên trong đả tọa Cửu Anh ngay lập tức mở mắt ra. Ai tới? Bên cạnh Phi Liêm yêu xoái có chút nóng lòng muốn thử. Quan Âm Bồ Tát. Ha ha. Chỉ bằng nàng cũng nghĩ phá ta dưới cả luyện ngục trận. Cửu Anh một trận cười lạnh, dưới thân ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hướng về trước người hư không đống nhiên vung lên. Hắn trước người không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mấy trăm dặm ở ngoài mới vừa bước vào Hỏa Diệm Sơn Quan Âm Bồ Tát nhưng là hơi nhướng mày, trước người Ngọc Tịnh Bình Thần Quang đột nhiên tỏa sáng. Sau một khắc, một tia nghiệp hỏa liền bỗng dưng từ hư vô bên trong sinh ra, phu một tiếng bắn ở trước người của nàng Ngọc Tịnh Bình thả thần quang lên. Thần quang trong nháy mắt rung động, dĩ nhiên lập tức đổi mỏng 1/3. Thật là lợi hại nghiệp hỏa, có thể lay động ta bảo bình phòng ngự thần quang. Quan Âm Bồ Tát trong lòng rùng mình, trong tay loáng một cái lại lấy ra một cái bảo bối đi ra. Đây là một cái hoa lam, cũng tương tự là tiên thiên linh bảo. Lãng hoa xuất hiện sau khi, từ bên trên rủ xuống từng tia từng sợi hào quang bảy màu, đem Quan Âm Bồ Tát bao quanh bọc, nàng bước chân hơi động liền lần thứ hai nhảy tới trước một bước. Trong nháy mắt cũng đã tiến vào Hỏa Diệm Sơn trăm dặm xa. Chắc chắc, những này Phật môn người cũng thật là phú nước mỡ à, tiện tay chính là hai cái tiên thiên linh bảo, mặc dù là năm đó ta yêu tộc mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng chỉ đến như thế đi. Thông qua trước người một màn ánh sáng, Bạch Cổ đám người đem Quan Âm Bồ Tát nhất cử nhất động toàn bộ thu hết đáy mắt, Phi Liêm yêu xoáy nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát tiện tay chính là hai cái tiên thiên linh bảo, nhất thời ước ao suýt chút nữa ngụm nước đều lưu lại. Hắn cũng không nói ra đi ứng chiến, bên người hai cái tiên thiên linh bảo ngâm nhân, hắn cái nào có thể đánh được a? Ta sẽ đi gặp hắn. Bên cạnh Đại Bằng Điểu đúng là có chút nóng lòng muốn thử. Lúc trước ở Sư Đà lĩnh sơ chiến Phật môn, hắn trước tiên bị Thập Bát La Hán mệt mỏi nửa ngày, sau đó lại suýt chút nữa bị Khổng Tuyên Thần Quang năm màu bá đánh mất năng lực hoạt động, có thể nói xuất sư bất lợi, lần này nhưng là bọn họ ưu thế sân nhà, hắn tự nhiên không muốn buông tha trang bức cơ hội. Ta cũng đi. Ha ha, Quan Âm Bồ Tát nhưng là ta lão tôn quen biết đã lâu, năm đó bị ép ngũ hành sân sau, nàng có thể không ít đến quan tâm ta lão tôn, vừa vặn lần này trước về báo một, hai. Tôn Ngộ Không cũng cười lạnh lên. Cửu Anh quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ, hiển nhiên là ở hỏi dò hắn ý kiến. Quan Âm này đến rõ ràng là Phật môn thử thăm dò ta mới ra cả luyện ngục trận, nhường hai người bọn họ đi vậy tốt, như không có cần thiết vẫn là tận lực không muốn bại lộ thần hỏa luyện ngục đại trận nội tình cho Phật môn. Bạch Cổ trầm ngâm nói. Được Bạch Cổ cho phép, hai tên này đồng thời một trận cười quái dị, hóa thành hai vệt kim quang bắn vào hừng hực nghiệp hỏa bên trong. Tuổi trẻ thật tốt ta. Nhìn thấy hai người bọn họ, liền nghĩ tới năm đó ta vừa lên cấp đại la thời điểm, khi đó cũng là không sợ trời không sợ đất, cho rằng chỉ cần ta đồng ý, có thể tùy tiện đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Chỉ tiếc, hiện thực giáo hội ta làm thế nào yêu? Phi Liêm không nhịn được cảm khái. Ầm. Cũng là ở hắn vừa cảm khái xong, từng tiếng đất rung núi chuyển tiếng nổ vang rền đột nhiên vang vọng. Ba người nhìn về phía trước người hình ảnh ánh mắt không khỏi đều là ngưng lại, nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu đã cùng Quan Âm Bồ Tát đấu với nhau rồi. Trong hình có thể rõ ràng nhìn ra, Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu biến thành kim quang một hơi thở trong lúc đó hướng về Quan Âm Bồ Tát liên tục va chạm không dưới 10 lần, nhưng toàn bộ đều bị Quan Âm đỉnh đầu lăng hoa rủ xuống thần quang bảy màu ngăn trở. Ha ha, cứng quá mai rùa. Tôn Ngộ Không quanh thân kim quang đột nhiên thu lại, ở Quan Âm Bồ Tát phía trước 10 dặm hiện lộ ra bóng người, trong tay hắn loáng một cái kim cô đồng trong nháy mắt tăng vọt. Quan Âm, ăn nữa ta lão Tôn một gậy thử xem. Chương 103, bà nội ta chính là Thủy Phượng. Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện còn ở 10 dặm có hơn, nhưng các loại kim cô đồng hạ xuống cũng đã đến Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Ầm. Một côn hạ xuống, mặc dù có lãng hoa thần quang ngăn cản, nhưng Quan Âm Bồ Tát vẫn như cũ bị một nguồn sức mạnh anh không ngừng lùi lại. Hầu tử, nên ta. Quan Âm Bồ Tát đang muốn lấy hơi, một đạo khác kim quang nhưng là đột nhiên bắn thẳng đến mà tới. Các loại kim quang thu lại, Đại Bằng Điểu bóng người xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt, ở trong tay hắn nắm một cái ngăm đen trường thương, giờ khác này mũi thương kia vừa vặn điểm ở thần quang bảy màu bên trên. Ầm. Sau một khắc vô số đạo quang vũ từ mũi thương lên dâng lên mà ra, toàn bộ tinh chuẩn bắn ở cùng một cái đốt. Thần quang bảy màu một trận lờ mờ, xem ra dường như lúc nào cũng có thể bị phá tan. Lùi về phía sau. Phía sau đột nhiên lại vang lên thét dài. Đại Bằng Điểu cười, thích thoải mái một bước liền lui ra hơn 10 dặm xa. Sau một khắc Tôn Ngộ Không vừa nhanh vừa mạnh một côn lần thứ hai đánh tới. Giang giác. Hai người này một phen tinh chuẩn phối hợp, rốt cục ở này một côn lên hiệu quả, cái kia thần quang bảy màu từng tấc nứt toát. Có điều Quan Âm Bồ Tát trên mặt nhưng là không có nửa điểm vẻ mặt, nàng ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lãng hoa trực tiếp xoay chuyển, bên trong giường như đột nhiên biến thành một cái hố đen, có hắc quang dâng lên mà ra, trực tiếp bao phủ trước người Tôn Ngộ Không. Một luồng mạnh mẽ hút kéo lực từ này hắc quang bên trong đột nhiên truyền đến. Ha ha, liền biết ngươi còn có hậu chiêu. Tôn Ngộ Không một tiếng cười quái dị, thân thể chia ra làm hai, một bóng người trực tiếp bị hút vào lãng hoa bên trong, một đạo khác bóng người lóe lên nhưng là xuất hiện lần nữa ở hơn 10 dặm ở ngoài. Quan Âm Bồ Tát hướng chính mình lãng hoa bên trong liếc mắt nhìn, bên trong chỉ có một cái lông khỉ lặng lặng nằm ở nơi đó. Nay hầu tử lên cấp đại la cảnh, quả nhiên trở nên càng thêm khó đối phó. Quan Âm Bồ Tát trong lòng âm thầm kinh ngạc, trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Hai vị vì sao nhất định phải cùng ta Phật làm khó dễ, kỳ thực hai người ngươi đều là ta Phật hữu duyên người, nếu là vào ta Phật môn, tương lai là có thể thành thánh làm tổ, hà tất theo một đám yêu đình dư nghiệt làm sàng làm bậy. Ha ha, Bồ Tát nói chính là, nếu nói ta có thể thành thánh làm tổ, không bằng ngươi nhường Như Lai lão nhi đem Phật tổ bảo tọa tặng cho ta lão tôn con con làm sao? Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, hầu tử, không nên lên hắn cái bẫy. Chúng ta yêu tộc muốn làm cũng muốn làm đỉnh thiên lập địa đại yêu vương, làm cái kia đồ bỏ ăn chay niệm Phật hòa thượng có ý gì? Bên cạnh Đại Bằng Điểu cao giọng nhắc nhở, chỉ lo này hầu tử thật là cho Quan Âm Bồ Tát thuyết phục. Quan Âm Bồ Tát liếc nhìn nhìn hai người, âm thầm lắc đầu, hai người này hiển nhiên đều là quyết tâm muốn cùng Phật môn đối kháng. Ngày hôm nay có hai người bọn họ ở, chính mình là đừng nghĩ đối với nơi này đại trận có thu hoạch. Có điều cũng không sao, ngày sau còn dài, chính mình hôm nay đến vốn là lấy thăm dò làm chủ. Nàng còn có nhiều thời gian, cũng không vội vã. A-di-đà Phật. Nếu hai vị thí chủ không muốn vào ta Phật môn, vậy lần sau gặp lại liền đừng trách bần tăng không nể tình. Quan Âm Bồ Tát niệm một tiếng niệm Phật, thân thể đột nhiên hóa thành độn quang biến mất không còn tăm hơi. Đại Bằng Điểu muốn đuổi theo, lại bị Tôn Ngộ Không ngang côn ngăn lại. Ngươi ngốc à, không nhìn thấy cửu anh đều không nhúc nhích sao? Ngươi thật sự cho rằng bằng hai chúng ta có thể bắt được Quan Âm Bồ Tát? Bị Tôn Ngộ Không khinh bỉ, Đại Bằng Điểu nhất thời thẹn quá thành giận. Bản vương chính là nuốt không trôi này khẩu khí, coi như giết không được nàng, cũng phải cho hắn mấy lần trung thân giáo hơn khó quên. Vạn nhất người ta ở bên ngoài bảy thiên la địa vong chờ ngươi đấy. Tôn Ngộ Không cười tủm tỉm nói. Đại Bằng Điểu nghe vậy nhất thời khí thế một ngắn, khoan hãy nói kinh Tôn Ngộ Không vừa nói như thế, hắn thật là có chút sợ. Hầu tử, không phát hiện ngươi đối với phương diện này còn nghe hiểu. Đại Bằng Điểu thu hồi vũ khí, cùng Tôn Ngộ Không kề vai sát cánh đi trở về. Hai người mới vừa mới phối hợp hiểu ngầm. Đại Bằng Điểu đối với Tôn Ngộ Không không tên thì có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, mà Tôn Ngộ Không vốn là cái như quen thuộc, ai cũng có thể xưng lên huynh đệ, tự nhiên ở chung hòa hợp. Đó là, dù sao năm đó ta lão Tôn cũng từng nâng cờ phản thiên A. Tôn Ngộ Không nói tới chỗ này đột nhiên liền câm miệng không nói, hiển nhiên là ý thức đến lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng chính mình bao nhiêu có vẻ hơi ngốc. Cái này ta cũng đã từng nghe nói, thiên hạ này có thể làm cho ta khâm phục yêu tộc không có mấy cái, ngươi xem như là một cái. Có điều, ta vẫn có một nỗi nghi hoặc. Đại Bằng Điểu nghe vậy nhất thời mở ra máy hát, lôi kéo Tôn Ngộ Không hỏi tới, lúc đó ngươi nên chỉ có điều là Thái Ất Kim Tiên Tu Vi chứ. Thiên đình lẽ nào yếu như thế sao? Liên ngươi như thế một cái chỉ là Thái Ất Kim Tiên đều có thể đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Nếu là như vậy, vậy nếu không huynh đệ chúng ta cũng đừng tìm vừa thối vừa cứng con lửa chọc cứng rắn, trực tiếp đánh tới trời đi coi là, đến thời điểm hai anh em chúng ta cũng biết cái Ngọc Hoàng Đại Đế con cong. Chẳng phải quá đẹp. Đẹp mãi mãi của ngươi cái chân. Tôn Ngộ Không niết niết miệng. Hắn có chút nghĩ phiến chính mình một cái tát mạnh con, vừa nãy làm sao liền không chăm sóc miệng, chính mình đem hắc lịch sử rũ đi ra đây. Kể từ khi biết năm đó đại náo thiên cung sự tình kỳ thực là đầy trời thần Phật đang diễn trò chơi khỉ sau khi, Tôn Ngộ Không liền dị thường giận dữ và xấu hổ. Hắn đã sớm ở trong lòng âm thầm thề, chờ sẽ có một ngày thực lực mình đầy đủ, tất nhiên muốn thật sự dơ lên yêu cờ, đưa cái này trời ngược. Đến thời điểm đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đem Ngọc Hoàng Đại Đế nhấn đến dưới đáy bàn đi, để giải mối hận trong lòng. Hầu tử, ngươi lại dám mắng bà nội ta, ngươi biết bà nội ta là ai sao? Đại Bằng Điểu một mặt giật mình. Ai vậy? Lao tôn ta liền Ngọc Hoàng Đại Đế mụ nội nó cái chân cũng dám mắng. Ngọc Hoàng Đại Đế là tiên thiên sinh linh, không có nãi nãi, có điều ta có. Đại Bằng Điểu liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ngựa khí sâu xa nói, mẫu thân ta chính là bộ tộc Phượng Hoàng Lam Hoàng. Mà mẫu thân chính là Phượng Tổ Thanh Nén, vì lẽ đó ta mãi mãi chính là năm đó Long Phượng đại kiếp nhân vật chính một trong, vị kia cùng Tổ Long cũng xương Thủy Phượng. Khe nằm. Tôn Ngộ Không học đường tam tạng báo tố một câu chửi bậy. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ha ha, không sao Thủy Phượng có vẻ như cùng Tổ Long như thế đã chết rồi, nàng đều chết rồi ta tại sao muốn sợ nàng. Phượng Tổ xác thực đã cùng Tổ Long như thế bỏ mình, thậm chí ngay cả mẹ của ta đều ở Long Phượng đại kiếp bên trong thân tử đạo tiêu. Nhưng ta còn có cái thúc thúc, chính là hiện tại chấn thủ phía thế giới này Nam Cực Thiên Trụ Chu Tước, hắn hiện tại hẳn là chuẩn thánh tu vi. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhất thời không nói lời nào. Các ngươi toàn gia đều nghiu, lão Tôn không trêu chọc nổi tổng được chưa? Tôn Ai không yên lặng nhổ nát một câu, xoay người liền đi. Ngươi đừng đi a, ta nói đùa với ngươi đây. Chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng cũng chính là tổ tiên rộng qua, hiện tại đã xuống dốc, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu a. Đại bằng điểu ở phía sau mở miệng la lên. Bạch cổ thông qua trước người một mặt hỏa kính, đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, hắn suýt chút nữa bật cười, cái này đại bằng điểu thực sự là một cái đậu bỉ, thật không biết hắn đến cùng là ai nuôi lớn. Có điều bất kể là ai, nên đều là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong nhu nhân, dù sao lạc đà chết còn hơn ngựa. Tuy rằng bộ tộc Phượng Hoàng từ lâu ở tứ đại bộ châu xa suốt, nhưng bao la tứ hải bên trong vẫn là thỉnh thoảng thì có bọn họ truyền thuyết truyền lưu. Chương 104, đến từ Phật Di Lặc Tôn chặn giết. Lần này Phật môn thăm dò, có thể nói là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, chạm vào liền lui. Không chỉ là tiến vào Hỏa Diệm Sơn Quan Âm Bồ Tát, một mặt khác đi Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn Văn Thủ cùng Phổ Hiền cũng chỉ là hơi làm thăm dò, làm phát hiện bên trong chấn thủ Vạn Tuế Hồ Vương Vạn Thánh Long Vương, biết mình lại không thể tra được càng nhiều đồ vật sau khi, liền cũng lui lại. Điều này làm cho vốn là làm nóng người, chuẩn bị đại chiến một phen Phi Liêm không khỏi có chút há hốc mồm, hắn không hiểu lần này Phật môn vì sao đột nhiên cẩn thận lên. Bạch Trạch, ngươi thấy thế nào? Cửu Anh đối với Phật môn cử động khác thường cũng có chút cau mày, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ hỏi. Ta rất sao nghĩ nằm xem, đáng tiếc nơi đây không có giường. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng là cười một tiếng nói, ta vừa được thám tử đến báo, Kim Thiền Tử rất nhiều đệ tử ký danh đã bị phân công các nơi, truyền bá đại thừa Phật Pháp đi. Hơn nữa bọn họ mua đến một chỗ, nhất định quét dọn địa phương yêu tộc. Phàm là có nghiệp chướng yêu tộc giống nhau giết chết, không có nghiệp chướng liền thu ở môn hạ làm vật cưới. Phật môn qua, ta yêu tộc đã diệt tộc. Hừ, Phật môn khinh người quá đáng, đây là muốn đứt đoạn mất yêu tộc căn cơ. Phi Liêm sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm. Bạch Cổ tiếp tục nói, may là, ta sớm một bước, nhường thanh sư Bạch Tượng bọn họ đem phần lớn yêu tộc đều thu vào chiêu yêu phiên bên trong, lần này bị diệt yêu tộc chỉ là một phần rất nhỏ. Làm tốt lắm. Cửu Anh trên mặt lộ ra ý cười, bất kể là thượng cổ vẫn là hiện tại, Bạch Trạch yêu xoáy đều chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Nhưng ta muốn nói cũng không phải là việc này. Phật môn như hành động này, hiển nhiên là chuẩn bị trước tiên kinh doanh tốt đã chiếm cứ sư đà quốc diệt pháp quốc các loại quốc. Ta phỏng chừng bọn họ trong ngắn hạn sẽ không đối với chúng ta phát động công kích. Cho dù đến, e sợ cũng là mấy người cao thủ đánh lén phá trận, việc này Cửu Anh ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm, ta sẽ ngày đêm tỏa trấn Hỏa Diệm Sơn, có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ở, cho dù như Lai Phật tổ tự thân tới, cũng không làm gì được ta. Được. Bạch Cổ cười, vậy ta liền yên tâm, đón lấy ta sẽ đi kẻ địch đại hậu phương, nhiễu loạn kẻ địch truyền bá đại thừa Phật pháp bước chân. Nơi này liền giao cho chư vị. Một mình ngươi đi. Nếu không nhường đại bằng điểu hoặc là ngộ không cùng ngươi đồng thời. Cửu Anh nói. Vừa trở về hai tên này nghe vậy nhất thời nóng lòng muốn thử lên. Hiển nhiên đối với đi ra ngoài cùng Phật môn đánh nhau bọn họ là 120 cái đồng ý. Huống chi theo vẫn là mưu tính vô song vững vàng cơ trí Bạch Trạch yêu xoái. Này cảm giác an toàn quả thực tăng cao được rồi. Không cần. Lần này ta sách lược là sẽ chắn ra lẻ, lấy đánh lén đột kích gây rối làm chủ. Hai người bọn họ mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng bị Phật môn tập hỏa, vẫn là ở lại Hỏa Diệm Sơn đi. Chư vị, Hỏa Diệm Sơn một đường chính là tương lai chiến trường tuyến đầu, đấu tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, phải làm phiền chư vị. Bạch Cổ từ chối Cửu Anh đề nghị, hướng về mấy người gật gật đầu, bóng người trực tiếp hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không thấy bóng dáng. Hỏa Diệm Sơn ở ngoài, Bạch Cổ hiển lộ bóng người, hắn cùng dưới thân ngũ sắc lộc đồng thời triển khai ngũ hành đại độn, hóa thành một đạo thần quang năm màu biến mất ở phía cuối chân trời. Ngũ hành đại độn tốc độ tuy rằng không sánh được Tôn Ngộ Không cùng đại bằng điểu, nhưng cũng là thiên hạ cao cấp nhất đột pháp, vì lẽ đó không tới một khắc, hắn cũng đã chạy ra vạn dặm xa. Đột nhiên Bạch Cổ đột nhiên dừng bước lại. Bởi vì ở trước người một cái đầy mặt ý cười mập đại hòa thượng ngăn cản đường đi của hắn, chính là Phật môn Tam Đại Chuẩn Thánh một trong Phật Di Lặc Tôn. Thí chủ, không biết ta cái kia Hoàng Mi đồng tử còn có kim bạc nhưng là bị ngươi thu đi. Phật Di Lặc cười híp mắt hỏi. Bạch Cổ nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn này một bộ hóa thân chẳng những có kim bản, còn có chiêu yêu phiên ở, nếu là bị Phật Di Lặc bắt được, trước tất cả nỗ lực nhưng là triệt để kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phật tôn đây là ý gì? Ta chỉ có điều là một cái thường thường không có gì lạ nho nhỏ kim tiên mà thôi a. Bạch Cổ trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội. Đúng không? Nếu như đúng là như vậy, cái kia thí chủ liền cùng ta Tây Phương hữu duyên. Theo ta đi một chuyến linh sơn đi. Theo Phật Di Lặc dứt tiếng. Ở Bạch Cổ phía sau hơn 10 dặm có hơn nơi hư không một trận vật mèo, một cái khác Bạch Cổ bị bức ép đi ra. Mà theo nơi này Bạch Cổ xuất hiện, nguyên lai Bạch Cổ thân ảnh nhất thời hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Bạch Cổ trước mặt, Phật Di Lặc cũng như vừa nãy bình thường chính cười híp mắt nhìn hắn. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên a, chính mình ở chuẩn thánh trước mặt đùa thủ đoạn là hoàn toàn không đáng chú ý. Được rồi, đã như vậy, vậy ta sẽ theo Phật Tôn đi một chuyến. Bạch Cổ thở dài một tiếng, giơ lên thật cao hai tay, xem dáng dấp kia thật giống như từ bỏ chống lại muốn đầu hàng bình thường. Chuyện này nhất thời nhường Phật Di Lặc trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể vững tin trước mặt cái này tất nhiên chính là Bạch Trạch hóa thân một trong. Hắn khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở cùng Bạch Trạch đấu trí so dũng khí, đối với cái tên này hiểu rõ rất sâu sắc. Cái tên này tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng hậu chiêu vô cùng, xưa nay sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Hắn có đến vài lần đều suýt chút nữa nắm lấy Bạch Trạch chân thân, nhưng kết quả đều là bị tên kia triển khai không tưởng tượng nổi thủ đoạn chạy mất dép. Trước mặt cái này tuy rằng chỉ là tên kia phân thân, nhưng cũng mang theo chính mình kim bản, rất có thể còn mang theo nữ hoa nương nương chiêu yêu phiền. Hắn không tin hắn cũng không có lưu đời kế tiếp hà hậu chiêu, đơn giản như vậy liền bó tay chịu trói. Có điều tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc nên xuất thủ Phật Di Lặc vẫn không có do dự. Hắn đưa tay xa xa một chảo, Bạch Cổ trong nháy mắt cũng cảm giác được bốn phía không gian bị cầm cố lại, thân thể không tự chủ được liền hướng về Phật Di Lặc bay qua. Vụ. Đột nhiên đang lúc này giữa bầu trời đột nhiên một tiếng ngong ngong, hư không vặn mẹo, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, một bước vượt qua Bạch Cổ. Trong tay búa lớn trên có nồng nặc huyết quang thoáng hiện, một búa liền hướng về Phật Di Lặc chém tới. Ta liền biết không đơn giản như vậy. Phật Di Lặc cái tay còn lại trưởng rỗi ra, một quyền hướng phía trước oanh đến. Theo quả đấm của hắn vung ra, bốn phía tiên linh khí mãnh liệt khuấy động lên đến, một cái khổng lồ năm đấm vàng trong nháy mắt ở hắn trước người ngưng tụ thành, cùng cái kia búa lớn ầm ầm đụng vào nhau. Mãnh liệt sóng khí hướng về tứ phương quét ngang. Vốn là có chút bầu trời âm trầm càng lạ bởi vì hai người cú đấm này một búa bên trong mang theo uy năng khuyết tán, trong nháy mắt sáng sủa. Một tia ánh mặt trời chút xuống, vừa vặn rơi vào cái kia tay cầm búa lớn khôi ngô bóng người trên người. Thiên Nhu yêu thần. Phật Di Lặc hơi meo mắt lại. Sau một khắc hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Thái Dương bên trong phảng phất thêm ra một bóng người, nhìn thấy Phật Di Lặc ánh mắt, thân ảnh kia nhếch miệng cười, hướng về trước người một chiếc màu trắng xương đèn nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhất thời vô biên hỏa diễm mưa tầm tã mà xuống, như thiên hỏa bình thường trong nháy mắt đem Phật Di Lặc nhấn chìm. Đồng thời hư không lần thứ hai một tiếng long ngọng, một ngọn núi lớn ở trên hư không như ẩn như hiện. Thiên Nhu yêu thần vung tay lên, nắm lấy bên người Bạch Cổ, một bước bước ra liền bước vào hư không rơi vào cái kia phía trên ngọn núi lớn. Hầu như cùng bọn họ đồng thời, cái kia một chiếc xương đèn từ hư không trốn ra, rơi vào Bạch Cổ trong tay. Núi lớn hư ảnh sau đó chậm rãi biến mất, thật giống như trước hắn chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Chương 105, đa cấp hình thức. Chỉ qua không tới hai hơi thở thời gian, Phật Di Lặc liền từ đầy trời lửa lớn bên trong một bước đi ra. Ở phía sau hắn cái kia vô biên hỏa diễm răng rắc cấp tốc đông lại thành hàn băng dáng dấp hỏa diễm, hướng về mặt đất rơi xuống. Phía dưới mặt đất chu vi 300 dặm trong chớp mắt bị này hàn băng mang theo hàn khí triệt để đóng băng, biến thành trông rất sống động tượng băng. Đối với này Phật Di Lặc liền không hề liếc mắt nhìn một chút, hắn nhìn chằm chằm hư không trong tay nhanh chóng bấm quyết. Tính toán Bạch Cổ rời đi phương vị. Nhưng rất đáng tiếc, hắn chẳng có cái gì cả tính toán đi ra. Con thú này chưa trừ diệt, sau đó tất nhiên là ta Phật môn họa lớn. Phật Di Lặc run lên rộng lớn tăng bảo, đem mặt trên nhiễm một tia hàn khí phủi xuống, trên mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nếu như không phải trước tự mình từ Phật môn thánh nhân trong miệng biết được con thú này trong tay có linh cữu cung đăng hàng đái, hắn hầu như liền muốn cho rằng là Nhiên Đăng cổ Phật trong bóng tối trợ giúp người này thoát thân. Dù sao bảo bối này là Nhiên Đăng cổ Phật phối hợp linh bảo, càng là thượng cổ tứ đại linh đèn một trong, muốn phục chế ra giống như đúc xương đèn rất dễ dàng, nhưng muốn liền bên trong uy năng đều phục chế ra vậy thì khó càng thêm khó. Thậm chí Phật Di Lặc cảm thấy vừa nãy cái kia vô biên hỏa diễm trừ uy lực hơi yếu một chút ở ngoài, cùng linh cữu cung đăng bên trong u minh quỷ hỏa hầu như giống như đúc. Vậy thì không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc, dù sao một cái uy lực mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, không phải là ai cũng có năng lực phản chế ra. Hiện tại toàn bộ tam giới trừ mấy vị kia thánh nhân, không thể có bất luận người nào có thể phòng chế ra uy lực như thế linh cữu cung đăng hàng nhái. Lại liên tưởng đến con thú này trong tay có người nói cũng tương tự là hàng nhái chiêu yêu phiên, cùng với nữ hoa nương nương thái độ mập mờ, Phật Di Lặc không khỏi liền hơi nheo mắt lại. Lần này đại kiếp càng ngày càng phức tạp, hay là đã có không chỉ một vị thánh nhân kết cục? Ai? Vì sao đột nhiên có một loại so với phong thần đại kiếp càng khiến người ta nhìn không thấu cảm giác? Phật Di Lặc đầy mặt nghiêm nghị cảm khái. Năm đó phong thần đại kiếp mục tiêu sáng tỏ, chính là muốn làm cho cả tiệt giáo chặn kiếp. Mà tiệt giáo từ thông thiên giáo chủ đi xuống đều là một đám cốc lốc, từ đầu tới đuôi bị xiển giáo cùng bọn họ Phật môn tính toán gắt gao. Tuy rằng đấu pháp trải qua vô số, nhưng bất kể là vạn tiên đại trận cửu khúc hoàng hà trận, vẫn là chu tiên kiếm trận, bọn họ cùng xiển giáo phối hợp đều xử lý thỏa thỏa đáng làm. Nào giống hiện tại, liền chân chính kẻ địch đến cùng là ai cũng còn không biết. Mấu chốt nhất chính là cái này Bạch Trạch, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm lấy hắn. Phật Di Lặc Tôn trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Một mặt khác, vừa đào tẩu Bạch Cổ đã điều động Thanh Long Sơn xuất hiện ở 7 vạn dặm có hơn. Hắn đem Thanh Long Sơn dừng, xem phía sau Phật Di Lặc không có đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi. Tòa này chiến tranh pháo đài trừ nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ Thiên Nhu Yêu Thần ở ngoài, một đặc điểm khác chính là bên trong tự mang càn khôn đột pháp, chỉ cần mở ra chớp mắt chính là mấy vạn dặm xa. Hắn rời đi Hỏa Diệm Sơn đồng thời, liền đem ngọn núi lớn này gọi đến chính mình tả hữu, chính là phòng bị có người sẽ đến cướp giết hắn, bây giờ nhìn đến chính mình cẩn thận vẫn là lên hiệu quả. Như không có Thiên Nhu Yêu Thần cùng Linh Cứu Cung đang trợ giúp, vào lúc này này cụ hóa thân cùng Chiêu Yêu Phiên Kim Bạt e sợ đã toàn bộ rơi vào Phật Di Lặc trong tay. Cái kia trước hắn bận bịu tứ phía làm tất cả, nhưng là triệt để kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà nơi này là hắn vì là Thanh Long Sơn chuẩn bị cứ điểm một trong, vì lẽ đó núi lớn hạ xuống sau khi cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại cùng bốn phía thế núi hòa làm một thể, mặc dù là chuẩn thánh không bay tới Thanh Long Sơn hết sức quan sát, cũng không phát hiện được ngọn núi này dị thường. Tiến vào chính mình thứ 2 xảo huyệt, Bạch Cổ tâm thần trong nháy mắt liền thanh tĩnh lại, thầm nghĩ cũng là thời điểm triển khai kế hoạch của chính mình, hồi báo một chút Phật Di Lặc chăm sóc. Bạch Cổ nghĩ tới đây tay háo lớn vung lên, trong nháy mắt vô số đạo bạch quang từ hắn trong tay háo bay ra, hóa thành từng đạo tu vi bất nhất hóa thân hướng về 4 phương 8 hướng đi tứ tán. Đồng thời Bạch Cổ đỉnh đầu, Chiêu Yêu Phiên ảo hào hào triển khai, bên trong đồng dạng có vô số bóng người bay ra, chỉnh tề rơi vào Bạch Cổ trước người. "Chủ nhân." Lấy mấy cái kim tiên cảnh đại yêu đi đầu, có yêu quái toàn bộ quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng. "Đi thôi, dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc." Bạch Cổ vung tay lên, nhất thời đám yêu quái đồng dạng đi tứ tán, chớp mắt liền tiến vào sơn lâm bên trong biến mất không thấy hình bóng. Bạch Cổ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần một hóa và ngàn, phân biệt khống chế những kia hóa thân hướng về Sư Đà lĩnh phương hướng bay đi. Sau 3 tháng, Sư Đà quốc cảnh nội, một tòa thành nhỏ. Một cái xem ra mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng chính đang giảng kinh, hắn giảng tự nhiên chính là đại thừa Phật pháp, mà ở chung quanh hắn tứ tán ngồi hơn ngàn người tín đồ. Hết thảy mọi người vẻ mặt thành kính nhìn hòa thượng. Thờ phụng ta Phật, có thể vào thế giới cực lạc. Nơi đó không có thống khổ, không cần trồng trọt, sẽ không chịu đói, có ăn không hết lương thực, xuyên không xong quần áo, nơi đó 4 mùa như xuân, sẽ không có nữa giá lạnh, lại càng không có ăn người yêu ma, hết thảy mọi người có thể lòng mang vui vẻ tiếp tục sống. Hòa thượng âm thanh phảng phất mang theo một loại nào đó tư tính, tiếng nói của hắn lượn lờ ở đây, nhất thời liền để này hơn ngàn người trên mặt không tự chủ được lộ ra điểm đạm nụ cười, phảng phất giờ khắc này bọn họ thật sự đặt mình trong thế giới cực lạc bình thường. Bạch Cổ đồng dạng liền ngồi ở đây chút tín đồ bên trong. Ở trong mắt hắn, phát hiện trên người mọi người có từng tia từng sợi quỷ dị sức mạnh bắt đầu hội tụ, một phần trong đó sức mạnh đi vào hư không hướng về Linh Sơn vị trí bay đi, một phần thì lại hướng về Sư Đà thành phương hướng mà đi, chỉ còn dư lại chút ít sức mạnh bay vào trước mặt hòa thượng này trong cơ thể. Nhưng cho dù chỉ có chút ít sức mạnh, hòa thượng này sắc mặt cũng biến thành hồng hào lên, khí tức có không ít tăng cường. Quả nhiên a, những kia sức mạnh nên chính là lực hương hỏa. Cho tới loại mô thức này, dao động tầng dưới chốt dân chúng, thu được hương hỏa, sau đó tầng tầng nổ lông, hết thể mọi người có thể có thu hoạch, cái quái gì vậy này không phải là hậu thế đa cấp sao. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, càng ngày càng đối với Phật môn khâm phục lên. Loại này lý niệm thực sự là trước tiên tiến vào, nếu như không có mình tới đây cái thế giới, đáng đợi Phật môn triệt để hướng đi hương thịnh. Lấy loại này thô bạo truyền bá hình thức truyền bá đại thừa Phật pháp. Trừ phi có một ngày đem toàn bộ tứ đại bộ châu phàm nhân hết thể nhét vào Phật môn, bằng không vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Cũng vĩnh viễn sẽ có khát vọng sức mạnh nhân chủ động gia nhập Phật môn, đến truyền bá đại thừa Phật pháp. Lợi hại a, ta Phật môn. Bạch Cổ trong lòng âm thầm tán thưởng. Hả? Chính đang Bạch Cổ lúc cảm khái, cái kia trung niên hòa thượng nhưng là đã chú ý tới Bạch Cổ, bởi vì ở hết thể tín đồ đều sản sinh hương hỏa thời điểm, chỉ có trên người người này chẳng có cái gì cả. Người cái này ngụy tín đồ. Dĩ nhiên đối với Phật môn bất kính. Hòa thượng ngón tay Bạch Cổ giận tím mặt. Chính mình như vậy mất công sức ở đây lan truyền Phật pháp, người này dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, nửa điểm hương hỏa cũng không có sản sinh, có thể thấy được chính là ngu xuẩn mất khôn hạng người. Đối với tên như vậy, hắn tự nhiên không cần khách khí. A Di Đà Phật. Vị đại sư này nhất định là hiểu lầm, ta đối với Phật tổ vẫn là rất tôn kính. Bạch Cổ đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập, niệm một tiếng niệm Phật. Còn dám ngụy biện, ta Phật đã hướng về ta phát xuống thần dụ, ngươi chính là một cái bất kính Phật ngụy tín đồ, người đến a, bắt lại cho ta hắn. Hòa thượng hét lớn một tiếng. Nhất thời hai cái người mặc áo giáp đại hán chọc đầu cất bước đi vào giữa sân, hai bên trái phải nhấc lên Bạch Cổ liền đi. Bốn phía dân chúng đối với này không cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ khi có cao tăng đến đây truyền bá đại thừa Phật Pháp tới nay, mỗi ngày đều có loại này ngụy tín đồ ý đồ lẫn vào giữa sân, giả vờ giả vịt cầu khẩn, kỳ thực chỉ là vì sau khi cao tăng bày xuống cháo. Các tín đồ đối với cao tăng mỗi tiếng nói cử động đã sớm tin tưởng không nghi ngờ, giờ khác này nhìn bạch cổ bị lôi đi, không những không có đồng bệnh tương liên, còn lộ ra ghét bỏ căm ghét vẻ mặt, thậm chí thần tình kia bên trong còn có một tia tia cảm giác ưu việt. Phảng phất trở thành Phật môn tín đồ là một cái cực kỳ quang vinh sự tình. Đáng thương, đáng tiếc a. Bạch cổ nhìn những người này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn thân thể đột nhiên một kiếm, nhất thời liền từ hai đại hán kèm hai bên dưới tránh ra. Hắn hướng về trung niên hòa thượng từng bước một đến gần, đồng thời âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Một tháng trước, ngươi ở sông nhỏ thôn xem một phụ nữ đẹp đẽ, cớ giảng giải Phật pháp ép buộc nữ tử này phụng dưỡng, sau khi hại lo sự tình bại lộ, đem sát hại. Làm ra việc này sau, ngươi càng là hoặc là không làm giết hết này phụ nữ một nhà 13 khẩu, nói cho ta việc này là thật hay giả. Làm sao ngươi biết? Không đúng, ngươi nói bậy, dĩ nhiên nói xấu ta. Hòa thượng giận tím mặt, trên người Phật pháp hiển lộ, càng ngày càng trang nghiêm nghiêm túc. Nói xấu. Bạch cổ cười lạnh một tiếng, hướng về xa xa chỉ tay, cái kia ngươi xem bọn họ là ai. Hòa thượng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên kinh hãi, nơi đó đứng dĩ nhiên là bị hắn giết chết cái kia một nhà 13 khẩu, thậm chí phụ nữ kia 6 tuổi hài tử còn ở hướng về hắn cười, cùng lúc đó chính mình hạ sát thủ thời điểm, đứa bé kia nụ cười giống như lúc. Phù phù. Hòa thượng này tuy rằng bị người gọi là cao tăng, kỳ thực 3 tháng trước chỉ là phàm nhân mà thôi, vừa mới trở thành kim thiền tử đệ tử ký danh không lâu, nơi nào chịu đựng được như vậy kích thích, trong nháy mắt dọa tiểu. Chương 106, Như Lai Phật Tổ, ta suýt chút nữa bị đau eo. Ta sai rồi, các ngươi đừng tới tìm ta, ta van cầu các ngươi. Ta sang năm nhất định mang theo giấy vàng tế bái các ngươi, ta Vương Nhị Cầu nhất định nói được là làm được. Hòa thượng sợ hãi đến cất đái cùng ra, hung hăng cho cái kia một nhà 13 khẩu dập đầu. Nói thật, cảnh tượng như vậy mặc dù là bạch cổ nhìn đều có chút tiêu tan. Mới vừa rồi còn là một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, hiện tại chớp mắt biến thành Vương Nhị Cầu. Chỉ có thể nói hiện thực chính là tàn khốc như vậy. So với bạch cổ càng cảm giác không thể nào tiếp thu được chính là phía dưới những kia Phật môn tín đồ, thời khắc này bọn họ tam quan tận phủ, không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh lên. Trước hết có phản ứng chính là Vương Nhị Cầu, trên người hắn vốn là hội tụ Phật quang trong nháy mắt thì có chút lờ mờ, nơi này tín đồ là hắn kinh doanh nhất để tâm một chỗ, cũng là cung cấp cho hắn hương hỏa nhiều nhất. Hiện tại bị bạch cổ náo loạn như thế vừa ra, lại thêm vào hắn gây go biểu hiện, trực tiếp liền để tín ngưỡng của hắn cơ sở khoảnh khắc tan vỡ. Trên người hắn tín ngưỡng vầng sáng dần dần tối lui, hiện lộ ra một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa hòa thượng đầu chọc đi ra. Mà này lại gây nên phản ứng dây chuyền, nhường dưới đài dân chúng càng thêm cho rằng chịu đến lừa dối, liền hắn khí tức trên người càng ngày càng suy yếu. Đây chính là lấy hương hỏa tăng cao tu vi chỗ hỏng, tín ngưỡng cơ sở liền đại biểu tất cả, khi mất đi tín ngưỡng cơ sở, như vậy trước ngươi từ tín đồ nơi đó được hết thảy đều sẽ trong nháy mắt đổ nát. Đây là một tên lừa gạt, đánh chết hắn. Đột nhiên trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Sau đó cùng vẫn còn liền bị bốn phía phẫn nộ tín đồ vây quanh, bên trong truyền đến thê thảm xin tha âm thanh, nhưng những này cảm giác chịu đến lừa dối các tín đồ nơi nào sẽ để ý tới, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn họ không chỉ trực tiếp đánh giết Vương Nhị Cầu, liên đối Vương Nhị Cầu mang đến tăng binh cũng bắt đầu bị điên cuồng bách tính đầy đường truy sát. Những này tăng binh cùng Vương Nhị Cầu như thế, có tín ngưỡng lực lượng ra chỉ thời điểm lực lớn vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hiện tại tín ngưỡng lực lượng biến mất hầu như không còn. Bọn họ nhất thời thành con cọp không có răng, chỉ có bị phẫn nộ tín đồ đuổi theo đánh phần. Bạch cổ nhìn này điên cuồng một màn, không khỏi nết nết miệng. Hướng về những kia đóng vai bị giết một nhà 13 khẩu tiểu yêu vung tay lên, xoay người rời đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng tên. Đương nhiên mặt sau còn có thể có mặt khác người đến đây nơi này, đó là do Khương Tử Nha xuất lĩnh cùng bọn họ phối hợp nhân tộc. Bọn họ sẽ đem hiện tại Đại Càn Đế quốc khoa học chi đạo ở đây truyền bá. Càng muốn lan truyền chính là nhân tộc không ngừng vươn lên dâng trào phấn đấu tinh thần. Những này rồi cùng bạch cổ không có quan hệ, hắn còn có rất nhiều địa phương muốn đi, còn có càng nhiều Phật môn bại hoại muốn thanh trừ. Không riêng là bạch cổ đang hành động, hắn phái xuống yêu tộc đồng thời cũng đang hành động. Chính như trước bạch cổ nói tới, dưới trường hắn tiểu yêu nhóm dựa vào đếm mãi không hết không đáng chú ý động vật nhỏ làm cơ sở ngầm, thu thập vô số kim thiền tử đệ tử ký danh nhóm lường gạt bách tính chứng cứ. Sau đó ở đối phương truyền pháp thời điểm cao triều đem chứng cứ trực tiếp vung ra trên mặt của bọn họ. Tuy rằng cũng không phải hết thể hòa thượng cũng giống như Vương Nhị Cầu như vậy tâm lý tố chất dưới đáy, có thậm chí đã học được bọn họ sư phụ Kim Thiền Tử không biết xấu hổ đại pháp, có thể mặt không đỏ không thở gấp phủ nhận sự thực. Nhưng hiệu quả vẫn như cũ vẫn là hiện ra. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu Phật Môn vừa xây dựng lên đến tín ngưỡng cơ sở liền bị phá hủy hơn nữa, Kim Thiền Tử dưới trướng đệ tử ký danh càng bị Bạch Cổ thủ hạ yêu tộc ám sát 4/10. Lục Nhĩ Mi Hầu làm đội viên cứu hỏa đem chân đều sắp muốn chạy đứt đoạn mất, nhưng căn bản ngăn chặn không được tín ngưỡng đổ nát xu thế. Hơn nữa ở hắn một lần đi vào một cái thành nhỏ cứu hỏa thời điểm, Bạch Cổ chỉ huy thanh sư Bạch Tượng Kim Mao hống mấy cái đại yêu liên thủ làm hắn một hồi. Nếu không là cái tên này thời khắc mấu chốt đem tử kim chuông móc đi ra, Bạch Cổ đều muốn đem hắn cũng chiêu vào chiêu yêu phiên. Đúng. Sư Đà Thành bên trong, Kim Thiền Tử một mặt âm trầm đập nát tấm thứ 13 bàn. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Kẻ địch của chúng ta đến cùng là ai? Là ai bày ra tất cả những thứ này? Kim Thiền Tử phẫn nộ gầm nhẹ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng lẽ không nói gì, liên quan với vấn đề này hắn kỳ thực cũng rất muốn biết. Hắn hiện tại thực sự là bất ước lợi hại, có một loại nâng đồng chung quanh tâm mờ mịt, mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Ở hắn cảm giác bên trong, thật giống toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu Bắc Bộ khắp nơi đều có kẻ địch, những kẻ địch này tuy rằng đều là không đỡ nổi một đòn tiểu yêu, nhưng cũng tin tức linh thông, còn giảo hoạt dị thường, căn bản không cùng bọn họ chính diện cứng ầm, chuyên làm những kia lạc đàn truyền pháp đệ tử. Hắn thực sự là không nghĩ tới trước đây hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh tiểu yêu nhóm dĩ nhiên cũng sẽ có như thế khó chơi một ngày. A-di-đà Phật. Không thể nghi ngờ, chúng ta là gặp phải yêu tộc giỏi về bố cục cao thủ. Hàng Long La Hán niệm một tiếng niệm Phật, ngồi dậy nói, đối thủ ở trong tôi chúng ta ở ngoài chỗ sáng, điều này làm cho chúng ta cho tới nay đều rất là bị động. Hơn nữa Tây Ngưu Hạ Châu quá to lớn, lại thêm vào bọn họ trên tay có chiêu yêu phiền, nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nhưng chúng ta muốn đem bọn họ một lưới bắt hết nhưng là còn khó hơn lên trời. Chuyên pháp sự tình trước tiên dừng lại đi. Do ta cùng Phục Hổ La Hán đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo Phật Tôn, mời hắn định đoạt sau khi làm tiếp thương nghị. Kim Thiền Tử nghe vậy nhất thời trầm mặc, nói thật hắn là không muốn báo cáo Như Lai, dù sao như vậy sẽ có vẻ hắn rất vô dụng. Nhưng chuyện nơi đây lại thực sự làm hắn sức đầu mẹ chán, thực sự không có cách nào xử lý, cuối cùng hắn do dự nửa ngày vẫn là chỉ có thể thở dài một tiếng, gật gật đầu. Sau 3 ngày, Đại Lôi Âm Tự, Chư Thiên Phật Đà ngồi cao, bị Khâu Bồ Tát La Hán Già La Miết Đế ở riêng tả hữu. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trung gian. Đầy trời chư Phật lặng lặng nghe Hàng Long Phục Hổ hai vị La Hán giảng giải Tây Ngưu Hạ Châu vùng phía Tây giờ khắc này chuyện đang xảy ra. Nói thật yêu tộc này một phen thao tác đúng là nhường bọn họ mở mang tầm mắt, bọn họ trước đều chưa hề nghĩ tới, nguyên lai chiến tranh còn có thể như vậy chơi. Đương nhiên những chuyện này, Như Lai Phật Tổ kỳ thực cũng sớm đã nhìn ở trong mắt. Dù sao hương hỏa xuất hiện dị động, tín ngưỡng căn cơ dao động, hắn lại làm sao có thể không phát hiện. Chỉ bất quá hắn kỳ thực cũng không có cái gì tốt sách lược, dù sao hắn cho tới nay đều không thích đùa những kia âm như quỷ kế. Mà thường có Phật môn lão ngân tệ danh hiệu nhiên đăng cổ Phật lại đang trong biển hỗn độn cùng côn bằng lão già kia quân quýt lấy nhau. Không có cách nào, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tạm thời xem Kim Thiền Tử ứng đối ra sao. Có điều hiện tại, Hàng Long Phục Hổ đem việc này bẩm báo lên, hiển nhiên Kim Thiền Tử là triệt để không còn biện pháp, Như Lai Phật Tổ biết việc này là đến không phải giải quyết không thể thời điểm. Chư vị, yêu tộc chiêu này có thể nói tinh diệu, không biết ta Phật môn bước kế tiếp muốn ứng đối ra sao mới tốt. Như Lai Phật Tổ cười tủm tỉm hướng về bốn phía hỏi dò. Ngồi xuống chư Phật liếc nhìn nhau, sau đó tâm hữu linh tể bình thường cùng nhau hướng về Như Lai Phật Tổ không mình hành lễ, âm thanh thành kính mà cung kính, tất cả xin nghe Phật tôn ý chỉ. Ta rất sao? Đều cái quái gì vậy là một đám lưu manh? Như Lai Phật Tổ suýt chút nữa bị câu trả lời này chấp chính mình lao eo. Hắn không nhịn được âm thầm cắn răng. Thầm nghĩ những người này thật mẹ kiếp một cái so với một cái cậu A. Chương 107, 500 La Hán dưới Linh Sơn. Xem Như Lai Phật Tổ sắc mặt có xanh lên dấu hiệu, đang đến gần cửa lớn vị trí, A Nan Tôn giả trong lòng hơi động, đột nhiên ra khỏi hàng nói, Phật Tôn, ta có một cái đối sách, không biết có được hay không. Như Lai Phật Tổ sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một chút, khen ngợi liếc mắt nhìn A Nan đầy mặt ý cười nói, ngươi nói nghe một chút. Yêu tộc mấy tháng này như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đơn giản chính là trượng thủ hạ tiểu yêu đông đảo mà thôi, ta Phật nếu hiện tại không cách nào đem những này tiểu yêu nhào giết sạch, chẳng bằng đem nhân loại di chuyển tụ tập đến một ít thành lớn đi. Sau đó sẽ do ta Phật môn La Hán đi những này thành trấn lớn thủ. Như vậy tới nay, có La Hán trấn thủ thành lớn, những kia yêu ma quỷ quái cũng không dám qua đi ngang ngược, đồng thời cũng có thể đối với Kim Thiền Tử chiêu thu những kia đệ tử ký danh hình thành giám sát chi trách. Ta nghe nói lần này tín ngưỡng cơ sở đổ nát, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Kim Thiền Tử thu những kia đệ tử ký danh làm việc quá mức trắng trợn không kiêng dè, lúc này mới bị yêu tộc nắm lấy chân đau. Nếu chúng ta làm việc quang minh chính đại, những kia tà ma ngoại đạo dùng nhiều hơn nữa hoa chiêu cũng là vô dụng. Như vậy chẳng phải là muốn đem thành lớn ở ngoài thổ địa hết thể tặng cho yêu tộc. Nay cùng ta Phật môn hoàn toàn thanh trừ yêu tộc, nâng đỡ nhân tộc hưng thịnh kế hoạch chẳng phải là xung đột lẫn nhau. Có Phật Đà mở miệng nghi vấn. A Nan nghe vậy trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng vẻ mặt, hướng về vị này Phật Đà không mình hành lễ sau lúc này mới tiếp tục nói, yêu tộc tự nhiên hay là muốn tuyệt diệt, có điều truyền pháp dù sao không phải một chốc có thể hoàn thành, chúng ta có thể đem những này bên trong tòa thành lớn tín đồ tín ngưỡng nền tảng vững chắc, sau đó sẽ ra bên ngoài từ từ ảnh. Đến lúc đó, ta Phật môn đại quân đã thành, còn sợ những kia yêu ma quỷ quái quấy rối sao? Như Lai Phật Tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng điềm đạm, hắn đưa tay vung một cái, một chuôi Phật châu liền bị hắn vung ra A Nan trước mặt. Ngươi nắm này tiên thiên linh bảo, tỷ lệ 500 kim thân La Hán tức khắc xuống núi đi thôi. Lợi dụng Tây Ngưu Hạ Châu vùng phía Tây vốn có thành lớn làm căn cơ, vì ta Phật chế tạo ra 500 tòa tín ngưỡng căn cơ vững chắc thành lớn đi ra. Nếu là làm tốt, tương lai lên cấp đại là có ngươi một vị trí. Như Lai Phật Tổ cười nói. Đa tạ Phật Tổ. A Nan mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tay cầm Như Lai Phật Tổ bàn xuống tiên thiên linh bảo, xoay người lui ra Đại Hùng Bảo Điện. Mà cùng hắn đồng thời lui ra còn có 500 vị kim thân La Hán. Những này La Hán toàn bộ đều là kim tiên cảnh tu vi, hơn nữa tu đều là Phật môn trượng 6 kim thân này một cái bản đại pháp, sức phòng ngự có thể nói vô địch cùng cảnh giới, hoàn toàn không dưới đạo môn cựu chuyển huyền công. Những này kim thân La Hán, mặc dù là đối đầu thái ớt kim tiên cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Ngoài ra xuống núi còn không hết bọn họ, mỗi một cái La Hán phía sau đều còn theo hơn 10 sư tăng, những này sư tu vi bất nhất. Nhưng đều ở huyền tiên đến chân tiên cảnh trong lúc đó, xem như là phụ trợ này 500 La Hán trợ thủ. Nhiều như vậy La Hán, phỏng chừng đã đem Linh Sơn một nửa sức chiến đấu đều vung đi ra ngoài chứ. Chủ nhân, lần này chúng ta làm việc e sợ muốn càng thêm gian nan. Giờ khắc này dưới chân Linh Sơn một thị trấn nhỏ bên trong, Bạch Cổ cùng Ngũ Sắc Lộc chính xa xa nhìn tình cảnh này. Ngũ Sắc Lộc khắp khuôn mặt là lo lắng nói. Phật môn làm việc quả nhiên vẫn là trước sau như một hạ kỳ. Bạch Cổ chặc chặc tán thưởng. Kỳ thực hắn đối với này không có một chút nào bất ngờ, Phật môn thủ đoạn như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Hắn chưa bao giờ đòi hỏi qua chỉ dựa vào chính mình những thủ đoạn này liền thật có thể đem Phật môn đánh thất bại thảm hại, mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vì chính mình bản thể tu luyện tranh thủ thời gian, cũng vì Bạch Hổ lĩnh trưởng thành tích chữa thời gian. Thời gian loáng một cái chính là 7 năm. 7 năm Bạch Cổ lãnh đạo yêu tộc cùng Phật môn không ngừng đấu trí so dũng khí, địa đạo chiến chim sẻ chiến thành lập dưới đất truyền pháp sẽ. Đánh lén bôi đen. Thậm chí Bạch Cổ còn phát điên làm ra văn tự thế tiến công, kêu gọi Kim Chỉ Đại Bàng Vương không trung trợ rút, nhường hắn bay tới 50 tòa thành thị trên không lưu loát rắc vô số Phật môn hắc lịch sử, cùng với cái gọi là Đại Thừa Phật Pháp đem nhân loại làm heo dạng như thế nuôi nhốt, hấp thụ lực hương hỏa bản chất. Phật môn cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, khắp nơi giết yêu bắt lấy phản kháng người, mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn càng là thành lập chân chính Phật môn phòng vệ quân. Bọn họ đầu tiên là yêu ma hóa Bạch Cổ mang theo lĩnh yêu quân. Kỳ thực căn bản không cần bọn họ bôi đen, yêu tộc vốn là một đám yêu ma quỷ quái. Bước thứ hai chính là đem Khương Tử Nha dẫn dắt nhân tộc khoa học truyền pháp đội ngũ đánh thành cùng yêu tộc cấu kết tà giáo, chỉ phải bắt được thờ phụng khoa học người, hết thể lấy hỏa hình đốt chết tươi. Cưỡng bức thêm vào dụ dỗ, nhường Phật môn ở 500 tòa bên trong tòa thành lớn tín ngưỡng căn cơ dần dần vững chắc, tín ngưỡng lực lượng bắt đầu phụng dưỡng Phật môn, nhường càng nhiều Phật môn chiến sĩ mặc giáp ra trận. Đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta e sợ muốn triệt để mất đi đối với Tây Ngưu Hạ Châu nắm quyền trong tay, gần nhất 2-3 năm qua bất kể là các ngươi yêu tộc hay là chúng ta nhân tộc đều là tổn thất nặng nề. Ở những kia bên trong tòa thành lớn, dân chúng của chúng ta cơ sở đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không phải Phật môn đối thủ. Khương Tử Nha rất là ủ rũ mở miệng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình bất kể là lĩnh quân năng lực vẫn là trị quốc năng lực đều là cao cấp nhất, nhưng cùng Bạch Cổ cộng sự mấy năm qua, nhưng là nhường hắn mở mang tầm mắt. Bạch Cổ thủ đoạn sâu, Nhu tính, nhường hắn triệt để phục sát đất. Nếu như không phải có Bạch Cổ ở, chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ hắn liền 3 năm đều không chống đỡ nổi liền muốn bị Phật môn triệt để đánh vỡ. Nhưng mặc dù là như vậy, kiên trì đến hiện tại năm thứ 7 vẫn như cũ có chút không tiếp tục kiên trì được. Phật môn kiến tạo cái kia 500 tòa bên trong tòa thành lớn nhân tộc hầu như đã toàn bộ ngã về Phật môn, trở thành Phật môn trợ lực, Khương Tử Nha đã có thể nhìn thấy tương lai, những này nhân tộc sẽ trở thành Phật môn hướng về Nam Chiêm Bộ Châu vung vậy mà xuống đồ đao. Khương Tử Nha giờ khắc này là thật sự thất vọng, đối với Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc, hắn là đau thương bất hạnh, nhưng lại nộ không tranh. Nay 7 năm, Nếu như Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc có thể đứng lên đến cùng Phật môn chống lại, cho dù chỉ có một phần, cũng không đến nỗi nhường bọn họ triệt để thất bại thảm hại. Chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như chúng ta có chính diện cứng làm ra thực lực, ta đã sớm mang theo yêu tộc đẩy ngang đến dưới chân Linh Sơn, cái nào lại ở chỗ này được cái này bất khí. Bạch Cổ không chút nào mấy năm gần đây hành động bị Phật môn thất bại ủ rũ, trái lại cười hỏi, Gừng đạo hữu, ta hỏi ngươi chúng ta năm đó ở Phật môn thực hành lớn di dân kế hoạch, đem người tộc di chuyển đến 50 tòa thành lớn trước cướp giật cái kia một nhóm người tộc, bị đưa đến trên núi sau khi, hiện tại làm sao? Rất tốt, bọn họ ở thủ hạ ngươi những kia tiểu yêu trợ giúp bên dưới đã triệt để ở trên núi đâm dưới càn, tu là tối cao đã vượt qua thành tiên kiếp trở thành huyền tiên. Khương Tử Nha mở miệng. Này không là được rồi. Những người kia có cùng chúng ta yêu tộc ở chung kinh nghiệm, lại rất được khoa học chi đạo tinh túy, nắm giữ nhân tộc đặc hữu tinh khí thần, hơn nữa thực lực cũng ở chậm rãi tăng trưởng. Những người này mới là chúng ta đốm lửa nhỏ, là tương lai Tây Ngưu Hạ Châu hy vọng. Hiện tại chúng ta không phải Phật môn đối thủ, liền ngủ đông ở bên trong ngọn núi lớn là được rồi. Tây Ngưu Hạ Châu núi lớn liên miên vô tận, ta yêu tộc cùng nhân tộc lẫn nhau hỗ trợ, tất nhiên có thể ở bên trong sinh sống rất thoải mái. Tương lai các loại thời cơ thành thục sau khi, những này đốm lửa nhỏ thì sẽ cháy lần, khắp cả Tây Ngưu Hạ Châu đại địa, đến thời điểm đốm lửa nhỏ cũng có thể thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm nhai, nghiền ngẫm Bạch Cổ câu nói này, một đôi mắt dần dần lập lòe ra ánh sáng đến. Xác thực, những kia bên trong tòa thành lớn nhân tộc nhường hắn thất vọng rồi, nhưng cái kia chỉ là bởi vì những kia nhân tộc chịu đến Phật môn che đậy, cũng không phải là bởi vì Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc trời sinh đê tiện, liền tỉ như những kia bị bọn họ mang tới núi nhân tộc, giờ khác này trong mắt cũng tương tự bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Khương Tử Nha đối với loại này ánh sáng lại quá là rõ ràng, đó là đối với tương lai tràn ngập chờ mong hy vọng ánh sáng. Chương 108, máu gà tràn đầy Khương Tử Nha, cơm mềm miễn cưỡng ăn như ma vương. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Đông Hải Long Cung, Tiểu Long Nữ Khuê phòng đánh dấu. Đột nhiên đang lúc này, lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở Bạch Cổ trong đầu vang lên, nhường Bạch Cổ không khỏi sức sở. Đợi 7, 8 năm, hệ thống rốt cục lại bắt đầu đổi mới. Bạch Cổ khỏe miệng vừa làm nổi lên một nụ cười, nhưng khi nghe đến đánh dấu địa điểm sau nụ cười rồi lại không nhịn được cứng đờ. Ma chứng, chó này hệ thống đây là lại cho mình làm yêu thiêu thân A. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Bạch Đạo Hữu, vậy chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Khương Tử Nha xem Bạch Cổ trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười, không khỏi tràn đầy mong đợi hỏi. Ê! Bước kế tiếp, nơi này liền toàn quyền giao cho Đạo Hữu. Bạch Cổ trên mặt nụ cười không thay đổi chút nào tiếp tục chậm rãi mà nói, chúng ta muốn ở trên núi thành lập thuộc về mình căn cứ, đồng thời từng bước một mở rộng sức ảnh hưởng, phải nghĩ biện pháp ở 500 tòa bên trong tòa thành lớn phát triển trung thành tin cậy cứ điểm, thuận tiện sau đó làm việc. Mặt khác, chúng ta phải làm tốt đánh kéo dài chiến chuẩn bị tư tưởng. Hay là tương lai 100 năm, 200 năm, thậm chí 1000 năm cũng chờ không đến cơ hội phản công, nhưng muốn duy trì hy vọng, phải hiểu chúng ta trung cực sứ mệnh là cái gì, chúng ta không phải vì mình. Là vì nhân tộc tương lai, là vì nhân tộc hậu thế mà chiến đấu. Bạch Cổ mấy câu nói len ken mạnh mẽ, Khương Tử Nha bị hắn nói lập tức cũng có chút cao trào, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đạo hữu ý tứ là ngươi phải đi. Phải. Có tình biểu bảng báo cáo minh, Phật môn chỉnh hợp 500 tòa thành lớn sau khi, đón lấy trọng tâm sẽ chuyển đến Hỏa Diễm Sơn một đường, cứu anh yêu xoáy mấy ngày trước phái người thông báo ta, nhường ta trở lại tòa trấn đại cục. Ai, đạo hưu ngươi cũng biết, hiện tại yêu tộc cũng là không thể rời bỏ ta a. Bạch Cổ biểu hiện trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn này lời nói mặc dù có trang bức hiểm nghi, nhưng cũng là sự thực, chính mình vốn là tâm nguyện chỉ là muốn cầu đến thiên hoang địa lão, cùng Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, đồng thời ở Bạch Hổ lĩnh trải qua chính mình tháng ngày, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên thành chấp trưởng yêu tộc đại quân chủ cột vững vàng, liên tiếp yêu tộc cùng nhân tộc trọng yếu ràng buộc. Cùng với hai tộc người và yêu chiến thắng Phật môn lớn nhất hy vọng. Ai, may là hiện tại toàn bộ tam giới đều cho là mình là Bạch Trạch, nếu không mình e sợ liền ăn cơm ngủ đều sẽ tâm thần không yên. Bạch Cổ ở trong lòng yên lặng đau lòng Bạch Trạch 2 giây, liền lại nở nụ cười. Đạo hữu yên tâm, Thanh Sư Vương Bạch Tượng Vương sẽ ở lại chỗ này dẫn dắt yêu tộc hiệp trợ đạo hữu, cụ thể làm thế nào, ta cũng đã cùng bọn họ đã thông báo. Chưa tới nơi này sẽ trở thành chúng ta phản công Phật môn quan trọng nhất một nước cờ. Đạo hưu có thể tuyệt đối không nên lười biếng a. Bạch Cổ lời nói ý vị sâu xa vô vô Khương Tử Nha vai. Ta rõ ràng. Nhân tộc sẽ không đối với chuyện này tụt dây xích. Khương Tử Nha trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Xử lý tốt chuyện nơi đây, Bạch Cổ trực tiếp đem mình này một bộ hóa thân tìm cái địa phương đào hầm chôn rơi, tâm thần thuộc về Thanh Long Sơn lên hóa thân. Hắn hóa thân chỉ cần không cần đều sẽ chọn tìm địa phương chôn rơi. Làm như vậy có một chỗ tốt, có thể để cho chính mình hóa thân trải rộng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, vạn nhất đến lúc chỗ nào có vấn đề, chính mình có thể ngay lập tức chạy tới hiện trường, nhanh chóng làm ra ứng đối. Thanh Long Sơn lên, Bạch Cổ chậm rãi mở mắt ra. Hắn đem Chiêu Yêu Phiên chủ phiên ở lại chỗ này, chính mình chỉ mang kim bạt ngồi ở ngũ sắc lộc lên trực tiếp chạy tới Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương ngày gần đây sẽ tổ chức một cái thủy bộ đại hội, lần khắp cả, mời Tây Ngưu Hạ Châu trong nước lục địa đại yêu, cộng đồng thương nghị ở Hỏa Diễm Sơn chống đỡ Phật môn cụ thể công việc. Bạch Cổ làm yêu tộc bên trong linh hồn nhân vật, tự nhiên cũng ở được mời hàng ngũ. Nói đến ở này 7-8 thời kỳ, Bạch Cổ nỗ lực nhiễu loạn Phật môn ở Tây Ngưu Hạ Châu vùng phía Tây truyền bá đại thừa Phật Pháp, đồng thời, Hỏa Diễm Sơn một đường yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, giờ phút này bên trong đã tụ lại không dưới 30 vạn yêu quân. Hơn nữa những này yêu quân đều chiếm được Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế Quốc trong bóng tối giúp đỡ. Trang bị cực kỳ tinh xảo. Chẳng những có chế tạo phù giáp, thậm chí còn có loại cỡ lớn phù bảo chiến thuyền, loại cỡ lớn phù pháo, cùng với các loại công kích phòng ngự chiến trận, cùng trước sư đà lĩnh Hoàng Hoa Quan Tiểu Tây Thiên hội tụ những kia đám người ô hợp không thể giống nhau. Nói thật, từ năm đó yêu tộc Thiên Đình sụp đổ cho tới bây giờ, yêu tộc còn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy rộng qua. Ở hiện tại Hỏa Diễm Sơn yêu quân bên trong, trừ mấy cái biết Phật môn sức chiến đấu khủng bố yêu tộc cao tầng ở ngoài, những kia từ bốn phương tám hướng hội tụ đến tiểu yêu nhóm đối với chiến thắng Phật môn, tái hiện yêu tộc vinh quang, có thể nói có thuộc về yêu tộc đặc hữu mật ngọt tự tin. Bạch Cổ có lúc thậm chí không biết loại này tự tin là lạc quan vẫn là ngu ngốc. Bạch Trạch yêu xoay đến. Sau 3 ngày, Bạch Cổ chạy tới Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương cung, cửa một cái tiểu yêu nhìn thấy cười ngũ sắc lộc Bạch Cổ, nhất thời ánh mắt sáng lên, lôi kéo cái cổ chính là một tiếng giống to. Bạch Trạch yêu xoay đến. Vạn Thánh trong Long cung chính đang hò hét loạn lên ồn ào, bầy yêu vương nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, đồng loạt đứng dậy hướng về cửa cung nên tiếp mà tới. Các loại Bạch Cổ từ ngũ sắc lộc bên trên xuống tới, bầy yêu đã chạy tới, cùng nhau hướng về Bạch Cổ không người cúi đầu, bái kiến Bạch Trạch yêu xoái. Nói thật Bạch Cổ bị trang trọng như thế trận thế sợ hết hồn, có điều qua nhiều năm như thế, tâm lý của hắn tố chất đã muôn vàn thử thách càng ngày càng không quan tâm hơn thua. Giờ khắc này tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ không thôi, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn là mang theo bảng hiệu hờ hững nụ cười. Chư vị làm cái gì vậy? Ta yêu tộc làm việc phải khiêm tốn, như vậy gióng trống thua chiêng, không sợ Phật môn chuẩn thánh đột nhiên giết đến tận cửa sao? Bạch Cổ hỏi. Bạch Trạch yêu xoáy nói chính là. Có điều Bạch Trạch yêu xoáy những năm này vẫn ở cùng Phật môn đọ sức, khả năng không biết này Bích Ba Đàm diệu dụng. Nơi này kiến tạo có một cái càn khôn na di đại trận cùng Hỏa Diễm Sơn giữa cả luyện ngục trận liên kết, nếu là Phật môn đột kích, chúng ta có thể khởi động đại trận, trực tiếp na di đi Hỏa Diễm Sơn. Ha ha, nơi đó hiện tại nhưng là Phật môn cấm địa, mấy năm qua Phật môn những kia nhân vật lợi hại không ít xuống trận, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ẩm một mùi xám, bụi. Ngưu Ma Vương vượt ra khỏi mọi người, hướng về Bạch Cổ giải thích. Này Ngưu hiện tại càng ngày càng hăng hái, hắn làm Đại La Kim Tiên cảnh Vạn Tuế Hồ Vương cùng chuẩn thánh Minh Hà lão tổ song trọng con rể, hiện tại có thể nói cơm mềm miễn cưỡng ăn, mạnh mẽ nhường hắn đi tới thuộc về mình yêu sinh đỉnh cao. Lúc này đoạn vinh quang, e sợ cũng chỉ có năm đó cùng Tôn Ngộ Không đồng thời ở Hoa Quả Sơn tụ lại 72 động yêu vương nâng cờ phản thiên có thể so sánh với. Đương nhiên khi đó là tốt mã rẻ tuổi, nhưng hiện tại không giống. Ngưu Ma Vương cảm thấy hiện tại mới là hắn chấn chỉnh lại Ngưu gió bắt đầu. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ cười tủm tỉm gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy thì đa tạ chư vị nâng đỡ. Yêu xoáy nên làm lễ ngộ như thế, ta yêu tộc có thể có hôm nay tư thế, dựa cả vào yêu xoáy trước sau 43, ở hậu trường vì ta yêu tộc vất vả. Yêu xoáy mau mau mời đến điện ghế trên, rượu và thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu, liền chúng yêu xoáy mở tiệc. Ngưu Ma Vương khá là ân cần nói. Chương 109, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Cái quái gì vậy? Ta liền nói chuyện này không đúng. Quả nhiên là có người giả mạo lão tử ở đây làm mưa làm gió. Đại điện bên trong góc, một cái bề ngoài hiển lộ ra kim tiên cảnh đại yêu vương híp mắt nhìn bị mọi người vờn quanh Bạch Cổ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn là Bạch Trạch. Những năm này hắn qua rất khổ bức, bị Phật môn bức lên trời không đường xuống đất không cửa. Mặc dù là ở Hồng Trần khí tức nồng nặc Nam Chiêm Bộ Châu cũng sắp trốn không giới đi. Một cái vô tình, hắn nghe được có loài người ở khen hắn những năm này làm ra những kia chuyện kinh thiên động địa. Suýt chút nữa không bắt hắn cho hù chết. Mẹ, cái gì giết định quang hoan hỷ Phật, lấy sức một người nhiễu loạn Phật môn Tây Du đại kiếp, yêu tộc trong mắt chân nam nhân, nhân tộc trong mắt tốt bạn gây tốt. Ma chứng, những việc này ta một cái cũng chưa từng làm, là cái nào chịu đựng ngàn đao đem những chuyện này ấn tới trên đầu ta. Bạch Trạch ở trong lòng gào thét, sau đó hắn dựa vào chính mình ở lại Tây Như Hạ Châu hóa thân một phen hỏi thăm, cuối cùng biết tất cả mọi chuyện có vẻ như chính là từ Hỏa Diễm Sơn một đường lưu truyền đi. Liền hắn liền lén lút chuẩn đến rồi nơi này. Hắn là năm trước đến rồi nơi này sau khi, hắn phát hiện Phật môn dĩ nhiên không dám lại trắng trợn truy sát hắn, điều này làm cho hắn thực tại qua mấy năm thư thái tháng ngày. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy cái này chịu đựng ngàn đao hàng giả. Khoan hay nói, cái này hàng giả cùng hắn vẫn đúng là rất như, cũng không phải là dáng dấp tương tự, mà là khí chất. Muốn nghĩ một biện pháp trước mặt mọi người chọc thủng hắn. Bạch Trạch ám đâm đâm nghĩ. Bạch Cổ tự nhiên không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm, hắn giờ khắc này đã bị bầy yêu chen chúc ngồi ở chủ vị. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Bạch Cổ phát hiện có thể ở lại trong sân tu vi thấp nhất cũng là kim tiên cảnh đại yêu, thậm chí còn có mấy cái Bạch Cổ không quen biết thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh lao yêu. Yêu tộc quả nhiên là bách túc chi trùng tử nhi bất cường, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. À, hiện tại là nhìn thấy yêu tộc thật sự có đứng lên đến hy vọng, những này lão ngân tệ nhóm cũng đều từng cái nhô ra. Bạch Cổ trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Tiệc rượu tiến hành rất thuận lợi, đại gia ăn rất là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bạch Cổ cảm thấy yêu tộc cũng là điểm này tốt, cho dù tu vi đến kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên vẫn như cũ còn có thể cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, gặp phải chuyện bất bình còn có thể nhảy chân chửi má nó, nhìn thấy hồ ly tinh cũng có thể ha hả cười bị ổi một trận bình phẩm từ đầu đến chân. Cũng như vậy một đám gia hỏa ở chung quy phải dễ chịu cùng một đám không dính khói bụi trần gian. Thật giống không có thất tình lục dục tiên nhân ở chung càng thư thái một ít. Có điều sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi, rất nhanh liền đến này một hồi thủy bộ đại hội màn kịch quan trọng. Liên quan với yêu tộc tương lai Hỏa Diễm Sơn chiến trường chiến lược bố cục nên làm như thế nào vấn đề. Bạch Cổ sở dĩ trình diện, Cửu Anh sở dĩ nhường hắn trở về, chính là muốn tới làm chuyện này.